Tối cường thần y hỗn đô thì 219 chương 4374 chết dễ dàng như vậy. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm vừa mới đi vào trong đường, rất nhanh liền có một đám nguyên cương cảnh tiểu bối lao ra. Bọn họ là Đà Thư Nhai tự mình thu vào môn hạ dạy bảo tinh anh đệ tử. Đại bộ phận đều là Đà Thị gia tộc nhân tài mới xuất hiện. Coi là Đà Thư Nhai tâm phúc tiểu đệ. Lúc này đối mặt Dương Vân Phàm dạng này xâm nhập gia tộc từ đường ngoại nhân, vô cùng cầu thị. Cầu tặng. Ngươi còn dám tới những đệ tử trẻ tuổi này. Lần nữa nhìn đến Dương Vân Phàm, toàn bộ là khói mắt. Ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bọn họ đều nhớ, lên một lần Dương Vân Phàm đi tới nơi này, thì giết bọn hắn không ít huyên đệ. Một lần kia đại chiến, cuối cùng từ nhị trưởng lão Đà Sách dễ dàng ra mặt, cho Dương Vân Phàm bồi tội, dâng lên một món lễ lớn. Dương Vân Phàm lúc này mới rời đi. Thế nhưng là, vừa mới nhị trưởng lão Đà Sách dễ dàng đã chết trong tay Dương Vân Phàm. Hôm nay sự kiện này, chỉ sợ không cách nào thiện. Không phải Dương Vân Phàm chết, cũng là bọn họ vong tránh ra đi. Dương Vân Phàm lại không nhìn những người này, không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Hắn trực tiếp vượt qua những người này, thần thức quét qua, khóa chặt tại một mặt vách tường về sau Đà Thư Nhai. Linh hồn hắn tầng thứ so Đà Thư Nhai muốn mạnh hơn không ít. Không có đặc biệt ẩn nặc chi thuật, là rất khó tránh thoát hắn thần thức dò xét. Đà Thư Nhai, ta đã xếp tới cửa, liền để ngươi đều bị ta chém giết. Ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu tới khi nào? Ngăn cách một mặt thật dày vách tường, Dương Vân Phàm trên trán cái thứ ba mắt thần chậm rãi đóng mở, thầm đồng tử màu vàng lấp lóe, mơ hồ thông qua vách tường cách trở nhìn đến trong mật thất Đà Thư Nhai. Bất quá rất nhanh Dương Vân Phàm nhíu mày, bởi vì tại động hư chi nhãn quan sát, cái kia trong mật thất lại có hai loại hoàn toàn không giống khí tức. Một đạo khí tức thuộc về Đà Thư Nhai bản thân, sinh mệnh chi lực ba động rất rõ ràng, mà lại mang theo lấy hỏa diễm pháp tắc đặc thù năng lượng ba động. Đến mức một đạo khác khí tức lại là vô cùng dược dị, u ám không gì sánh được, giống như là một đoàn bóng mờ một dạng, bám vào tại Đà Thư Nhai trên thân, tràn ngập tử vong khí tức. Kỳ quái, Đà Thư Nhai trên thân có một loại khác khí tức, chẳng lẽ gia hỏa này giống như ta tu luyện hai loại pháp tắc? Cái kia một đoàn u ám bóng mờ thực là hủy diệt pháp tắc lực lượng đang chấn động. Dương Vân Phàm trong lòng run lên, nhất thời có một ít cảnh giác lên. Nếu là Đà Thư Nhai không có mấy phần thủ đoạn, chỉ sợ cũng không dám cùng chính mình đấu, càng không dám đi nhớ thương Tiêu Lăng kiếm thánh trong tay Yến Sơn. Dương Vân Phàm, ngươi dám làm nhục tộc trưởng, đây chính là nhục nhã chúng ta toàn bộ Đà Thị gia tộc. Trong mật thất Đà Thư Nhai không rên một tiếng, tựa hồ không nguyện ý đối mặt Dương Vân Phàm. Có thể ở bên ngoài trong đường, những cái kia nguyên cương cảnh tu sĩ nghe Dương Vân Phàm mỉa mai, từng cách lại là cũng nhìn không được. Giết những thứ này nguyên cương cảnh tu sĩ, rốt cuộc tuổi trẻ, nhiệt huyết sông lên đầu. Lúc này cũng mặc kệ thực lực sai biệt nhiều ít, từng cái phấn đấu quên mình hướng về Dương Vân trùng tới. Dương Vân Phàm không biết Đà Thư Nhai cho đám này tiểu gia hỏa uống gì canh, từng cái trung thành như vậy, thiêu thân lao vào lửa không có chút ý nghĩa nào. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn những thứ này Đà Thị gia tộc tiểu bối một dạng. Bất quá, hắn cũng không có làm sát kẻ vô tội. Nghiệp lực Không Tang tiên tử đã từng nói với hắn, thiên đạo pháp tắc bên trong tồn tại một loại thần bí lực lượng, giống là một loại nhân quả một dạng. Giết càng nhiều người, loại này nghiệp lực hội càng là nồng đậm dây dưa trên người mình. Phổ thông tu sĩ có lẽ cảm thấy không quan trọng, thế nhưng là một khi đến vĩnh hằng chí tôn, muốn nghênh đón lôi kiếp thời điểm, cái này nghiệp lực thì sẽ biến 10 phần khủng bố. Rất nhiều vĩnh hằng chí tôn ẩn thế không ra, thậm chí đối với sáng tạo vĩnh hằng thần quốc, xưng vương xưng bá không có hứng thú, cũng là bởi vì quá nhiều cùng thế tục tiếp xúc, hội tăng thêm trên người mình nghiệp lực. Nghiệp lực hội trước thời gian phát động vĩnh hằng lôi kiếp buông xuống. Nhưng phàm là có một số truy cầu tu sĩ, đều sẽ khống chế chính mình giết hại, làm đến tận lực không giết người vô tội, miễn cho làm tức giận thiên đạo, trực tiếp buông xuống phía dưới thiên phạt. Oanh, lúc này đối diện với mấy cái này đà thị gia tộc tiểu bối khiêu khích, Dương Vân Phàm không có trực tiếp chém giết, hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, oanh một chút, hắn trong linh đài cái kia một cái huyền vũ đạo ấm vé vào thần bí bát quái đồ phía trên cái kia một đầu huyền vũ chi linh, phát ra một trận gào thét. Âm âm huyền vũ gào thét, hóa thành từng đạo linh hồn gợn sóng, trực tiếp tràn ngập ra, làm đến bốn phía linh hồn tầng thứ thấp hơn Dương Vân Phàm tu sĩ toàn bộ bị ảnh hưởng to lớn. Những cái kia nguyên cương cảnh tu sĩ lại càng không cần phải nói, từng cái toàn bộ cùng rơi vào vũng bùn một dạng, động tác biến đến mười phần chậm chạp, ánh mắt cũng biến thành mất đi thần thái, tựa như ngốc trệ một dạng. Phát sinh cái gì, ta không cách nào hành động, toàn thân bất lực. Những cái kia nguyên cương cảnh tu sĩ từ xa tới gần, càng đến gần Dương Vân Phàm, loại này cảm giác dường gì cảm giác càng rõ ràng nhất. Bọn họ phổ biến đều cảm giác được linh hồn chi lực ngưng trệ, không cách nào thôi động, thân thể cũng mất đi khống chế, đi đến một bước đều để bọn hắn phí đem hết toàn lực. Cái này quá bất khả tư nghị, một phương thế giới này hư thiên cảnh cường giả, thân thể cường đại, khí thế bành trướng, có thể bằng vào thân thể khí thế ép tới đê giai tu sĩ lui lại, không thể cận thân. Đương nhiên, dùng linh hồn uy áp cũng có thể làm được để một hai cái nguyên cương cảnh tu sĩ không cách nào động đậy. Thế nhưng là duy nhất một lần để nhiều người như vậy linh hồn chi lực toàn bộ ngưng kết, thân thể không cách nào động đậy một bước, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái này phải cần cường đại cỡ nào linh hồn chi lực mới có thể làm đến điểm này, người này quá kinh khủng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm một dạng, đối với Dương Vân Phàm thực lực sinh ra thật sâu e ngại. Chỉ bằng chiêu này, Dương Vân Phàm thực lực thì siêu việt tộc trưởng Đà Thư Nhai. Lui về, Dương Vân Phàm vung tay lên, ao ao ao một trận lực lượng khổng lồ đánh tới, trực tiếp đem tất cả mọi người quét trở về, tựa như là thế mạnh như trẻ tre một dạng, nhẹ nhàng thoải mái. Đáng giận, vẫn không thể động linh hồn chi lực bị trói buộc, hoàn toàn co lại thành một đoàn, hạn chế tại trong não vực. Bất quá, dù là rời đi Dương Vân Phàm vài trăm mét, bọn họ linh hồn cũng như cũ bị áp chế, bắp thịt không có linh hồn chi lực khống chế, giặt xẻo, căn bản không thể động đậy. Đà Thư Nhai, đã ngươi không ra như vậy, bổn tỏa tiến tới tìm ngươi. Dương Vân Phàm không tiếp tục để ý những thứ này nguyên cương cảnh đám con cháu, hắn thần thức nhất động, sau lưng kiếm trong hộp hưu một chút, bay ra một cái lưới kiếm toái phiến, xoẹt tại Dương Vân Phàm thần thức khống chế xuống, lưới kiếm toái phiến vạch ra một đạo ánh sáng màu vàng sẫm, trực tiếp bắn thủng Dương Vân Phàm trước người cái kia một mặt tường. Cái này vách tường đằng sau chính là bế quan tu luyện Đà Thư Nhai. Suy suy suy, lưới kiếm toái phiến nhanh chóng quấy, sắc bén kiếm khí phía dưới, cái này một mặt vách tường thì cùng giấy một dạng, rất nhanh liền hóa thành bụi phấn. Trong mật thất Đà Thư Nhai cũng rốt cuộc xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt. Ngươi chính là Đà Thư Nhai? Dương Vân Phàm khoảng cách Đà Thư Nhai cách nhau hơn 10 mét, ánh mắt của hắn ngưng trọng, không có di động, cảnh giác nhìn lấy trong mật thất Đà Thư Nhai. Lúc này Đà Thư Nhai sắc mặt mười phần trắng xám, ngồi tại mật thất phổ thiên phía trên, nhất động cũng không dám di động. Phát hiện Dương Vân Phàm nhìn qua, hắn cũng theo ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập oán độc cùng âm lệ nói: Dương Vân Phàm, ngươi giết để ta, lại giết ta Đà thị gia tộc nhiều người như vậy. Ta biết, ta giết không ngươi, bất quá, ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Đệ của hắn bị Dương Vân Phàm nhất trưởng đánh chết. Đà Thư Nhai tuy nhiên không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng mới rồi một khắc này, khủng bố đại địa pháp tắc nhịp đập gợn sóng lại là rõ ràng truyền đến cái này trong mật thất. Cường đại như vậy lực lượng để trong lòng của hắn sợ hãi vạn phần, thân thể càng là rét lạnh một mảnh. Hắn đã lão, thân thể đã không còn là đỉnh phong trạng thái. Không phải vậy lời nói, hắn sẽ không đi khao khát tinh văn đạo đan đến đột phá, mà chính là sẽ dùng lựa chọn kích phát chính mình tiềm lực, đột phá huyết mạch gông xiềng. Dạng này bình thường sau khi đột phá, hắn có thể theo đuổi càng cao tầng thứ. Dùng tinh văn đạo đan đột phá, tuy nhiên độ khó khăn giảm xuống, cũng sẽ hao hết hắn tiềm lực. Trọng yếu nhất là dùng đan dược tu luyện, tăng lên chỉ là hắn thân thể lực lượng, linh hồn hắn tầng thứ căn bản là không có cách được đến thuế biến. Cứ như vậy, dù là hắn cuối cùng đột phá đến vĩnh hằng cảnh, linh hồn tầng thứ cũng sẽ vĩnh viễn kẹt tại hư thiên cảnh đại viên mãn, không cách nào càng tiến một bước. Cả đời này chỉ là yếu nhất vĩnh hằng cảnh. Đây là dùng đan dược đột phá tai hại. Thế nhưng là hắn đã không có thời gian, cho nên chỉ có thể lựa chọn loại biện pháp này đột phá. Đà thư nhai, ta kiên nhẫn có hạn. Nói cho ta biết, yến dưới núi đến cùng trấn áp cái gì ngăn cách một mặt vách tường. Dương Vân Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đà thư nhai. Gia hỏa này, dài đến cùng đà sách dễ dàng giống nhau y hệt. Chỉ bất quá thái dương cũng đã xương trắng, trên mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn, rõ ràng là thọ nguyên nhanh đến cực hạn biểu hiện. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Bởi vì đà thư nhai tuổi tác cũng không lớn, chỉ có mấy chục ngàn tuổi. Dưới tình huống bình thường, tư thiên cảnh cường giả có thể sống cách 70-80 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm hai bên. Mấy chục ngàn tuổi, hắn tình trạng cơ thể đã ở vào đỉnh phong mới đúng, làm sao lại suy yếu đến trình độ này? Cái này quá cổ quái ngươi. Muốn biết yến dưới núi trấn áp cái gì? Nghe nói như thế ngữ, đà thư nhai đồng tử hơi hơi lấp lóe một chút. Hắn có một ít kinh hãi, bởi vì Dương Vân Phàm không có hỏi thăm hắn yến dưới núi có bảo vật gì, mà chính là hỏi hắn trấn áp cái gì. Trấn áp cái từ này cho thấy Dương Vân Phàm hoài nghi. Ngươi quả nhiên biết một số cái gì. Đà thư nhai không có trả lời ngay, mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn ánh mắt lại lần nữa khôi phục vừa mới oán độc, âm khí âm u cười rộ lên. Ngươi biết càng nhiều, ngươi chết càng nhanh. Không muốn trả lời sao? Dương Vân Phàm gặp đà thư nhai chỉ là hỏi ngược một câu, sau đó rơi vào trong trầm mặc. Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Đã ngươi không nói, đối với ta mà nói, ngươi liền không có còn sống ý nghĩa. Chết đi cho ta! Sau một khắc, Dương Vân Phàm trong đôi mắt sát cơ bắn ra. Xoẹt, trước người hắn lưu chuyển cái kia một cái lưới kiếm toái phiến, đột nhiên xoay tròn, hướng về đà thư nhai cái cổ đánh tới. Thật đáng chết, trừ trường pháp, hắn kiếm thuật cũng là siêu tuyệt. Đà thư nhai nhìn lấy cái này một cái lưới kiếm toái phiến đánh tới, mí mắt nhất thời nhảy một cái. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được Dương Vân Phàm cái này một cái lưới kiếm mảnh vụn bên trên lưu chuyển lên địa hỏa pháp tắc hai loại khí tức. Dương Vân Phàm đại địa pháp tắc đã như thế cường hãn, hắn hỏa diễm pháp tắc lại có thể cùng đại địa pháp tắc sánh vai cùng nhau, cùng một chỗ dung hợp lại cùng nhau, hình thành địa hỏa pháp tắc lưới kiếm toái phiến. Có thể tưởng tượng, gia hỏa này ẩn tàng nhiều ít thực lực. Bất quá, đối mặt Dương Vân Phàm cái này tất sát công kích, hắn đã không có nhiều ít sức phản kháng. Hắn thân thể đã thông suốt đến cực hạn. Giờ phút này, hắn tuy nhiên có đối với tử vong hoảng sợ, thế nhưng là càng nhiều, lại là một loại giải thoát. Cười nháy mắt sau đó, lưới kiếm toái phiến xẹt qua đà thư nhai cái cổ. Đà thư nhai bất lực phản kháng, một vệt chói mắt huyết quang trực tiếp bão tố bắn ra. Ùm một chút, đà thư nhai người đầu rơi xuống đất. Linh hồn hắn chỉ là miễn cưỡng tồn tại một hồi. Đối với Dương Vân Phàm, lộ ra một cách đùa cợt ý cười về sau, sau đó vỡ vụn thành phấn hư vô. Tối cường thần ý hỗn đô thị 219 chương 4375 đời thứ nhất. Vĩnh dạ ma chủ dễ dàng như vậy, liền bị ta giết. Nhìn lấy đà thư nhai đầu người lăn rơi xuống đất, sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Dương Vân Phàm có một loại hoảng hốt cảm giác. Đây chính là trong lòng hắn đại địch. Hắn vốn cho rằng đây là một trận lực lượng tương đương đại chiến, đánh cái trời đất mù mịt. Sau đó, hắn có thể mượn nhờ một trận chiến này đối với mình sinh ra áp lực thật lớn, cố tìm đường sống trong chỗ chết, trực tiếp đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Ai biết, hắn mới ra một kiếm, đả thư nhai thì chết. Cái này chết quá dễ dàng đi. Không đúng, rất không thích hợp. Trước khi chết, đà thư nhai căn bản không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Hắn giống như thì chờ ở chỗ này, mặc cho chính mình tới giết đi một dạng. Mặt khác, đà thư nhai tử vong trước đó, vì cái gì lộ ra một bộ âm mưu đạt được bộ dáng? Dương Vân Phàm nhớ lại vừa mới, đà thư nhai linh hồn triệt để chôn vùi trước đó, vậy mà lộ ra đùa cợt thần sắc. Cái này một vệt thần sắc để hắn tâm lý hốt hoảng. Không tốt, đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân rùng mình. Phần phật một trận âm lãnh khí tức bỗng nhiên tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất. Này khí tức đến từ đà thư nhai trong thi thể. Ngay từ đầu chỉ là một luồng màu đỏ sậm xương máu. Dương Vân Phàm tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là chờ một lúc, huyết vụ này chẳng những không có tiêu tán, vậy mà dần dần điên cuồng lên. Đà thư nhai huyết dịch cơ hồ toàn bộ bốc hơi, biến thành nồng đậm màu đỏ thấm vũ khí. Khặc khặc, trong huyết vụ có một tia bén nhọn tiếng cười quái dị truyền tới, chói tai không gì sánh được, để người tê cả da đầu. Cười bất quá, cái này tà độc xương máu vừa muốn từ sau lưng đối Dương Vân Phàm phát động công kích. Dương Vân Phàm trên cổ tay đại đạo diễn thiên châu nhất thời phát ra một vệt kim sắc quang hoa, tràn ngập Phật môn tịnh hóa khí tức. Trong lúc nhất thời, cái kia âm tà xương máu tựa như là băng tuyết đụng vào bàn ủi một dạng, phát ra một trận thiêu đốt khí tức. Sau đó cười một chút, kinh khủng cuốn ngược trở về. Nó nhiều lần thăm dò, cuối cùng đều không thể xâm nhập Dương Vân Phàm thân thể. Dương Vân Phàm trên thân có một tầng nhấp nhô Phật môn kim quang bao phủ toàn thân, tự nhiên có Phật kinh niệm tụng thanh âm quấn quanh. Tiểu niết bàn kim thân, cái thế giới này tại sao có thể có người tu luyện Phật môn nhất mạch công pháp? Cái kia một đoàn màu đen xương máu không ngừng lăn lộn, cuối cùng trong góc ổn định lại, biến thành hơi mờ một tôn quái vật. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm vậy cái kia một tôn quái vật. Thứ này vô hình vô tướng, tràn ngập hủy diệt pháp tắc ba động, mà lại linh hồn chi lực vô cùng hỗn tạp, không thể dò xét. Quả thực giống như là từ vô số vong hồn tạo thành, cuối cùng tại hủy diệt pháp tắc diễn dịch phía dưới hóa thành cái này một tôn quái vật. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Dương Vân Phàm đưa vào một luồng khí tức của đạo, đem trên cổ tay đại đạo diễn thiên châu thôi phát đến cực hạn. Ầm ầm, kim sắc Phật môn chú ấm hóa thành từng cái trật tự thần liên quấn quanh ở Dương Vân Phàm quanh thân, đem hắn vững vàng bảo vệ được, không nhận cái này tà ma xâm nhập. Cũng là ngươi nhập thân vào đà thư nhai trên thân, rút ra sức sống của hắn. Dương Vân Phàm nhớ đến hắn lần đầu tiên tới đà thị gia tộc từ đường, không dám vào đến, cũng là bởi vì phát giác được trong mật thất tồn tại một cỗ tà dị lực lượng, để hắn cảm giác được kinh hồn bạc vía. Cái kia thời điểm hắn thực lực còn không đến đại viên mãn, không dám khinh thường. Chỉ là lần này đến, hắn dù là đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, nắm giữ hai loại địa hỏa pháp tắc hai cái đạo ấm, có thể như cũ cảm giác được trong lòng run sợ. Hắn chưa từng thấy loại này dược gì, sinh mệnh không tệ, chính là lão phu. Đã ngươi giết đà thư nhai, như vậy ngươi liền trở thành lão phu ký chủ, cung cấp nuôi dưỡng lão phu đi. Đột nhiên cái kia màu đen xương máu kịch liệt quay cuồng lên, xoát xoát xoát, một chút khủng bố tà khí tràn ngập ra, hóa thành đầy trời mạng nhện, đem Dương Vân Phàm bao phủ. Bất quá, cái này tà khí tuy nhiên khủng bố, thế nhưng là một khi chạm đến Dương Vân Phàm bên ngoài thân lưu chuyển Phật môn chú ấm, nhất thời phát ra suy suy dầu chiên tiếng vang. Không thể làm gì. Đáng tiếc, cái này Phật môn ấm ký tuy nhiên khắc chế cái này một cỗ lực lượng, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Chỉ là mười mấy giây đồng hồ. Dương Vân Phàm liền phát hiện. Trên người mình Phật môn chú ấm phát hỏa mà thành trật tự thần liên. Bị ăn mòn một mảng lớn. Một số chỗ bạc nhược Phật môn chú ấm. Biến đến ảm đạm không gì sánh được. Phù văn bắt đầu một vỡ vụn thành từng mảnh. Hóa thành màu đen bụi mù. Soát Dương Vân Phàm không dám dừng lại tại chỗ này trong mật thất. Hắn quyết định thật nhanh. Đối với cái kia rủi gì quái vật. Oanh đánh ra nhất trường. Cũng mặc kệ có hiệu quả hay không. Trực tiếp mượn nhờ một trường này phản chấn lực lượng. Nhanh chóng lui ra ngoài. Giống như đã từng quen biết khí tức. Cái kia một đoàn màu đen xương máu lại là không có truy sát đi ra. Nó như cũ trong góc không ngừng lăn lộn, đồng thời ngưng tụ ra một đôi thâm thúy không gì sánh được hắc sắc ma đồng tử. Cái này một đôi ma đồng, giống như thâm uyên địa ngục dò ra. Không có bất kỳ cái gì cảm tình. Lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bóng lưng. Có một ít nghi hoặc. Nhân loại kia trên thân chẳng những có tiểu niết bàn kim thân khí tức, còn có quân thiên thần ma khí tức. Mặt khác, hắn trên thân hỏa diễm khí tức, vô số năm trước, ta tựa hồ gặp được. Nó cảm ứng được Dương Vân Phàm huyết mạch bên trong, một tia kỳ dị lực lượng. Lực lượng này, nó có một ít quen thuộc. Tại nó mơ hồ trong trí nhớ, tựa hồ đã từng gặp được đồng dạng nắm giữ loại này huyết mạch người. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, trong đầu của nó hiện lên một cái tay cầm thần kiếm. Toàn thân bị khủng bố thủy tổ hoàng diễm quanh quẩn. Phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nó nhất thời có một ít sườn sốt. 9 ngày thần hoàng. Giao chỉ nữ đế nó toát ra một đoạn này trí nhớ về sau. Trong ấp tự nhiên là xuất hiện cái tên này. 9 ngày thần hoàng đúng giao chỉ nữ đế bản tôn cũng không phải là tử yểm thần hoàng. Tại giao chỉ nữ đế bước vào bất hủ đạo cảnh về sau. Nàng bản thể tử yểm thần hoàng dục hỏa trọng sinh. Tại trong ngọn lửa thối biến. Thành vì bên trong thiên địa duy nhất một đầu 9 ngày thần hoàng bất quá. Bí mật này. Trừ tử kim sơn một mạch hạch tâm thành viên bên ngoài. Ngoại giới gần như không có khả năng người biết giao chỉ nữ đế không. Không đừng giết ta. Không biết vì sao, nhớ tới cái tên này về sau, nó nguyên thủy nhất trí nhớ, xuất hiện một tia thấp thỏm lo âu. Nó tựa hồ nhớ lại một số đáng sợ trí nhớ. Cái này trí nhớ vừa phù hiện. Nó bản thể. Cái kia một đoàn màu đen xương máu. Cũng đều đi theo điên cuồng sôi trào lên. Mà tại linh hồn sợ hãi bên trong. Nó không cách nào lại bảo trì hoàn chỉnh. Mà chính là cùng phổ thông vũ khí một dạng. Bốn tàn mát. Biến đến hỗn loạn một mảnh. Đừng có giết ta, cứu mạng huyết vụ này nắm giữ thôn phệ sinh mệnh. Ăn mòn linh hồn năng lực. Phi thường tà áp. Dương Vân Phàm tu luyện Phật môn kim thân. Có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Thế nhưng là tại bên ngoài. Đà thì gia tộc những cái kia nguyên cương cảnh giới tu sĩ. Thì là căn bản là không có cách chống cự. Chỉ là mấy hơi thở. Những cái kia nguyên cương cảnh giới tu sĩ. Thì theo hào hoa phong nhã tuổi tác. Từng cái biến thành gần đất xa trời lão giả. Cuối cùng da thịt biến thành đen xám. Cốt cách hóa thành hỏa diễm. Linh hồn chi lực bị thôn phệ. Cả đám đều tiêu tán không thấy. Tựa như là những người này chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Khô thôn phệ những sinh mạng này, cái kia một đoàn màu đen xương máu lại khôi phục ổn định. Nó khí tức càng phát ra tà áp, mà lại biến đến ảm đạm không ít, càng rủi gì hơn khó lường. Ta, đời thứ nhất vĩnh dạ ma chủ. Ta đến từ thâm uyên ma giới, cuốn vào đến giao chỉ nữ đế cùng thương không ma đế đại chiến. Thân thể hủy diệt. Chỉ còn lại một tia tàn hồn. Bị cuốn vào đến bất chu tiên vực. Tiến vào một đầu không gian khe hẹp. Cuối cùng đi vào một phương thế giới này. Ta muốn tìm đạo tổ thi thể, cái kia một bộ bất hủ đạo thể. Đó là ta. Bước vào ma đế cảnh giới. Khôi phục diện mạo như trước, duy nhất hy vọng cái kia một đoàn màu đen xương máu. không ngừng lăn lộn, cuối cùng hóa thành một đầu, cơ hồ là hơi mờ, có thể sau lưng mọc lên lấy lưới đao đồng dạng lạnh lùng hai cánh. Trên đỉnh đầu có một cái huyết sắc vân tay độc giác khủng bố ác ma hình thái. Hoa bất quá. Loại này hình thái chỉ là duy trì một hồi. Cũng bởi vì nội bộ linh hồn ấm ký hỗn loạn. Trực tiếp vỡ vụn. Vĩnh dạ ma chủ. A ta lại cũng trở về không đi. Cái thế giới này thiên đạo pháp tắc hạn định thuần túy linh hồn sinh mệnh, không cho phép bước vào vĩnh hằng. Ở trong mật thất bồi hồi một vòng. Cũng tìm không được nữa thực vật về sau. Cái này một đoàn màu đen xương máu. Xoát một chút. Chui vào đến trong lòng đất. Lần theo sinh mệnh ba động khí tức. Tiến vào phủ cận một cái hư thiên cảnh tu sĩ trong nhà. Trong sân rộng. Huyền vũ thạch thú. Tiểu lê. Còn có thanh ngọc yêu hồ. Canh giữ ở từ đường bên ngoài chờ đợi Dương Vân Phàm đại thắng trở về. Đi mau Cửu Sơn, mang theo Tiểu Lê rời đi. Dương Vân Phàm cũng không đoái hoài tới mặt mũi, ngăn cách thật xa liền bắt đầu giống to. Quá kinh khủng cái thế giới này, vậy mà tồn tại loại này không thể lý giải quái vật. Đó nhất định là ma tộc bất quá, so với phổ thông ma tộc, cái đồ chơi này căn bản quá rườm rà. Nó không có thân thể, thuần túy linh hồn chi thể, mà lại tà ác không gì sánh được. Trên người có vô số loại hỗn tạp linh hồn ấm ký. Thậm chí, Dương Vân Phàm từ trên người nó cảm ứng được đà thư nhai một luồng linh hồn khí tức. Đồ chơi kia, làm kẻ ký sinh chẳng những đem ký chủ sinh mệnh lực hút sạch sẽ. Cuối cùng, đợi đến ký chủ tử vong về sau. Nó còn đem đối phương linh hồn ấm ký cũng hấp thu. Dung tại chính mình sinh mệnh hạch tâm bên trong. Cho nên nó linh hồn ba động. Mới hồi phức tạp như vậy. Dương Vân Phàm không phải chưa có tiếp xúc qua ma tộc. Bất quá, cho dù là thái cổ huyết ma, hắn thấy đều kém xa tít tắp cái này một tôn linh hồn ác ma đến khủng bố. May mắn gia hỏa này không có bước vào vĩnh hằng cảnh, bằng không một phương thế giới này căn bản không có khả năng tồn tại vật sống. Chỉ sợ đều muốn biến thành hắn thực vật. Nhị ca, phát sinh cái gì? Tiểu Lê không biết. Dương Vân Phàm ở bên trong gặp phải quái vật gì? Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm mặt hốt hoảng. Cũng là mộng. Nàng chưa bao giờ thấy qua Dương Vân Phàm lộ ra loại vẻ mặt này. Đừng hỏi. Trước chạy đi lại nói. Dương Vân Phàm căn bản không tâm tư giải thích. Hắn trực tiếp một ngựa đi đầu. Mang theo tất cả mọi người chạy trốn. Xoát huyền vũ thạch thú. Thanh ngọc yêu hồ. Tiểu Lê cũng không dám hỏi. Một đoàn người một mực chạy trốn. Giống không có đầu con ruồi một dạng. Bị Dương Vân Phàm mang theo bay ra vài trăm dặm. Vô không có đuổi theo. Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập ra đi. Không ngừng quét mắt chung quanh. Cuối cùng kết luận. Vừa mới cái kia một đầu quái vật. Cũng không có đuổi theo. Hắn lúc này mới buông lỏng một hơi. Nhị ca. Chúng ta không trở về nhà sao? Nhìn đến Dương Vân Phàm cuối cùng bình tĩnh trở lại. Tiểu Lê lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Bọn họ một mực hướng phương Bắc phi hành, đây cũng không phải là hồi Giang Lăng Thành lộ tuyến à? Không quay về. Dương Vân Phàm lắc đầu, lúc này thời điểm hồi Giang Lăng Thành, ai biết quái vật kia có thể hay không theo tới. Không trở về nhà. Chúng ta có thể đi nơi nào? Tiểu Lê tuy nhiên thực lực cao cường. Có thể nàng vẫn là một đứa bé. Bình thường không phải tại tu luyện. Cũng là tại thần ma chiến trường chiến đấu. Hôm nay phát sinh sự tình, nàng còn không có vuốt thuận đầu mối đây, ở vào một mặt mộng bức bên trong. Phi hành trên không trung một hồi. Dương Vân Phàm không biết. Quái vật kia cái gì thời điểm. Lại sẽ xuất đến có lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm đột nhiên nghĩ đến một chỗ tốt. Vỗ huyền vũ thạch thú đạo. Đi Yến Sơn. Tìm Tiêu Lăng kiếm thánh không có cách nào lúc này thời điểm. Nếu như không có một cái vĩnh hằng cảnh cường giả ở bên người. Dương Vân Phàm căn vốn không có cảm giác an toàn. Về phần hắn cùng Tiêu không dễ ở giữa cái kia một điểm nhỏ mâu thuẫn. Nếu không. Hắn bồi thường một số tinh thần thạch cho Tiêu không dễ. Cái này tinh thần thạch tại nguyên thủy vũ trụ đều vô cùng hy hữu. tại một phương thế giới này, hoàn toàn có thể dùng đến làm luyện chế tinh văn đảo đan tài liệu. Tối cường thần y hỗn đô thị 219 chương 4376 ngươi điên sao. Dương Vân Phàm một đường hướng về Yến Sơn mà đi. Đồ Sơn tới, ta có lời hỏi ngươi. Trên đường, Dương Vân Phàm suy đi nghĩ lại, không nghĩ ra cái kia một đoàn rượu gì linh hồn hôi vụ đến cùng là cái gì yêu ma. Hắn không khỏi đối với một bên tâm thần bất an Thanh Ngọc Yêu Hồ vạch vạch ngón tay, ra hiệu hắn ngồi đến Huyền Vũ Thạch Thú bối tới. Tiểu yêu không dám. Thanh Ngọc Yêu Hồ nhìn Huyền Vũ Thạch Thú một dạng đối lên nó khó chịu ánh mắt, vội vàng cự tuyệt. Nói đùa. Muốn là mình bởi vì việc này bị Huyền Vũ Thạch Thú nhớ thương phía trên, gia hỏa này muốn là thỉnh thoảng kéo chính mình đi trong góc luyện móng vuốt, mình còn có mệnh có thể sống sót sao? Tùy theo ngươi. Dương Vân Phàm canh đồng Ngọc Yêu cáo liếc một chút, cũng không quan tâm nó thái độ. Hắn cau mày, cách không dò hỏi, Đồ Sơn, ta vừa mới gặp phải một đầu vô cùng rượu gì yêu ma. Cái này yêu ma bản tôn, không có cụ thể bộ dáng, toàn thân bao phủ tại một mảnh màu đỏ thấm xương máu bên trong. Mà lại ra hỏa này linh hồn ba động vô cùng hỗn loạn, quả thực không thể dò xét. Mặt khác, nó lấy sinh mệnh chi lực cùng linh hồn chi lực làm thức ăn. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng, tựa hồ vĩnh viễn ăn không đủ no. Miêu tả còn về sau, Dương Vân Phàm ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Thanh Ngọc Yêu Hồ, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, đây là cái gì yêu ma, không có cụ thể bộ dáng, chỉ là một mảnh xương máu mà lại linh hồn chi lực vô cùng hỗn loạn. Thanh Ngọc Yêu Hồ nghe lấy Dương Vân Phàm miêu tả, trong óc rất nhanh liền hiện ra một cái khủng bố truyền thuyết. Thần sắc hắn biến đến vô cùng kinh khủng. Đầu lưới cũng thắt nút nói. Chủ nhân, ngươi miêu tả người, tựa như là. Là ai? Dương Vân Phàm xem xét Thanh Ngọc Yêu Hồ bộ dáng, kết luận hắn khẳng định biết một số cái gì. Chủ nhân, ngài vừa mới gặp phải yêu ma, có thể là. Vĩnh Dạ Ma Chủ Thanh Ngọc Yêu Hồ sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đồng thời hắn trong mắt khắp nơi nhìn loạn, khủng hoảng không gì sánh được. Sợ sau một khắc liền có một đoàn vặn vẹo xương máu bao phủ tới. Vĩnh Dạ Ma Chủ Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm trao mày lên. Hắn đương nhiên biết Vĩnh Dạ Ma Chủ là ai. Vĩnh Dạ Ma Chủ chính là một phương thế giới này bên trong yêu ma giới bên trong lớn nhất kinh khủng tồn tại, có thể tính làm là nhân tộc tại một phương thế giới này địch nhân lớn nhất. Không phải Vĩnh Dạ Ma Chủ. Trầm tư một hồi, Dương Vân Phàm cuối cùng lắc đầu, phủ định nói, quái vật kia thực lực cùng ta không sai biệt lắm, tuy nhiên rất cường đại, có thể lại không có bước vào vĩnh hằng cảnh. Cái này cùng trong truyền thuyết cơ hồ vô địch Vĩnh Dạ Ma Chủ cũng không đồng dạng. Vĩnh Dạ Ma Chủ chính là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Nếu là vừa mới Dương Vân Phàm thật gặp phải Vĩnh Dạ Ma Chủ, thì cái kia gà mờ tiểu niết bàn kim thân căn bản gánh không được Vĩnh Dạ Ma Chủ ma khí xâm nhập. Cái kia tiểu yêu cũng không rõ ràng. Thanh Ngọc Yêu Hồ nghe vậy trong lòng cũng có một chút nghi hoặc. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại lo lắng hơn là trên người mình huyết khế vấn đề. Khế ước này thời gian nhưng chính là lập tức muốn đến, cũng không biết chủ nhân suy luận chính xác hay không. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cũng thì không hỏi thêm nữa cái gì. Trong lòng của hắn suy đoán, cái kia một đoàn linh hồn xương máu, coi như không phải Vĩnh Dạ Ma Chủ bản thân, hẳn là cũng cùng đối phương có một ít quan hệ. Loại này linh hồn sinh mệnh, nói thật, dù là thực lực chinh lệch không nhiều, Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý trêu chọc. Hắn tu luyện Hồng Liên Cấm Điển chi bên trong linh hồn bí thuật, tuy nhiên có thể diệt sát linh hồn, có thể quái vật này linh hồn chi lực khổng lồ như vậy, vượt xa đồng dạng chí tôn cảnh đại viên mãn tu sĩ, như không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt đối phương linh hồn hạt tâm, khẳng định sẽ bị quái vật này phản phệ. Đây chính là một đầu linh hồn yêu ma, đồ chơi kia khẳng định so với chính mình càng thêm tinh thông linh hồn pháp tắc, tùy tiện vẫn là không muốn tìm chết tốt. mặc kệ nó. Cái thế giới này quái vật, không liên quan gì tới ta. Dương Vân Phàm chỉ muốn ở cái thế giới này đem thân thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, sau đó rời đi cái thế giới này. Đến mức cái thế giới này có quái vật gì, tồn tại cái gì vĩnh dạ ma chủ, hắn cũng không hứng thú đi quan tâm. Dù sao cái thế giới này nhân tộc cũng có rất nhiều cường giả, hoàn toàn có năng lực có thể chống cự yêu ma xâm lấn. Hưu đúng vào lúc này, một đạo ngọn lửa màu tím thấm cầu vồng đột nhiên theo xa xôi chân trời phá không mà đến. Trên bầu trời lưu lại một đạo hết sức rõ ràng dấu vết. Lại một cách đại viên mãn tu sĩ. Nhìn hắn đi hướng tựa hồ là tiến về Lâm Giang quận. Dương Vân Phàm chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc một chút, nhạy cảm thần thức cảm ứng được phía trước tu sĩ thực lực. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn đào mệnh, rời đi xa xa Lâm Giang quận. Bởi vì chỗ kia có một đầu hắn hoàn toàn không hiểu linh hồn yêu ma. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm không để ý tới người kia. Người kia lại là mắt sáng lên, kinh nghi một tiếng, sau đó trên không trung chuyển một cái ngoặt lớn, ngăn lại Dương Vân Phàm một đoàn người. Thanh Ngọc Yêu Hồ, Đồ Sơn Lệnh Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỏa diễm quang mang thu lại, lộ ra một vị tư thái kiệt ngạo nam tử tóc đỏ. Hắn nhíu mày, duỗi ra một cái tay, rất không có có lễ phép ngăn ở Dương Vân Phàm bọn người trước đó. Thanh Ngọc Yêu Hồ, sư tôn giao cho nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành, ngươi lại có tâm tư ở chỗ này cho người ta bang nhàn? Hắn nhìn đến Thanh Ngọc Yêu Hồ, đầu tiên là có một ít kinh ngạc. Sau đó nhìn đến Thanh Ngọc Yêu Hồ thế mà một mặt nô bộc bộ dáng hầu hạ Dương Vân Phàm, rốt cuộc biến sắc. Hắn rất là phẫn nộ. Thanh Ngọc Yêu Hồ thế nhưng là tại hắn sư tôn chỗ đó lập huyết khế, muốn giúp hắn sư tôn đoạt lại một kiện bí bảo. Này thời gian mắt thấy lập tức tới ngay, gia hỏa này còn có tâm tư đi theo hắn nhân loại khắp nơi loạn chuyển, quả thực buồn cười. Nhiệm vụ Thanh Ngọc Yêu Hồ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó tại cây sau cổ vũ dưới con mắt, hắn sống lưng một cái, khinh thường nói, nói tốt nhiệm vụ thù lao, ta đến bây giờ đều không có cầm tới. Nhiệm vụ này nếu không ta không tiếp, Phong Lạc tôn giả lại có thể bắt ta làm sao bây giờ? Cái gì, ngươi điên sao? Ngươi thế nhưng là lập xuống huyết khế. Nghe nói như thế, ngọn lửa kia tu sĩ kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc nhìn lấy Thanh Ngọc Yêu Hồ, một mặt chấn kinh. Hắn hoài nghi Thanh Ngọc Yêu Hồ triệt để điên. Gia hỏa này cũng dám như thế đối đãi hắn sư tôn hạ đạt nhiệm vụ, vi phạm huyết khế. Thanh Ngọc Yêu Hồ, ngươi chẳng lẽ không sợ thiên phạt? Buông xuống ngọn lửa kia tu sĩ lấy lại tinh thần, một mặt cổ quái nhìn lấy Thanh Ngọc Yêu Hồ. Hắn hoài nghi Thanh Ngọc Yêu Hồ là chán sống, mượn thiên phạt uy lực thực hiện không đau tự sát. Coi như thiên phạt buông xuống dưới, cũng là ta sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Thanh Ngọc Yêu Hồ nghe răng trợn mắt, một mặt không kiên nhẫn. A, cái này túi chứ vật có một ít đặc thù. Không lâu sau đó, Thanh Ngọc Yêu Hồ nhìn về phía ngọn lửa kia tu sĩ túi chứ vật. Cái này túi chứ vật bên ngoài có một tầng hơi mỏng phong ấm chi lực. Dưới tình huống bình thường, túi chứ vật bản thân thì có không gian chi lực tại ngăn cách khí tức, không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Trừ phi bên trong có một kiện lợi hại bảo vật, khí tức quá mức mãnh liệt, sợ bị người phát giác được. Tối cường thần y hỗn đô thị 219 chương 4377 tinh văn đạo đan. Gán nợ nghĩ tới đây, Thanh Ngọc Yêu Hồ nhất thời kích động lên, vô ý thức nhìn về phía Dương Vân Phàm, thần thức truyền âm nói, chủ nhân, gia hỏa này là Phong Lạc tôn giả đệ tử thân truyền. Hắn tiến đến Lâm Giang quận, có thể là đi cho Đà Thư Nhai đưa bảo bối gì. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm bất động thanh sắc đáp lại một câu. Đà Thư Nhai trước khi chết một mực tại trì hoãn thời gian. Như vậy hắn trì hoãn thời gian là vì cái gì đây? Dương Vân Phàm vốn cho rằng Đà Thư Nhai trong bóng tối liên hệ một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả tới giúp hắn chỗ dựa. Có thể nhìn đến cái này người về sau, là hắn biết chính mình đoán sai. Đà Thư Nhai không có tìm kiếm cường giả trợ giúp. Hắn hẳn là muốn dựa vào chính mình. Đột phá vĩnh hằng cảnh. Sau đó tại thời khắc sống còn thực hiện tuyệt địa phản kích mà muốn trong thời gian ngắn đột phá vĩnh hằng cảnh. Ở cái thế giới này chỉ có một loại đồ vật có thể làm được tinh văn đạo đan đúng Đà Thư Nhai nhất định là dùng to lớn đại giới. Đổi lấy một cái tinh văn đạo đan vị này sứ giả. Ta đoán ngươi trong túi chứ vật. Hiện tại cần phải có một cái tinh văn đạo đan đi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm mỉm cười theo Huyền Vũ Thạch thú bối đứng lên. Hắn tuy nhiên đang cười, có thể trong mắt lại là băng lãnh một mảnh tràn ngập tham lam chi ý. Cũng không đủ lợi ích, Dương Vân Phàm không nguyện ý đồng thủ. Đương nhiên, nếu như nguy hiểm quá lớn, trả giá đắt quá cao, hắn cũng không nguyện ý đồng thủ. Thế mà, đối mặt một vị thực lực không bằng chính mình, lại thế nhỏ lực yếu, trên thân mang theo tinh văn đạo đan tu sĩ, hắn lựa chọn thì vô cùng quả quyết u vinh quy quy mơ. Vị kia hỏa diễm tu sĩ nhìn đến Dương Vân Phàm lạnh lùng ánh mắt, thần sắc đột nhiên biến đổi. Đây là bí mật a, đây là hắn sư tôn Phong Lạc tôn giả hôm qua đơn độc giao cho hắn nhiệm vụ, người nào cũng không biết. Chuyện gì xảy ra, chính mình theo ở nước ngoài đảo tự một đường ngựa không dừng vó bay đến nơi đây. Trọn vẹn bay mấy chục vạn dặm. Trong lúc đó không có ngộ đến bất kỳ người. Không có khả năng tiết lộ bí mật a. Người xa lạ này loại tu sĩ. Làm sao lại biết Thanh Ngọc Yêu Hồ. Là ngươi bán ta ngọn lửa kia, tu sĩ biến sắc. Bỗng nhiên nghĩ đến. Vừa mới Thanh Ngọc Yêu Hồ lén lén lút lút. Cùng Dương Vân Phàm ánh mắt giao lưu. Khẳng định là tại bí mật truyền âm. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là Thanh Ngọc Yêu Hồ bán chính mình. Bất quá, Thanh Ngọc Yêu Hồ như thế nào lại biết bí mật này bán ngươi, lại như thế nào Thanh Ngọc Yêu Hồ lại là không phủ nhận. Mang theo một tia nhấp nhô ngạo nghễ tư thái. Nhìn về phía ngọn lửa kia tu sĩ. Hắn thật sự là bội phục Dương Vân Phàm. Hắn chỉ nói là một câu Phong Lạc tôn giả có thể bán cho Đà Thư Nhai bảo bối. Dương Vân Phàm lại là có thể trực tiếp kết luận. Vật kia là một cái tinh văn đạo đan. Ngay từ đầu, hắn trả rất hồ nghi. Dương Vân Phàm sao có thể phán đoán ra là tinh văn đạo đan. Mà không phải hắn đồ. Vật đâu, thế nhưng là. Hắn nhìn đến ngọn lửa này tu sĩ thần sắc về sau. Thì không còn hoài nghi. Gia hỏa này phản ứng kịch liệt như thế. Rõ ràng là bị Dương Vân Phàm cho đoán đúng chủ nhân. Quả thực là thần cơ diệu toán Thanh Ngọc Yêu Hồ. Ngươi tại sao muốn bán ta, ngươi ta không oán không cửu. Ngọn lửa kia tu sĩ trầm mặt sau một lát, nhưng trong lòng thì một đoàn tương hồ, làm sao cũng nghĩ không thông. Thanh Ngọc Yêu Hồ coi như không phải Phong Lạc tôn giả đệ tử, có thể hai bên cũng là quan hệ hợp tác. Không phải vậy lời nói. Phong Lạc tôn giả không biết đem nhiệm vụ trọng yếu giao cho Thanh Ngọc Yêu Hồ. Gia hỏa này dù là đối huyết khế bất mãn, vội vã muốn tự sát, có thể cũng không nên bán chính mình. Bán chính mình đối với hắn lại có chỗ tốt gì, ngươi hỏi ta vì cái gì? Thanh Ngọc Yêu Hồ sững sờ một chút, sau đó nhìn không được cười lên ha hà. Quả thực giống như là nghe đến trên đời buồn cười nhất sự tình. Chủ nhân, ngươi nghe một chút, đây quả thực quá buồn cười. Thanh Ngọc Yêu Hồ cười một hồi, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, Phong Lạc tôn giả để tiểu yêu đến đâm giết chủ nhân, thế nhưng là hắn đồ đệ vậy mà không biết chủ nhân, còn nói cái gì không oán không cừu, lời nói ngu xuẩn xác thực rất khôi hài. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trong mắt của hắn thần sắc đã băng lãnh đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngươi là? Ngọn lửa kia tu sĩ rốt cuộc minh bạch tới. Trước mắt tên nhân loại này. Cũng là hắn sư tôn nhớ thương cái kia người mang bí bảo may mắn. Cũng là Đà Thư Nhai trong miệng. Cái kia cách tu luyện tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một ngày thời gian. Trực tiếp theo nguyên cương cảnh. Tu luyện tới hư thiên cảnh tầng thứ 8 quái vật. Ngươi chính là Dương Vân Phàm, hắn nhìn lấy gần trong gang tấc Dương Vân Phàm. Đồng tử kịch liệt co vào. Thân thể càng là không tự chủ được run rẩy lên. hắn cảm giác được hoảng sợ nhân sinh thật sự là khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Đúng hay không? Dương Vân Phàm chế nhạo nhìn đối phương. Bất quá, hắn không có lập tức động thủ, hắn hy vọng từ đối phương trong miệng đạt được một số hữu dụng tin tức. Rốt cuộc, gia hỏa này là Phong Lạc Tôn giả đệ tử thân truyền. Mà Phong Lạc Tôn giả chính là một vị vĩnh hằng cảnh đệ thất trọng đại tôn sư. Cái thế giới này, bởi vì không tồn tại vĩnh hằng lôi kiếp, muốn tăng lên linh hồn cảnh giới, thật là khó khăn vô cùng. Dùng tinh văn đạo đan, có thể để người ta đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Có thể sau khi đột phá, chỉ có thể ở vào vĩnh hằng cảnh sơ giai, rất khó tăng lên. Muốn tiếp tục tăng lên, liền cần không ngừng nghiên cứu linh hồn pháp tắc. Cái thế giới này linh hồn nghiên cứu chi thuật chính là các đại thế lực nắm giữ bí mật lớn nhất, cũng là Dương Vân Phàm lớn nhất muốn biết. Cái thế giới này vĩnh hằng cảnh tu sĩ không tu luyện pháp thì cũng có thể để linh hồn chi lực tăng lên. Dương Vân Phàm cảm giác, nếu như mình học được cách môn này tuyệt kỹ, một khi bước vào vĩnh hằng cảnh, hắn tu luyện tốc độ nhất định có thể tiếp tục giữ vững. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Vì kia hỏa diễm tu sĩ nhìn lấy Dương Vân Phàm, cảm giác được da đầu tê dại một hồi. Hắn nhận được tin tức Dương Vân Phàm buổi tối hôm qua vẫn là tầng thứ 8, nhưng là bây giờ hắn có thể cảm giác được Dương Vân Phàm đã đạt tới hư thiên cảnh đại viên mãn. Trên thân khí tức của đạo lưu truyền vô cùng nồng đậm, cơ hồ nồng đậm hình thành cương khí khải giáp. Một đêm thời gian, hắn lại đột phá. Cái này còn là người sao? Ngọn lửa kia tu sĩ hoài nghi. Tại Dương Vân Phàm tuổi trẻ bề ngoài phía dưới, thực là một cách đoạt xá trọng sinh lão quái vật. Không phải vậy lời nói, rất khó giải thích. Có người có thể tại trong vòng vài ngày, theo nguyên cương cảnh tu luyện tới hư thiên cảnh đại viên mãn, khác không nói, linh hồn chi lực căn bản không có khả năng tại mấy cái thiên trong thời gian trên diện rộng gia tăng. Linh hồn có thể là sinh mệnh chánh thức bản chất. Cho dù là hắn sư tôn Phong Lạc Tôn giả cũng vô cùng cẩn thận đối đãi linh hồn, xưa nay không dám phục dùng loại thuốc nào đi tăng lên linh hồn cảnh giới. Đà sách dễ dàng, đà thư nhai hai huyên để đã chết. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm ngữ khí bình tĩnh, nói ra một phen băng lãnh lời nói. Sau khi nói xong, hắn vươn tay nhìn về phía cái kia hỏa diễm tu sĩ, thần sắc thản nhiên nói: ngươi trong túi chứ vật cái kia một cái tinh văn đạo đan vốn phải là thuộc về đà thư nhai. Đúng lúc đà thư nhai thiếu nợ ta một món nợ, thì dùng cái kia một cái tinh văn đạo đan gán nợ đi. Nợ nần ngọn lửa kia tu sĩ sắc mặt biến đến cổ quái không gì sánh được. Đúng vậy a, nợ nần. Dương Vân Phàm gật gật đầu, vẻ mặt thành thật cười nói: huyên để bọn họ lần thứ nhất giết ta, bởi vì không thành công, lại sợ ta trả thù. Sau đó bọn họ bồi ta hơn 20 mai kim văn đạo đan, tiêu trừ ta tức giận. Lần này bọn họ nghĩ giết ta, như cũ thất bại. Dựa theo quy củ, vẫn là muốn bồi thường ta một ít gì đó. Vừa vặn cái này tinh văn đạo đan ta miễn cưỡng để mắt, ngươi thì lưu lại cho ta đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 219 chương 4378. Ngươi còn chưa đủ thông minh, đà thư nhai cần tinh văn đạo đan đột phá. Dương Vân Phàm cũng cần. Bất quá Dương Vân Phàm tình huống cùng đà thư nhai không giống nhau. Đà thư nhai là tiềm lực hao hết, dùng tinh văn đạo đan đánh bạc sau cùng một thanh thành công, cũng chỉ bất quá giống như là La Thiên tinh chủ như thế miễn cưỡng đột phá. Nếu là cái này tinh văn đạo đan rơi vào tay Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm đại khái có thể trước thử nghiệm đem thân thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh, sau đó rời đi một phương thế giới này về sau lại độ vĩnh hằng lôi kiếp, dùng lôi kiếp đến đề thăng hắn linh hồn cảnh giới. Đến thời điểm linh hồn hắn, thân thể song song đạt tới vĩnh hằng cảnh giới. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nóng lòng muốn thử. Từ xưa đến nay, có thể đạt tới cấp độ này người, không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng là vô cùng thư thớt. Đồ Sơn, còn lo lắng cái gì không nghe thấy ta vừa mới lời nói sao? Lúc này Dương Vân Phàm theo Mỹ Hảo nguyện cảnh bên trong lấy lại tinh thần, hắn nhìn không được chừng Thanh Ngọc Yêu Hồ liếc một chút, tựa hồ tại trách tội hắn. Làm sao còn chưa động thủ chủ nhân? Thanh Ngọc Yêu Hồ một mặt mờ mịt. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài là muốn... Ngay sau đó, Thanh Ngọc Yêu Hồ đột nhiên ý thức được Dương Vân Phàm ý là để hắn đi trước mắt cái này hỏa diễm tu sĩ trong tay đi đòi nợ muốn cái kia một cái tinh văn đạo đan. Trong lúc nhất thời, Thanh Ngọc Yêu Hồ không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái, sắc mặt biến đến khó xử không gì sánh được. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó, hắn trên trán cái thứ ba mắt thần chậm rãi đóng mở lên. Ông, hắn trên trán một cái ám kim sắc thần văn bắt đầu giao quấn lên. Từng sợi địa lửa pháp tắc khí tức lao nhanh mà ra. Khủng bố năng lượng trong nháy mắt lan tràn ra, đem phương viên một cây số bên trong phạm vi toàn bộ bao phủ vị kia hỏa diễm tu sĩ. Đúng lúc ở vào cái này địa hỏa lĩnh vực bên trong, rầm rầm rầm cảm giác được cái kia từng trận khủng bố thần uy ba động, còn có địa hỏa pháp tắc nhịp đập gần sóng không ngừng đụng vào chính mình thịt trên khuôn mặt, thậm chí linh hồn hạch tâm cũng nhận một chút quấy nhiễu. Ngọn lửa kia tu sĩ nhất thời giật mình, tựa như là gặp phải một dạng. Đây là pháp tắc lĩnh vực. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, thần sắc biến đến sợ hãi không gì sánh được, ngữ khí cũng là mười phần không lưu loát, nói: Dương Vân Phàm, ta cùng sư tôn đều xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi đã tu luyện tới trình độ này. Thần thức phóng ra ngoài, có thể câu thông bên ngoài thiên địa cái thế giới này tu sĩ. Thân thể cường đại, linh hồn chi lực cũng rất khó tu luyện. Đại bộ phận tu sĩ căn bản là không có cách cảm ứng được pháp tắc chi lực, chỉ là căn cứ chính mình huyết mạch đặc điểm, đem khí tức của đạo chuyển hóa thành mỗ loại nguyên tố chi lực, chứa đựng ở trong kinh mạch. Thi triển thần thông thuật pháp thời điểm, theo thể nội bộc phát ra đi. Cứ như vậy, dẫn đến cái thế giới này chiến đấu, đại bộ phận đều là thân thể chiến đấu, thuật pháp cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như có, cũng là cự ly ngắn bạo phát, mà lại uy lực khắp nơi không lớn. Giống như là Dương Vân Phàm loại này, lấy thần thức chậm rãi lan tràn ra, đem chọn một phiến thiên địa bao phủ. Tâm thần nhất động, trực tiếp câu thông thiên địa, bộc phát ra nguyên tố uy năng kỹ xảo. Chỉ sợ chỉ có vĩnh hằng cảnh đại tông sư mới có thể làm đến ngươi rất tinh mắt. Thì hướng về phía một chút, ngươi thì so đà sách dễ dàng đà thư nhai huyên để cưỡng hiếp gấp trăm lần. Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, mười phần đắc ý. Một phương thế giới này tu sĩ đối với pháp tắc chi lực là tràn ngập kính nể cùng tham lam. Pháp tắc lĩnh vực liên quan đến thiên địa quy tắc vận chuyển, linh hồn tầng thứ yếu tu sĩ đừng nói là nắm giữ, liền cảm ứng đều rất khó. Rốt cuộc cái thế giới này tu sĩ ở vào một loại vô cùng nguyên thủy trạng thái tu luyện, bên trong hết thảy đều dựa vào đan dược tới tu luyện. Nói thật, nếu là không có những cái kia đạo đan tồn tại, một phương thế giới này tu sĩ thì cùng trước kia trên địa cầu những tu sĩ kia một dạng, có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới, liền có thể danh xưng một đời tông sư. Bọn họ đối với linh hồn chi lực vận dụng thật sự là vô cùng thô thiển. Tỉ như tiểu lê bước vào hư thiên cảnh về sau, tu luyện linh hồn chi lực phương thức đúng là dùng thần thức khống chế hai thanh thần kiếm, không ngừng vòng quanh chính mình đến xoay tròn. Mảy may không hiểu cái gì nguyên tố biến hóa đặc tính cùng tương sinh tương khắc nguyên lý. Loại tu luyện này phương thức thật vô cùng nguyên thủy. Chẳng lẽ ngươi giết đà thư nhai? Nhìn đến Dương Vân Phàm thỉnh thoảng nâng lên đà thư nhai, trong giọng nói lại để lộ ra một cỗ khinh miệt chi ý. Ngọn lửa kia tu sĩ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt thần sắc hắn biến đến vô cùng đặc sắc. Nếu như đà thư nhai đã chết, Phong Lạc tôn giả để hắn mang đến cái này một cái tinh văn đạo đan, còn có cái gì dùng? Thế mà bị ngươi đoán được. Nhìn đến ngươi so với ta tưởng tượng muốn thông minh một số. cá nhân ta khá là yêu thích cùng người thông minh nói chuyện phiếm. Người thông minh khắp nơi sẽ phi thường bớt việc. Đáng tiếc. Dương Vân Phàm tùy ý nói chuyện tào lao một câu, sau đó hắn ngữ khí một trận. Trong nháy mắt, không biết vì sao, không khí nhiệt độ đột nhiên theo giảm xuống vài lần. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm lãnh khốc không gì sánh được phun ra mấy chữ. Đáng tiếc. Ngươi còn chưa đủ thông minh. Oanh, thoại âm rơi xuống. Dương Vân Phàm trên trán cái thứ ba mắt thần đột nhiên phát ra một trận sáng chói sóng ánh sáng. Sau đó có một luồng khủng bố địa hỏa pháp tắc nhịp đập, ngưng tụ thành thầm trùm sáng màu vàng ấm. Oanh một chút, bắn về phía ngọn lửa kia tu sĩ khoảng cách gần như vậy. Động hư chi nhãn trực tiếp bảo phát, đối phương lại không có chút nào phòng bị. Đương nhiên, cho dù có phòng bị, cũng không có ý nghĩa gì. Dương Vân Phàm động hư chi nhãn, nhìn như hứng hờ, trên thực tế là hắn sát chiêu mạnh nhất. So cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, cửu sơn chấn giới ấm càng thêm cường đại. Chỉ có cửu sơn chấn giới ấm phối hợp đại đạo diễn thiên châu tổ hợp, có thể cùng cái môn này địa lửa pháp tắc thần thông sánh ngang. Oanh, vị kia hỏa diễm tu sĩ vốn là tại Dương Vân Phàm pháp tắc lĩnh vực bao phủ phía dưới, sâu hãm như vũng bùn, tốc độ chịu ảnh hưởng. Khoảng cách gần như vậy lại bị Dương Vân Phàm đột nhiên bạo phát. Phúc lúc này, hắn thân thể nhất thời tựa như là vải rách túi một dạng, trực tiếp bị động hư chi nhãn đánh xuyên qua. Soạt, nương theo lấy một trận máu me khắp người. Cái kia một đạo ám kim sắc địa hỏa trùm sáng tại bắn thủng bộ ngực hắn về sau, nguyên bản chỉ có to bằng ngón tay trùm sáng tại trong thân thể của hắn ầm vang một chút nổ tung. Không, ngọn lửa kia tu sĩ hiển nhiên không ngờ rằng điểm này. Hắn vô cùng hoảng sợ. Ngay sau đó chỉ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi. Sau đó tại không bị khống chế, tại giữa không trung phanh một chút nổ tung, biến đến tứ phân ngũ liệt. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh không ngừng. Hắn thân thể rất nhanh bị tạc thành vài trăm phần. Mỗi một phần đều phúc phúc thiêu đốt lên. Màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm tại máu trên thịt nhảy động không ngừng, tựa như là tử vong tinh linh một dạng. Ngươi dám giết ta sư tôn, sẽ không bỏ qua ngươi. Ta dù là chết cũng muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại ta linh hồn ấm ký. Ngọn lửa kia tu sĩ thực lực rất mạnh, thân thể bị đánh nát, có thể linh hồn cũng không có lập tức chôn vùi. Thế nhưng kiên trì không bao lâu, tại thời khắc hấp hối, linh hồn hắn không ngừng vặn vẹo, bộc phát ra sau cùng lực lượng. Hưu linh hồn hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu đen hơi mờ mũi tên. Hưu một chút, như thiểm điện hướng về chuẩn Dương Vân Phàm bắn tới. Đây là ảnh độc hồn mũi tên, một loại nguyền rủa loại linh hồn tà thuật. Sớm nhất đến từ tại một phương thế giới này một loại ám ảnh yêu ma. Ám ảnh yêu ma sẽ ở trước khi chết, đem chính mình linh hồn chi lực hóa thành nguyền rủa, bắn ra một đạo ám ảnh chi tiễn, để cho địch nhân bị đặc thù linh hồn chi độc chậm rãi mục nát mà chết. Bất quá, cái môn này bí thuật nhân loại rất khó nắm giữ, nhiều lắm là chỉ có thể ở trên người đối phương lưu lại chính mình linh hồn ấm ký. Cái môn này bí thuật ngược lại là có một ít ý tứ. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia một cái ám ảnh đồng dạng mũi tên đối với mình phóng tới, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo một tia thưởng thức. Sau đó, hắn không nhanh không chậm nhấp từ bản thân tay phải, phúc phúc một luồng nhấp nhô ngọn lửa màu bích lục tại đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng lấp lóe một chút. Đây là thiên huyền bích hỏa, Dương Vân Phàm nắm giữ mấy loại tiên thiên thần diễm bên trong thứ nhất hiếm thấy một loại, bởi vì đây là một luồng linh hồn chi hỏa. Soạt, thiên huyền bích hỏa cảm ứng được cái kia một cái hồn tiến khí khí tức. Không cần Dương Vân Phàm cố ý khống chế, nó liền như là nhòm ngó trong bóng tối con mồi độc xà, rốt cuộc đợi đến thời cơ tốt nhất. Soạt một chút, bắn lên. Phúc phúc, cái kia một cái hồn mũi tên bị thiên huyền bích hỏa quấn lên, trong nháy mắt liền trực tiếp ảm đạm đi. Phía trên lưu chuyển một số thô thiển nguyền rủa phù văn, trực tiếp tan rã, biến thành từng sợi nhẹ cho, tiêu tán không thấy. Cuối cùng, cái này một cái hồn mũi tên ba động vài cái, cắt một chút, vỡ vụn ra. Xoát xoát xoát, hồn mũi tên vỡ vụn, trong không khí còn lưu lại một số ngọn lửa kia tu sĩ linh hồn khí tức. Bất quá, đây hết thảy đều không cần Dương Vân Phàm đến trường khống. Thiên huyền bích hỏa giống như là một cái thành thảo thợ săn một dạng, khắp nơi lấp lóe, đem cái kia một chút linh hồn khí tức trực tiếp chìm ngập. Trên mặt đất, vạn kiếp tử hoàng diễm thăm thắm thiêu đốt lên, đem cái kia hỏa diễm tu sĩ cốt nhục đốt đốt thành tro bụi. Từ không bên trong thiên huyền bích hỏa khắp nơi nhảy vọt thôn phệ lấy tất cả linh hồn khí tức. Chỉ là mấy hơi thở, ngọn lửa kia tu sĩ liền bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh hủy thi diệt tích, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Chủ nhân, ngươi giết hắn, giết hắn, Phong Lạc tôn giả tiếp đó có khả năng tự mình đối ngươi ra tay. Thanh Ngọc yêu hồ hàm răng run lên, hắn cảm thấy Dương Vân Phàm thật sự là quá bá đạo, một lời không hợp thì động thủ. Vừa mới, hắn rõ ràng cảm giác được, Dương Vân Phàm cười như gió xuân ấm áp, còn nói thưởng thức đối phương thông minh như vậy người. Ai biết, sau một khắc, Dương Vân Phàm thì xuất thủ không giết hắn. Chẳng lẽ chờ lấy ra hỏa này cho Phong Lạc tôn giả mật báo sao? Dương Vân Phàm phất phất tay, cũng không nhiều giải thích, phân phó Thanh Ngọc yêu hồ nói: đừng hỏi nhiều, ngươi đem túi chứ vật đi thu hồi lại, chúng ta rời đi nơi này. Một bên chậm rãi một lần nữa trở lại huyền vũ thạch thú bối phía trên. Dương Vân Phàm không biết vì sao biến đến mất hết cả hứng lên, cảm khái nói: nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Một vị tư thiên cảnh đại viên mãn cường giả, nói thế nào cũng có một chút bản sự, không nói uy chấn thiên hạ, cũng có chút danh tiếng. Có thể kết quả lại ngăn không được Dương Vân Phàm tùy ý một chiêu. Cái này khiến Dương Vân Phàm cảm giác được tịch mịch trước kia. Hắn đối chiến cường giả, nội tâm luôn luôn nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không gì sánh được. Có một loại dấm lên người khác ngồi phía trên khoái cảm. Mà bây giờ, dù là đối mặt đại viên mãn cường giả, hắn cũng có thể dùng loại kia cao cao tại thượng tư thái quan sát đối phương. Hắn cảm giác chính mình tâm tính biến, lòng hắn hình dáng có một ít già nua, không còn trẻ nữa. Tối cường thần y hỗn đô thị 219 chương 4379 hỏa vân kiếm cung nhị ca. Ngươi vừa mới thi triển là cái gì thần thông còn có? Trên trán ngươi, vì cái gì có thể mở ra con mắt thứ ba? Tiểu Lê lại là thập phần hưng phấn. Nàng lao nhau hỏi đến Dương Vân Phàm. Đồng thời, nàng còn thỉnh thoảng đi mò trán mình, dùng lực lượng thần thức đi cảm ứng chính mình mi tâm nói huyệt. Nhị ca, ngươi dạy ta đi. Ta cũng muốn mở ra cái thứ ba mắt thần, học vừa mới cái kia lợi hại thần thông. Tiểu Lê chính mình nếm thử một hồi, tuy nhiên có thể cảm ứng được vị trí kia có thể khai mở nói huyệt. Thế nhưng là đơn độc nói huyệt tuyệt không có khả năng kích phát khủng bố như thế trùm sáng. Cái này nhất định là lợi hại thần thông. Tiểu cô nương ý nghĩ thật đúng là kỳ quái. Thật tốt, trên trán mở ra con mắt thứ ba. Cái này nhiều khó khăn. Nhìn A Dương Vân Phàm đậu đen rau muống một câu, nói rõ là cự tuyệt truyền thụ cho Tiểu Lê Dương ra huyết mạch thần thông. Coi như hắn muốn dạy, Tiểu Lê cũng học không được, không khó coi a. Tiểu Lê lại là lung lay Dương Vân Phàm cánh tay, thỉnh thoảng đi xem Dương Vân Phàm cái trán, ánh mắt chiếu lấp lánh, tràn ngập vẻ tán thưởng, nói: nhị ca, ngươi cái này cái thứ ba mắt thần không mở ra thời điểm, giấu ở dưới da, ánh sáng màu vàng sẫm, tựa như là đặc thù linh văn một dạng, vô cùng đẹp trai đây. Thật sao? Dương Vân Phàm có một ít ngoài ý muốn. Hắn vươn tay sờ sờ trán mình, ngoài ý muốn nói: thật rất đẹp trai sao? Ngươi sẽ không cảm thấy có một ít kỳ quái sao? Lại thế, Tiểu Lê liên tục không ngừng lắc đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói: thật tương đương đẹp trai. Đặc biệt là buổi tối thời điểm, nhị ca trên trán ngươi có một ít nhấp nhô quang hoa lưu chuyển, vô cùng đặc biệt, rất là mê người đây. Hắc hắc, nha đầu, ngươi ngược lại là rất có phẩm vị. Mặc kệ lời này là thật là giả, Dương Vân Phàm trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Cái này là lần đầu tiên có người nói hắn động hư chi nhãn, tương đương đẹp trai. Người khác nhiều lắm là liền nói cái môn này thần thông uy lực tuyệt luôn. Đến mức có đẹp trai hay không tựa hồ tất cả mọi người không quan tâm đây. Ăn ăn. Tiểu Lê nghe đến Dương Vân Phàm khích lệ chính mình, nhất thời chớp lấy ánh mắt, một mặt chờ mong lại gần, chờ đợi Dương Vân Phàm tuyên bố, nói hội truyền thụ nàng cách môn này thần thông, sau đó nàng cũng có thể mở ra đại sát tứ phương nhân sinh. Như thế có phẩm vị ngươi, không bằng cùng ta cùng một chỗ học luyện đan. A, ta vừa đến quyển này Diệu Duyên Đan sách, bên trong Bác Đại Tinh Thâm. Dương Vân Phàm nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định cùng Tiểu Lê cùng nhau nghiên cứu bản này đan thư. Tiểu Lê trí nhớ hẳn là bị Diệp Thanh Lê bản tôn phong ấn, cho nên nàng mới sẽ như thế ngây thơ ngốc manh. Đợi đến chính mình mang theo Tiểu Lê rời đi một phương thế giới này về sau, như vậy Diệp Thanh Lê bản tôn tự nhiên sẽ cảm ứng được Tiểu Lê tồn tại. Đến thời điểm Diệp Thanh Lê bản tôn tự nhiên sẽ đem Tiểu Lê dung nhập chính mình. Cái thế giới này từng ly từng tí cùng hắn cùng Tiểu Lê ở chung một đoạn này trí nhớ, tự nhiên cũng sẽ bị Diệp Thanh Lê bản tôn biết được. Lấy Dương Vân Phàm phán đoán, cái này vô trung tiên cảnh có giá trị nhất đồ vật cũng là đạo này đan luyện chế thuật. Hắn tương đạo đan luyện chế thuật dạy dỗ Tiểu Lê chẳng khác gì là đưa một món lễ lớn cho Diệp Thanh Lê bản tôn. Diệp Thanh Lê bản tôn thu chính mình lớn như vậy một phần lễ vật để báo đáp lại, nàng nhận lấy Khinh Tuyết làm nhập môn đệ tử, cần phải độ khó khăn không lớn. Ai ai nhị ca, ngươi muốn ta học luyện đan? Tiểu Lê lại là không biết Dương Vân Phàm mỹ lệ kế hoạch. Nàng nghe xong muốn học luyện đan, nhỏ mi đầu không khỏi nhăn thành một cái chữ xuyên, dầu dĩ không vui. Luyện đan thuật đến cỡ nào nhàm chán, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Đi học luyện đan, nàng mới mặc kệ đây. Xoát lúc này thời điểm Thanh Ngọc Yêu Hồ dẫn theo một cái túi đựng đồ, từ phía sau theo tới. Chủ nhân, gia hỏa này nghèo quá. Trong túi chứ vật, trừ một cái tinh văn đạo đan bên ngoài, căn bản không có bảo bối gì. Thanh Ngọc Yêu Hồ có một ít than thở, rất không vui. Đi tìm tòi túi chứ vật, đây chính là một kiện chuyện tốt. Chủ nhân thực lực cường đại như thế, trừ tinh văn đạo đan bên ngoài, hắn hơn phân nửa chướng mắt hắn đông tây. Nói không chừng những vật này chủ nhân hội ban thưởng cho hắn. Ai biết cái kia gia hỏa nghèo đến phân thượng này trong túi chứ vật giống tuyết. Có thể nghĩ cái kia gia hỏa tại Phong Lạc Tôn giả dưới trướng lăn lộn hạng gì thê thảm vất vả. Dương Vân Phàm lại không để bụng, đem cái kia một cái túi đựng đồ nhận lấy. Xoát hắn nhìn đến Thanh Ngọc Yêu Hồ dầu dĩ không vui, nghĩ một hồi, liền từ chính mình trong túi chứ vật lấy ra một cái tinh thần thạch, ném qua nói: "Đồ sơn, khắc sầu mi khổ kiểm, theo bổn tọa thật tốt lăn lộn cái gì cũng có đúng." Thanh Ngọc Yêu Hồ nghĩ một đằng nói một nẻo đáp lời một câu, lạch cạch. Đồng thời, hắn vô ý thức tiếp được Dương Vân Phàm ném qua đến một cái bộ dáng kỳ quái thạch đầu. À, tảng đá kia, chỉ bất quá sau một khắc, Thanh Ngọc Yêu Hồ cũng cảm giác được trong tay cái này trên một tảng đá phát ra từng sợi tương tự tinh thần chi lực khí tức. Chẳng lẽ là, hắn không khỏi nghĩ đến cái gì, nhìn không được toàn thân kích động lên. Cái này trong viên đá có tinh thần chi lực đang chấn động, chẳng lẽ cái này là một cái thiên huyền tinh thạch? Không, không phải đơn giản thiên huyền tinh thạch, phổ thông thiên huyền tinh thạch tuy nhiên cũng có một luồng tinh thần chi lực, có thể lại tuyệt đối không có như vậy nồng đậm, càng không khả năng để cái này một cái bảo thạch tản mát ra màu ngà sữa, giống như là tinh quang một dạng mỹ lệ ánh sáng. Cái này nhất định là tối cao cấp tinh thạch. Chủ nhân, vậy mà đem quý giá như vậy đồ vật ban thưởng cho ta. Thanh Ngọc Yêu Hồ mò trong tay cái này một cái tinh thần thạch, trong lòng kích động không thôi. Hắn cảm giác mình bị tôn trọng, cuộc đời mình tựa hồ muốn phóng ra lần thứ hai hào quang. Mặc kệ như thế nào, ta theo định chủ nhân, theo chủ nhân lăn lộn, dù sao cũng so theo Phong Lạc Tôn giả mạnh. Lão già kia, mỗi lần cho ta hạ đạt nhiệm vụ khen thưởng tối thiểu muốn ăn rơi 1/3. Tâm quá hắc. Nào giống chủ nhân xuất thủ hào phóng như vậy. Thanh Ngọc yêu hồ cảm giác, Mỹ Hảo tương lai đang cùng hắn vẫy chào. Bởi vì Dương Vân Phàm được đến một cái tinh văn đạo đan. Nếu như vận khí tốt, Dương Vân Phàm nói không chừng có thể trùng kích một chút vĩnh hằng cảnh. Một khi Dương Vân Phàm trở thành vĩnh hằng cảnh đại tông sư, cái kia địa vị thì hoàn toàn không giống. Nhân tộc căn cứ phi thường lớn, còn có rất nhiều nơi là không có trấn thủ sứ. Những cái kia vĩnh hằng cảnh đại tông sư cũng chỉ để ý những cái kia phồn hoa châu quận. Mà hắn lại biết, tại một số xa xôi châu quận, gây hỗn hợp địa phương, tuy nhiên không phải rất phồn hoa, có thể dưới nền đất lại là có không ít mỏ quặng. Chờ đợi khai quật các loại chủ nhân bước vào vĩnh hằng cảnh, ta nhất định muốn thuyết phục chủ nhân đi những cái kia xa xôi khu vực làm trấn thủ sứ. Thanh Ngọc yêu hồ bắt đầu vì Dương Vân Phàm mưu đồ lên. Mỏ quặng đối với nhân tộc tu sĩ rất trọng yếu, riêng là một số sao băng mỏ quặng, bên trong tinh hoa bộ phận khả năng ẩm chứa tinh thần chi lực. Một khi đem những ngôi sao này chi lực tụ tập lấy ra, liền có thể luyện chế tinh văn đạo đan. Dương Vân Phàm hiện tại thiếu nhất cũng là tinh văn đạo đan, bất quá miễn là cho Dương Vân Phàm thời gian, đợi đến họp hội diệu duyên đan sách phía trên luyện đan thuật, hết thảy đều không là vấn đề. Yến Sơn Sơn Mạch, đây là Giang Lăng quận bên trong lớn nhất một dãy núi, vắt ngang mấy ngàn dặm, bình quân độ cao so với mặt biển tại 3000m trở lên, ngọn núi cao nhất càng là vượt qua 10000m, được cho một tòa hùng sơn. Mấy chục năm trước đó, Tiêu Lăng Kiếm Thánh đem chính mình Hỏa Vân Kiếm Cung đem đến Yến Sơn phủ cận. Đi qua nhiều năm như vậy kinh doanh, cái này một tòa Hỏa Vân Kiếm Cung vượt ngang Yến Sơn hơn 10 dặm. Trên núi kiến tạo mấy ngàn tòa cung điện đếm, kiếm cung môn hạ đệ tử hơn vạn người. So với Giang Lăng thành tiểu đả tiểu nháo Ngọc Dương Cung, cái này Hỏa Vân Kiếm Cung càng giống là Giang Lăng quận đệ nhất tông môn. Hỏa Vân Kiếm Cung, danh tử không tệ, để cho ta nhớ tới một vị cố nhân. Dương Vân Phàm theo trời phía trên rơi xuống, đứng tại cái kia to lớn Hỏa Vân Kiếm Cung sơn môn trước đó, nhìn qua cái kia treo ở sơn môn bên trên màu lót đen chữ vàng to lớn tấm biển, hắn suy nghĩ có một ít hỗn loạn. Nhớ tới Hỏa Vân thần chủ, nhớ tới hắn lần đầu tiên tới Càn Nguyên Thánh Cung tràng diện, hết thầy đều rõ mồn một trước mắt. Hết thầy đều dường như đã có mấy đời. Người nào ở đây làm càn vậy mà tùy ý phân xét ta Hỏa Vân Kiếm Cung tên nương theo lấy một đạo lệ uống. Xoát xoát xoát đếm đạo hỏa diễm kiếm quang, theo bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, rơi vào Dương Vân Phàm bốn phía, đem hắn vững vàng vây quanh. Quang mang thu lại, lộ ra tám vị tay cầm thần kiếm hư thiên cảnh tu sĩ. Ngươi là người phương nào? Lúc này bọn họ đều là ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Rốt cuộc Dương Vân Phàm tư thái quá mức tùy ý, một chút cũng không có đối với Hỏa Vân Kiếm Cung tôn trọng, còn tùy ý phát ra phê bình, thấy thế nào cũng không giống là đến cửa khách nhân, càng giống là đến phá quán. Mời Tiêu Không Dịch công tử ra đến nói chuyện. Dương Vân Phàm bị tám người dùng kiếm chỉ, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi, chắp hai tay sau lưng, tay áo tung bay, một mặt bình tĩnh nói ra. Ngô tại hắn sau lưng, Huyền Vũ Thạch Thú một mặt nhàm chán, dùng thạch đầu tại mài móng vuốt, két két két két loạn hưởng. Tiểu Lê cùng Thanh Ngọc yêu hồ cũng là không có gì khác thường, ngồi tại một chỗ trên bậc thang yên tĩnh xem náo nhiệt, căn bản không lo lắng Dương Vân Phàm. Một đường đi tới, Dương Vân Phàm tuần tự đánh bại Tiêu Không dễ, giết Đà Sách dễ dàng, Đà Thư Nhai huyên đệ cùng một vị Phong Lạc Tôn giả sứ giả. Cái này bên trong ba người là đại viên mãn tu sĩ, bình thường uy danh hiển hách, không ai bì nổi. Gặp phải Dương Vân Phàm về sau, lại giống như là một cái yếu gà, căn bản không có sức hoàn thủ. Cái này để bọn hắn đối với Dương Vân Phàm thực lực chân chính phỏng đoán vô hạn kéo cao. Ngươi tìm đến công tử? Nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, tám người khẽ nhíu mày, có một ít kỳ quái. Bọn họ chưa từng nghe nói qua Tiêu Không Dịch công tử có như thế một vị bằng hữu. Bất quá, Dương Vân Phàm đối mặt bọn hắn tám người, không có bày ra phòng bị tư thái, tựa như là người quen cũ đến cửa một dạng. Vừa mới phê bình cũng tương đương với phê bình nhà bạn trang sức một dạng. Hắn xem ra giống như cùng Tiêu Không Dễ rất quen thuộc. Bọn họ bắt đầu có một ít đoán không được Dương Vân Phàm lai lịch. Bất quá sắc mặt hơi chút đỡ một ít. Không còn như vậy dương cung bạc kiếm. Mời các hạ tại sơn môn bên ngoài. Hơi đợi một lát. Ta đi thông báo tám người liếc nhau. Sau đó đi ra một vị tu sĩ. Xoát một chút. Hóa thành hỏa diễm kiếm mang. Tiến đến tìm kiếm Tiêu Không Dễ. Dương Vân Phàm cũng bất động. Hắn tìm đến Tiêu Không Dễ. Vốn là vì tránh né cái kia linh hồn yêu ma. Nhưng bây giờ, nhiều một dạng, hắn muốn mượn cách địa phương bế quan tu luyện, thử một lần tinh văn đạo đan hiệu quả. A, tuyết rơi lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cảm giác được khuôn mặt một tia băng lãnh. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện trên trời vậy mà bắt đầu tuyết rơi. Ngay từ đầu tuyết không lớn, có thể chỉ là một hồi. Tuyết này thì lộn xộn bay lên, giống như là như lông ngỗng. Đem chọn cái yến sơn bộ phận phía trên phân đều trùm lên một tầng ngân trăng, một mảnh trắng xóa. Kỳ quái cái này hỏa vân kiếm cung rõ ràng xây tại địa hỏa dâng trào chỗ. Đất trời bốn phía bên trong hỏa diễm nguyên tố lao nhanh. Thế nhưng là vì sao lại bắt đầu hạ tuyết? Trận này tuyết rất không tầm thường. Có tàn khuyết thế giới chi lực tại hình ảnh. Dương Vân Phàm lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, trong lòng của hắn rất nhanh nghĩ đến yến dưới núi bí mật. Tiêu Không Dễ nói qua yến dưới núi tồn tại một số thế giới toái phiến. Xoát xoát lúc này thời điểm. Lúc trước đi tìm người vị kia tu sĩ. Mang theo một vị phong thần tuấn lãng. Tư thái kiệt ngạo. Thân thể mặt hắc yêu người trẻ tuổi. Theo bên trong sơn môn bay ra ngoài. Moa Dương Vân Phàm. Quả nhiên là ngươi. Người tuổi trẻ kia vừa rơi xuống đất, nhìn đến Dương Vân Phàm về sau, ánh mắt nhất thời sung huyết thành hoàn toàn đỏ đậm, nhìn không được chửi mẹ. Ngươi cách này hỗn đàn, còn dám tới ta Hỏa Vân kiếm cung tối cường thần ý hỗn đô thì 219 chương 4380 mang tiếng oan sang sảng. Xem xét Tiêu Không Dễ thái độ, Hỏa Vân kiếm cung cái kia tám vị tu sĩ trong nháy mắt ngưng thần. Trong tay thần kiếm bắt đầu lơ lửng, nhằm vào Dương Vân Phàm một đoàn người, tràn ngập địch ý. Rất nhiều một lời không hợp thì lập tức bao vây Dương Vân Phàm trạng thái. Tiêu Không Dịch công tử làm gì tức giận? Dương Vân Phàm lại là mỉm cười, phong khinh vân đảm nói: hôm qua ngươi ta tương ngộ, tuy nhiên ta có vài chỗ chọc giận ngươi không cao hứng, có thể ngươi là kiếm thánh công tử, cần phải có đại bố cục, không nên đối những chuyện nhỏ nhặt kia tính toán chi ly. Không phải vậy lời nói Tiêu Lăng kiếm thánh cũng sẽ mất mặt. Ngươi nói người nào tính toán chi ly? Tiêu Không Dễ nghe nói như thế, lông mày nhíu lại, khí mặt phía trên gân xanh đều lộ ra. Ngày chó Dương Vân Phàm ngươi, hắn a hôm qua đem ta cuốn vào cái kia ruột gì thiên thư thế giới, kém chút sống sờ sờ đánh chết. Hiện tại để cho ta không muốn tính toán ngươi sao? Không đi chết đi Dương Vân Phàm. Ngươi xác định chính mình không có mất trí nhớ? Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia hảo tâm an ủi chính mình chân thành bộ dáng, Tiêu Không Dễ khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ đánh chết Dương Vân Phàm. Gia hỏa này thật sự là quá dối trá, đừng một bộ người tốt giảng, động thủ so người nào đều hung áp. Đáng tiếc lại tức giận Tiêu Không Dễ cũng không dám đối Dương Vân Phàm động thủ. Lúc này phụ thân hắn tiến về Kỳ Dương Quan trợ giúp, không biết cái gì thời điểm trở về. Hỏa Vân kiếm cung bên trong lấy hắn cầm đầu, thực lực cũng là lấy hắn làm đầu. Hắn biết rõ chính mình không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Về phần hắn bên người cái này tám vị hộ pháp, đối mặt hắn người thời điểm có lẽ có thể chiếm cứ người nhiều ưu thế. Thế nhưng là Tiêu Không Dễ vừa nghĩ tới Dương Vân Phàm đằng sau cái kia một đầu huyền vũ thạch thú. Gia hỏa này nếu như thi triển bí thuật, có thể tùy tiện đem bọn hắn khốn tại thiên thư thế giới bên trong. Tại cái kia thiên thư thế giới, người lại nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào cũng được. Nhẫn không đành lòng lời nói, cũng chỉ là tự lấy nhục mất trí nhớ Tiêu Không Dịch công tử. Ta như thế nào mất trí nhớ? Nhìn lấy Tiêu Không Dễ sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí cứng ép nhìn xuống. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng là bội phục đối phương. Lần này đến thế nhưng là mang đến một phần lễ vật. Thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm đi lên trước, vỗ vỗ Tiêu Không Dễ bả vai, ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói một câu: Đà thư nhai, đà sách dịch huyên đệ, đắc tội ngươi. Bất quá, công tử yên tâm, ta vừa mới đi ngang qua Lâm Giang quận thời điểm, đã đem hắn nhóm hai cách đều giết. Từ đó về sau, sẽ không còn người gây công tử không vui. Cái dù gì ngươi giết bọn hắn có quan hệ gì với ta? Tiêu Không Dễ một mặt im lặng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn đột nhiên nhớ tới, hắn bị Dương Vân Phàm đánh phục về sau, nói nghiêm túc, hy vọng Dương Vân Phàm giúp hắn giết hai người kia. Chỉ là những lời kia, hắn chỉ là muốn Dương Vân Phàm cùng Đà Thư Nhai hai bên đấu, đến cái ngươi chết ta sống, tốt nhất hai bên đều thương vong thảm trọng. Nhưng là bây giờ, Dương Vân Phàm lại lông tóc không tổn hao gì chạy tới nói cho hắn biết, Đà Thư Nhai đã bị hắn giết. Giờ khắc này, Tiêu Không Dịch công tử sắc mặt rốt cuộc phát sinh biến hóa. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Dương Vân Phàm, thấp giọng nói: Ngươi xác định không phải đang nói đùa? Ngươi thật giết Đà Thư Nhai? Chắc chắn 100%. Dương Vân Phàm vẻ mặt thành thật trả lời: Không tin lời nói, công tử có thể tìm người đi nghiệm chứng một phen. Dương Vân Phàm: Ngươi điên rồi? Tiêu Không Dễ nhích môi góc, muốn cười, nhưng hắn cười lại là so với khóc còn khó coi hơn. Đà Thư Nhai thế nhưng là một vị tư thiên đại viên mãn cường giả, có hy vọng bước vào vĩnh hằng cảnh, thành làm một phương chấn thủ sứ. Lúc này lại bị hắn phái người giết nỗi oan ức này, hắn lưng bình tĩnh bỏ cũng không đi ra. Dù là hắn nói cho người khác biết đây là Dương Vân Phàm cùng Đà Thư Nhai ăn oán, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Theo người khác, Dương Vân Phàm chỉ là một cách không có theo hầu tu sĩ. Hắn trừ phi nổi điên, mới có thể đi giết Đà Thư Nhai, Đà Sách Dịch huyên đệ. Tại có ít người nhìn đến, chân tướng hẳn là Tiêu Lăng Kiếm Thánh không nguyện ý Đà Thư Nhai nhúng chàm Yến Sơn, trong bóng tối tìm người đi ám sát Đà Thư Nhai. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm vì cái gì một giết người xong liền chạy đến Hỏa Vân Kiếm Cung phục mệnh công tử? Ngươi một chiêu này rất là khéo, thuộc hạ rất sớm đã nghe nói. Đà Thư Nhai nhìn chằm chằm Yến Sơn, chỉ là chủ nhân không nguyện ý gánh vác lấy lớn hiếp nhỏ bêu danh. Có điều, như là công tử xuất thủ, tìm người chỗ để ý đến bọn họ, chắc hẳn người khác liền không biết nói thêm cái gì. Vốn là cái này Yến Sơn cũng là chúng ta Hỏa Vân Kiếm Cung địa bàn, há để người khác nhúng chàm Đà Thư Nhai. Chết sống cái kia Dương Vân Phàm vừa mới mặc dù nói chuyện cố ý hạ giọng, đừng rất thần bí, nhưng hắn không có dùng càng thêm ẩn nấp thần thức truyền âm. Hắn nói lại nhỏ giọng, đối với tại chỗ hư thiên cảnh tu sĩ tới nói, đều giống như dùng loa to phát thanh một dạng, cả đám đều nghe được mười phần kỹ lưỡng. Càng có ý tứ là, tám người này nghe lời này về sau, vậy mà từng cách lấy lòng lên Tiêu Không Dễ, cảm thấy hắn làm đúng vô cùng. Giải quyết dứt khoát giết Đà Thư Nhai, thì vì bọn họ Hỏa Vân Kiếm Cung giảm bớt một cái ngấp nghé Yến Sơn bảo vật người. Các ngươi, ai? Xem xét tông môn tám cái hộ pháp như thế một bộ thái độ, hiển nhiên nhận định Dương Vân Phàm là nghe chính mình mệnh lệnh đi xuống tay với Đà Thư Nhai. Tiêu Không Dễ thật không biết nói cái gì cho phải. Cũng được, dù sao Đà Thư Nhai huyên để chết đối với phụ thân mà nói cũng là một chuyện tốt. Tối thiểu giết gà dọa khỉ về sau, phụ thân không lại dùng lo lắng Giang Lăng quận còn có hắn tu sĩ dám ngấp nghé Yến Sơn mỏ quặng xuống thần bí bảo vật, về sau có thể thanh tịnh không ít. Đợi một chút, Tiêu Không Dễ một mặt táo bón tiếp nhận Dương Vân Phàm đổ xuống cái này một thùng nước bẩn, thở dài một hơi. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thanh âm phát run nhìn về phía Dương Vân Phàm truy vấn: Dương Vân Phàm, ngươi trừ giết chết Đà Thư Nhai cùng Đà Sách Dịch huyên để bên ngoài, có hay không đồ sát Đà thị gia tộc người khác? Tiêu Không Dễ cảm giác cái này một miệng oan uổng nồi đen, hắn là không vung được, sau đó cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng là Dương Vân Phàm nếu như làm một lần đại đồ sát, cái này một cái oan uổng nồi đen, hắn là nói cái gì cũng muốn vứt bỏ. Cái thế giới này tuy nhiên chiến loạn nhiều lần, thế nhưng là có mấy đầu phòng tuyến cuối cùng là không thể đột phá. Trọng yếu nhất một đầu là họ không kịp người nhà. Trừ phi Đà thị gia tộc toàn bộ phản bội nhân tộc, đầu nhập vào yêu ma một mạch, Đà thị gia tộc mạch này mới có thể bị tộc diệt. Tiêu Không Dịch công tử còn xin yên tâm, tại hạ làm việc là có điểm mấu chốt, chỉ là giết 10 cái ngoan cố phần tử, Đà thị gia tộc phổ thông thành viên một cái cũng không nhúc nhích. Dương Vân Phàm vì đem nỗi oan ức này vững vững vàng vàng đặt tại Tiêu Không Dễ trên đầu, lúc này biểu hiện 10 phần cung kính, thì tương đương với là Tiêu Không thay chủ tiếp theo dạng. Còn tốt, còn tốt. Tiêu Không Dễ kiếm đến Dương Vân Phàm cam đoan, phía sau lưng mồ hôi lạnh rốt cuộc ngừng lại. Cho tới bây giờ tình huống vẫn là có thể khống chế. Các loại phụ thân tại Kỳ Dương Quan ngăn trở một lần yêu ma đại quân công kích, vì nhân tộc lập xuống chiến công, như vậy Đà Thư Nhai huyên để chết sống liền sẽ không có người lại để lên. Mặt khác, chỉ là nỗ lực một bản diệu duyên đan sách thì mượn đao giết người, để Dương Vân Phàm trừ rơi Đà Thư Nhai huyên đệ, phụ thân biết hẳn là sẽ khích lệ ta. Bất chi bất giác, Tiêu Không Dễ thế mà bắt đầu chủ động cõng lên cái này một miệng Dương Vân Phàm vung tới oan uổng nồi đen. Mà lại hắn chả cảm thấy chính mình mượn đao giết người một chiêu này dùng 10 phần không tệ. Tối cường thần y hỗn đô thì 219 chương 4381 chỉ là một cái hiểu lầm. Tiêu Bất Dịch công tử, vì hoàn thành ngươi nhắc nhở, ta thụ một chút thương tổn. Lần này đến đây Hỏa Vân kiếm cung, ta hy vọng công tử có thể vì ta tìm một chỗ để cho ta an tĩnh tĩnh dưỡng mấy ngày. Dương Vân Phàm nhìn về phía Tiêu Bất Dịch cười 10 phần rực rỡ. Hắn liền biết đối phương yên tâm thoải mái tiếp nhận chính mình cái này một phần lễ vật. Như vậy chuyện đương nhiên Tiêu Bất Dịch ra hỏa này cần phải thật tốt chiêu đãi chính mình cái này công thần. Vô sỉ a, ngươi bộ dáng này chỗ nào giống như là thổ thương. Tiêu Bất Dịch đã lười nhắc đậu đen rau muống Dương Vân Phàm. Hắn hiện tại mới xem như triệt để nhận biết Dương Vân Phàm bộ mặt chân thật. Bất quá, hắn xác thực không tiện cự tuyệt Dương Vân Phàm. Hắn ngược lại không phải là sợ lạnh Dương Vân Phàm tâm, mà chính là sợ Dương Vân Phàm ra hỏa này thẹn quá hóa giận, trực tiếp tại Hỏa Vân kiếm cung đại khai sát giới. Dương huynh, mời đi theo ta đi. Hít thở một hơi thật sâu, Tiêu Bất Dịch quyết định tạm thời ẩn nhẫn mấy ngày. Các loại phụ thân hắn theo Kỳ Dương Quan trở về, đến thời điểm nhìn Dương Vân Phàm còn dám hay không phách lối xoát xoát xoát. Tiêu Bất Dịch nhất động, tám vị hộ pháp tu sĩ liền thu hồi binh khí, trước sau vây quanh Dương Vân Phàm hướng Hỏa Vân kiếm trong cung bộ mà đi. Giống Huyền Vũ thạch thú xem xét bên này thỏa đàm, nhàm chán há hốc mồm, gầm nhẹ một tiếng, biểu thị một xuống tồn tại cảm giác. Sau đó nó nặng trọng thân thể lảo đảo đứng lên, đi theo Dương Vân Phàm cách mông phía sau, cùng xe lu một dạng, rầm rầm rầm tiến vào Hỏa Vân kiếm cung. Yến Sơn bên trong lại có như thế một tòa kiếm cung, ta còn là lần đầu tiên tới. Tiểu Lê đối với Hỏa Vân kiếm cung tràn ngập hiếu kỳ, nàng xem như nửa cái Yến Sơn phủ người, có thể nàng nhưng xưa nay không biết tại trong thâm sơn này còn có một tòa khổng lồ như thế kiếm cung. Bất quá cũng thế, Tiêu Lăng Kiếm Thánh rất điệu thấp, hắn tại Yến Sơn tiềm cư tin tức cũng không có mấy cái người biết được. Ngọc Dương Cung bên trong khả năng cũng chỉ có tông chủ Bội Vũ các loại giải rác mấy cái người biết được. Hỏa Vân Kiếm Cung cần phải có không ít kiếm đạo công pháp, ta có thể thật tốt học. Tiểu Lê nghĩ đến có thể ở chỗ này học được một số tinh diệu kiếm pháp, sôi nổi đi theo vào. Đối với tương lai có một ít mong đợi. Ai rơi vào phía sau cùng Thanh Ngọc Yêu Hồ, lại là ai? Thanh thở dài, lo lắng. Chủ nhân, liền xem như vì tránh cái kia một đầu linh hồn yêu ma, cũng không nên tới Hỏa Vân Kiếm Cung, lại càng không nên uy hiếp Tiêu Bất Dịch công tử. Vạn nhất Tiêu Lăng Kiếm Thánh trở về, nên như thế nào là tốt? Buổi sáng thời điểm, Thanh Ngọc Yêu Hồ thế nhưng là chứng kiến Dương Vân Phàm đánh tơi bời Tiêu Bất Dịch một màn. Vì bảo mệnh, Tiêu Bất Dịch thậm chí giao ra một cuốn vô cùng chân quý diệu duyên đan sách. Hai bên thế nhưng là có cửu oán. Tiêu Bất Dịch làm thế nào có thể thực tình chiêu đãi Dương Vân Phàm quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Cái này Hỏa Vân Kiếm Cung rõ ràng cũng là một tòa cử đại nguy tường. Dương Vân Phàm làm sao còn tự chui đầu vào lưới đâu? Thanh Ngọc Yêu Hồ thật sự là không nghĩ ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Thanh Ngọc Yêu Hồ thần sắc bỗng nhiên biến đổi, vô cùng khẩn trương. Bởi vì ba ngày thời gian vừa tốt đến, hắn đối Phong Lạc Tôn giả lập xuống huyết khế sẽ phải phát tác. Xong đời, huyết khế này một khi bạo phát, ta linh hồn trong nháy mắt hủy diệt, đạo tổ cũng cứu không ta. Giờ khắc này, Thanh Ngọc Yêu Hồ dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt một trận trắng xám. Hắn cảm giác được quấn quanh ở chính mình linh hồn hạch tâm phía trên huyết sắc khế ước, mở mắt đầu phát tác. Bất quá một lát, huyết khế này thì sẽ trực tiếp xé nát linh hồn hắn, để hắn hóa thành một bồi xương máu, chết thê thảm không gì sánh được. Chỉ là chờ một lúc, thế mà không có cái gì phát sinh. Huyết khế này giống như tự động mất hiệu. Lúc này thời điểm, Thanh Ngọc Yêu Hồ khẩn trương một hồi, nhưng cuối cùng phát hiện, quấn quanh ở linh hồn hắn phía trên cái kia một luồng nhấp nhô huyết sắc gông xiềng, không có bởi vì hắn không tuân thủ khế ước mà khởi xướng chí mạng công kích, mà chính là bắt đầu tự nhiên vỡ vụn ra. Lớn nhất cuối cùng hóa thành vô ý nghĩa linh văn toái phiến, bị hắn tự thân linh hồn chi lực chìm ngập. Huyết khế vỡ vụn cái này mang ý nghĩa hắn trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng Phong Lạc Tôn giả uy hiếp, quá tốt ta vậy mà thành công đà thư nhai. Đà sách dễ dàng trong hai người. Quả nhiên có một cách là tuyên bố nhiệm vụ người. Lúc này tuyên bố người đã tử vong, nhiệm vụ này đương nhiên là tự động hủy bỏ, huyết khí cũng không cần ta phụ trách. Tạm thời, ta liền không có nguy hiểm tính mạng. Tránh thoát một kiếp này, Thanh Ngọc Yêu Hồ trong lòng rất là may mắn. Hô! Hắn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, chà chà trên trán đổ mồ hôi. Vừa mới, hắn thật là hù chết. May mắn chủ nhân giết chết đà thư nhai huyên đệ. Không phải vậy, ta thì chết chắc. Lấy lại tinh thần, Thanh Ngọc Yêu Hồ đối Dương Vân Phàm tràn ngập cảm kích. Dương Vân Phàm tuy nhiên nhìn bề ngoài đối hắn chết sống không thế nào quan tâm, có thể trung quy là mạnh miệng mềm lòng. Tại ngày thứ ba thời khắc sống còn, vì hắn giải quyết nỗi lo về sau. Hiện tại, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên tươi đẹp, thì liền cước bộ cũng nhẹ nhõm không ít. Đoán chừng, sở hữu tình huống đều tại chủ nhân tính toán bên trong. Theo Ngọc Dương Cung bắt đầu, chủ nhân cơ hồ tính toán không bỏ sót. Một bước một cái dấu chân, căn bản không có bất luận cái gì may mắn. Tất cả đều là dựa vào thực lực. Tiếp đó, chúng ta tại Hỏa Vân Kiếm Cung tuy nhiên xem ra rất nguy hiểm, nhưng đối với so cái kia một đầu cực giống vĩnh dạ ma chủ quái vật, cái này Hỏa Vân Kiếm Cung lại là an toàn rất nhiều. Thanh Ngọc Yêu Hồ không có huyết khế chế ước, chỉ còn lại có đối với Dương Vân Phàm nô bộc thể ước. Trong lòng vốn có thể bắt đầu hy vọng Dương Vân Phàm có thể giải quyết hết thảy. Hỏa Vân Kiếm Cung nội môn chỗ sâu, một tòa ẩn nấp sân nhỏ. đây vốn là tông môn nội bộ trưởng lão bế quan tu luyện địa phương. Chẳng những yên lặng, mà lại bên ngoài có trùng điệp trấn giữ, ra vào đều vô cùng nghiêm ngặt. Tiêu Bất Dịch đem Dương Vân Phàm một đoàn người an trí ở chỗ này. Vừa đến thuận tiện hắn ẩn tàng Dương Vân Phàm bọn người, không khiến người khác phát hiện. Thứ hai, Dương Vân Phàm nếu là muốn ở chỗ này nháo sự, nhất định phải bị rất nhiều trận pháp áp chế. Chỉ sợ không phát huy ra bao lớn thực lực, hắn có thể an tâm không ít. Dương huynh, nơi này là ta Hỏa Vân Kiếm Cung lớn nhất chỗ yên tĩnh, cần phải thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ngươi có thể an tâm ở chỗ này tu dưỡng. Tiêu Bất Dịch hiện tại còn không dám cùng Dương Vân Phàm trở mặt. Biểu hiện mười phần khách khí. Trên mặt cười nói yêu kiều. Tựa như là thật đang chiêu đãi chính mình hảo bằng hữu một dạng. Trên mặt cười giả mù sa mưa. Có thể Tiêu Bất Dịch nhưng trong lòng thì nhẹ hừ một tiếng. Dương Vân Phàm, liền để ngươi qua mấy ngày ngày tốt. Chờ ta cha theo kỳ Dương Quan trở về. Đến thời điểm, xem ta như thế nào thu thập ngươi, nơi này rất không tệ. Đa tạ Tiêu Bất Dịch công tử. Dương Vân Phàm nhìn một chút bốn phía. Nơi này đã ở vào sâu trong lòng núi. Bốn phía đều là non xanh nước biếc. Cảnh sắc hợp lòng người. Trọng yếu nhất là, cái này Yến Sơn lòng núi là không tâm. Lòng đất 100 mét phía dưới thì có dung nham tại nhấp nhô. Hỏa diễm khí tức vô cùng nồng đậm, thích hợp Dương Vân Phàm tu luyện. Đối với cái này, Dương Vân Phàm hết sức hài lòng. Dương huynh hài lòng là được, tiểu đệ bên trong cửa còn có một ít chuyện phải xử lý, đi trước một bước. Tiêu Bất Dịch đem Dương Vân Phàm mang tới chỗ, một khắc cũng không muốn ở lại. Hắn cùng Dương Vân Phàm đợi cùng một chỗ, luôn luôn dễ dàng nghĩ đến bị hắn đánh tơi bởi một màn kia. Cái này để hắn vô cùng khó chịu, hắn sợ tiếp tục chờ đợi. Một khi thủ cái gì kích thích, sẽ ảnh hưởng hắn đạo tâm. Tiêu Bất Dịch công tử, còn xin dừng bước. Nhìn thấy Tiêu Bất Dịch muốn đi, Dương Vân Phàm lại là giữ chặt hắn. Tại Tiêu Bất Dịch cảnh giác dưới con mắt, Dương Vân Phàm thành khẩn nói, giữa chúng ta có lẽ có một số hiểu lầm. Thực những thứ này hiểu lầm đều là bởi vì Đà Thư Nhai châm ngòi ly gián. Kỹ lưỡng tính toán ra, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, về sau càng là có hợp làm cơ hội. Dương Vân Phàm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiêu Bất Dịch khẽ nhíu mày. Hắn thừa nhận, hắn là bởi vì tin vào Đà Thư Nhai khiêu khích mới đi ám sát Dương Vân Phàm. Sự kiện này, hắn xác thực có một ít lỗ mãng. Sau đó hắn nghĩ rõ ràng về sau, hận chết Đà Thư Nhai. Bất quá bây giờ Đà Thư Nhai chết, hắn đối Đà Thư Nhai cừu hận cũng biến mất. Thế mà, Dương Vân Phàm lại ở trước mặt hắn nhảy nhót tưng bừng. Cái này khiến hắn thỉnh thoảng nhớ tới bị Dương Vân Phàm đánh tơi bời hình ảnh. Có thể nhìn đến bây giờ không tức giận, hắn cảm giác đến mình đã là vô cùng có hàm dưỡng. Ta hy vọng Tiêu Bất Dịch công tử biết, ta đến đây Hỏa Vân Kiếm Cung cũng là có nỗi khổ tâm. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng, giả trang ra một bộ không thể làm gì bộ dáng. Hắn xác thực bất đắc dĩ. Cái kia một đầu hư hư thực thực vĩnh dạ ma chủ quái vật, vậy mà có thể chiếm hữu tại một cái hư thiên cảnh đại viên mãn cường giả trên thân. Cái này thật đáng sợ, bởi vì tồn tại một đầu quái vật, liền có khả năng tồn tại con thứ hai. Giang Lăng quận bên trong, trừ Tiêu Lăng Kiếm Thánh, bởi vì bước vào vĩnh hằng cảnh, linh hồn chi lực cường đại, nắm giữ phân biệt linh hồn này yêu ma năng lực, chung quanh hắn không có khả năng tồn tại loại này quái vật. Địa phương khác, Dương Vân Phàm tất cả đều không yên lòng, cho nên hắn mới mặt dày mày dạn đến đây Hỏa Vân Kiếm Cung. Ngươi có nỗi khổ tâm? Tiêu Bất Dịch trong lòng cười lạnh, đồng thời có một ít xem thường Dương Vân Phàm. Ngươi có cái cọng lông nỗi khổ tâm, ngươi bất quá là ỷ vào quyền đầu cứng. Đến khi phụ ta cái này nhỏ yếu, ngươi chờ xem. Miễn là cha ta trở về, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục phách lối như vậy. Đúng vậy a, ta có nỗi khổ tâm. Bất quá, ta chung quy là mượn dùng công tử trong nhà bàn. Cái này tiền thuê nhà phí, ta nhiều ít vẫn là hồi giao một số. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên theo chính mình trong túi chứ vật, lấy ra ba cái tinh thần thạch, đưa cho Tiêu Bất Dị. Miệng phía trên nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn hy vọng dùng hành động thực tế đối Tiêu Bất Dị biểu đạt thành ý, giảm bớt hắn đối với mình áp cảm. Ngươi trả cho ta tiền thuê nhà, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Tiêu Bất Dị vốn định hất ra Dương Vân Phàm tay. Hắn cảm giác mình bị Dương Vân Phàm đánh ra 10.000 tấn nhục nhã. Dương Vân Phàm ra hỏa này, vậy mà cho mình tiền thuê nhà, coi mình là cái gì người bà chủ nhà sao? Thật sự là quá cần ăn đòn. Chẳng lẽ trận chiến lấy thực lực mạnh, gia hỏa này thật có thể muốn làm gì thì làm sao? A không đúng, đây là vật gì? Đây không phải phổ thông linh thạch. Màu ngà sữa ánh sáng phía dưới dao động năng lượng dù gì. Chỉ là Tiêu Bất Dị vừa muốn từ chối thẳng thắn, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, phát giác được Dương Vân Phàm lấy ra những cái kia đặc thù linh thạch. Có một ít không thích hợp, hắn thoáng cái sườn sốt. Linh thạch này bộ dáng nhìn như hơi mờ, thỉnh thoảng có một ít tinh quang thiểm nhấp nháy. Chẳng lẽ là huyền thiên tinh thạch? Bất quá cái này ba cái huyền thiên tinh thạch làm sao như thế ôn nhuận như ngọc, khí tức tuyệt không cuồng bạo. Dạng này huyền thiên tinh thạch cơ hồ miễn là tùy tiện thối luyện một chút liền có thể chắt lọc ra khí tức của đạo, dùng đến luyện chế tinh văn đạo đan tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 219 chương 4382 cốt đại sư Dương Huynh. Linh thạch này, Tiêu Bất Dị đè xuống trong lòng chấn kinh, quay người nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lấy ra tinh thần thạch vô cùng thuần túy, hắn chưa bao giờ từng thấy năng lượng như thế tinh khiết. Linh thạch so thiên huyền tinh thạch còn tinh khiết hơn gấp trăm lần, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất, cho dù là ăn hết vấn đề cũng không lớn. Đây là tinh thần thạch. Dương Vân Phàm tựa hồ là biết Tiêu Bất Dị muốn hỏi gì, cười nhạt một tiếng, thần bí nói, ta có không ít dạng này tinh thần thạch, lần này đến Hỏa Vân Kiếm Cung cũng là nghĩ cùng Tiêu Lăng Kiếm Thánh làm một cái giao dịch. Giao dịch? Tiêu Bất Dị mi đầu nhảy một cái, lần nữa quan sát Dương Vân Phàm, nhất thời cảm thấy Dương Vân Phàm ra hỏa này thần bí không ít. Loại này độ tinh khiết tinh thần thạch, nếu như lấy ra luyện chế tinh văn đạo đan, phối hợp một chút phụ trợ dược tài, tuyệt đối có thể luyện chế ra một số phẩm giai không tệ tinh văn đạo đan. Nếu như Dương Vân Phàm trong tay có một đầu tinh thần thạch mỏ quặng, hắn đổ là có tư cách cùng bọn hắn Hỏa Vân Kiếm Cung làm một trận giao dịch. Không tệ. Giao dịch? Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó thu liếm biểu lộ, trịnh trọng nói, trong tay của ta có không ít tinh thần thạch, ta muốn đem những thứ này tinh thần thạch đổi thành tinh văn đạo đan. Ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần đổi lấy cấp thấp nhất tinh văn đạo đan liền có thể. Ngô. Tiêu Bất Dị gật gật đầu. Hắn đương nhiên không có đi hỏi vì cái gì Dương Vân Phàm chính mình có tinh thần thạch không đi chắt lọc khí tức của đạo, dùng đến luyện chế tinh văn đạo đan. Đây là rõ ràng, bởi vì tinh văn đạo đan đồng thời không phải là cái gì người đều có thể luyện chế. Ở cái thế giới này, muốn trở thành luyện dược sư, nhất định phải có phi thường cường đại linh hồn chi lực. Rốt cuộc, luyện dược sư nhập môn thời điểm, đầu tiên muốn trưởng khống một môn thích hợp bản thân thể chất tiên thiên thần diễm. Như là linh hồn chi lực không đủ cường đại, liền sẽ bị tiên thiên thần diễm phản phệ. 99% người hội đổ vào bước đầu tiên. Dương Vân Phàm ưu tú như vậy nhân tài, hắn gia tộc cùng tông môn hẳn là sẽ không để hắn đi mạo hiểm. Làm cái gì luyện dược sư? Vạn nhất nửa đường chết, vậy coi như lỗ lớn. Nói chung, trở thành luyện dược sư người cơ bản đều là ở vào tông môn thấp nhất tầng thứ nô bộc. Những thứ này nô bộc tiểu hài tử muốn thoát khỏi vận mệnh, phương pháp tốt nhất cũng là tại 5 tuổi khoảng chừng đi thử luyện, thu lấy một luồng tiên thiên thần diễm. Quá trình này hội đào thải rơi 90% 9 người, còn lại 1% liền sẽ trở thành luyện dược sư học đồ. Về sau, những đứa bé này liền lấy hỏa diễm pháp tắc làm cơ sở tu luyện, đem chính mình thu lấy cái kia một luồng tiên thiên thần diễm, làm bản mệnh thần hỏa. Đương nhiên, đám người này tăng cao tu vi cùng người bình thường không giống nhau. Bọn họ tu luyện là thuần túy hỏa diễm nguyên tố, tăng lên là linh hồn cảnh giới, pháp tắc cảnh giới. Thân thể nói huyệt cái gì, ngược lại không cách nào mở ra. Cho nên cùng cảnh luyện dược sư chiến đấu lực so phổ thông tu sĩ muốn yếu rất nhiều. Những luyện dược sư này cũng biết điểm này, cho nên không thế nào tham gia chiến đấu, toàn tâm toàn ý lựa chọn luyện dược, phục vụ cho tông môn, làm cường giả phụ thuộc. Hỏa Vân Kiếm Cung bên trong liền nuôi không ít luyện dược sư, chuyên môn vì phụ thân hắn Tiêu Lăng Kiếm Thánh luyện chế tinh văn đạo đan. Dương huynh, trong tay ngươi có bao nhiêu tinh thần thạch? Muốn giao dịch Tiêu Bất Dịch trầm tư một hồi, mở miệng lần nữa. Hắn cảm thấy đây là một khoản không tệ mua bán. Cái này tinh thần thạch so thiên huyền tinh thạch độ tinh khiết cao vô số lần, luyện thành tinh văn đạo đan độ khó khăn nhỏ không ít. Nếu như có thể theo Dương Vân Phàm nơi này đại lượng thu mua loại này tinh thần thạch, về sau chẳng những phụ thân hắn có thể được đến ổn định tinh văn đạo đan cung ứng, nói không chừng liền hắn cũng có thể dùng tinh văn đạo đan tới tu luyện, đột phá hiện hữu cảnh giới. Không tính quá nhiều, Dương Vân Phàm lắc đầu, có một ít đau lòng nói, cái này ngôi sao thạch chính là ta tông môn nắm giữ bí mật lớn nhất. Ta loại này phổ thông đệ tử, một tháng chỉ có thể nhận lấy hơn 10 mai. Ta góp nhặt mấy chục năm chuẩn bị duy nhất một lần bán đi, còn thật có một số không nỡ. Một tháng mới hơn 10 mai, ít như vậy. Nghe nói như thế, Tiêu Bất Dịch có một ít nhức cả trứng. Hắn còn tưởng rằng bao lớn sinh ý đây. Cái này tinh thần thạch, hơn 10 mai chung vào một chỗ, tại lăn lộn đến một số chân quý dược tài, nhiều lắm là cũng chỉ có thể luyện chế ra một cái tinh văn đạo đan. Mà phụ thân hắn một tháng thì muốn phục dụng một cái tinh văn đạo đan. Nếu không phải như vậy, thực lực liền sẽ lùi lại. Cái thế giới này, vĩnh hằng cảnh đại tông sư không cách nào nắm giữ thế giới chi lực, vĩnh hằng thần thể căn bản là không có cách thời gian dài duy trì. Bọn họ biện pháp chính là dùng tinh văn đạo đan đến cung cấp thân thể cần thiết năng lượng, thì cùng người bình thường ăn cơm bổ sung dinh dưỡng tương tự. Cho nên mỗi một cái vĩnh hằng cảnh đại tông sư đều sẽ kinh doanh một cái thuộc về mình thế lực to lớn. Không vì cái gì khác, thì vì chuyên môn thu thập những cái kia nắm giữ tinh thần chi lực đặc thù tài liệu, sau đó luyện chế thành tinh văn đạo đan, cung ứng bọn họ hấp thu, duy trì trạng thái. Dương huynh, cái kia trên người ngươi có bao nhiêu loại này tinh thần thạch? Tiêu Bất Dịch trầm tư một hồi, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn cảm giác Dương Vân Phàm không biết không vô nghĩa. Lấy hắn đối Dương Vân Phàm giải, Dương Vân Phàm tuyệt đối không phải một cái người thành thật, không thực sự dựa theo tông môn quy củ, một tháng đi nhận lấy hơn 10 mai tinh thần thạch. Khổ như vậy bức, Dương Vân Phàm khẳng định mặc kệ. Lấy Dương Vân Phàm tính cách, chỉ sợ sớm đã theo hắn đồng môn sư huyên để chỗ đó đoạt không ít. Cho nên giờ phút này Dương Vân Phàm trong túi, Tiêu Bất Dịch phỏng đoán tối thiểu có mấy ngàn mai tinh thần thạch. Không phải vậy, Dương Vân Phàm nói cái rắm giao dịch a, không tính quá nhiều. Mấy ngàn mai vẫn là có thể giao dịch một lần. Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ bị Tiêu Bất Dịch xem thấu chính mình bản chất bộ dáng, cười hết sức khó xử. Quả nhiên có mấy ngàn mai. Nghe xong lời này, Tiêu Bất Dịch khẽ gật đầu, sau đó tới một tia hứng thú nói, phụ thân ta không tại, bất quá cái này một khoản buôn bán ta cảm thấy có thể làm, muốn chính là cái này kết quả, cái kia liền đa tạ Tiêu công tử chiếu cố. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời vui vẻ cười rộ lên, ta liền biết không người nào có thể ngăn cản tinh thần thạch mị lực. Phải biết cái này tinh thần thạch thế nhưng là Thần Tiêu Cung bên trong duy nhất tiền tệ, liền Xích Khí Chân Quân dạng này vĩnh hằng cảnh đại viên mãn, nửa bước bất hủ tồn tại, ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng tinh thần thạch tới tu luyện. Cái này tinh thần thạch bên trong năng lượng bản chất tuyệt đối là phi thường cao giai, không phải phổ thông linh thạch có thể so ra mà vượt. Chỉ là Tiêu Bất Dịch trầm ngâm một chút, có một ít khổ sở nói, chuyện này ta không thể làm chủ. Phụ thân đã đáp ứng Cốt đại sư, luyện dược sự tình hết thảy đều là hắn tới làm chủ. Cái này tinh thần thạch là luyện chế tinh văn đạo đan tài liệu, tự nhiên cũng là có Cốt đại sư tới làm chủ. Mà ngươi không thể làm chủ, ngươi còn nói với ta như thế một đống lớn chơi ta đây. Dương Vân Phàm triệt để im lặng. Bất quá, hắn trên mặt lại là duy trì phong độ, cười mỉm đối Tiêu Bất Dịch nói: "Tiêu công tử, đã như vậy, còn mời dẫn tiến một chút Cốt đại sư. Ta là thật tâm muốn bán ra cái này một nhóm tinh thần thạch. Ta tin tưởng cái này tinh thần thạch mị lực hẳn là cũng có thể gây nên Cốt đại sư hứng thú." Đón đến, Dương Vân Phàm nói bổ sung: "Đây chỉ là cuộc làm ăn đầu tiên. Nếu như thành công, ta sẽ tìm người làm ra càng nhiều sao hơn thần thạch. Đến thời điểm tinh thần thạch nhiều, tinh văn đạo đan hẳn là sẽ càng nhiều. Tiêu công tử, ngươi nếu là bước vào vĩnh hằng cảnh, cũng là cần tinh văn đạo đan a." Tối cường thần ý hỗn đô thì 219 chương 4383 nửa bước vĩnh hằng cái thế giới này tu luyện phương thức. Nói thật, có một ít thô bạo, rất nhiều cường giả cơ hồ đều dựa vào thành tấn đan dược tích tụ ra đến, miễn là đan dược đầy đủ, bước vào hư thiên cảnh về sau, cơ hồ có thể không tốn sức chút nào một đường đột phá. Đương nhiên, linh hồn chi lực cũng rất trọng yếu. Bất quá, miễn là thời gian đầy đủ lớn lên, linh hồn chi lực là hội chậm chạp gia tăng, cuối cùng thích ứng thân thể cực hạn. Cho nên, trên lý luận, một phương thế giới này hư thiên cảnh cường giả đều có thể tu luyện tới hư thiên cảnh đại viên mãn, khai mở toàn thân 360 cái nói huyệt. Thế nhưng là phần lớn người không có cách nào mở ra tất cả nói huyệt. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ đạo đan một khi không đủ, dù là mở ra đầy đủ nói huyệt, chỉ sợ cũng không cách nào lâu dài duy trì. Bọn họ cũng không phải Dương Vân Phàm, có thể theo trong thiên địa hấp thụ hỗn độn chi lực, sau đó lại đi qua nói huyệt năng lượng chuyển hóa, biến thành mỏng manh khí tức của đạo. Cái thế giới này tuyệt đại bộ phận hư thiên cảnh tu sĩ không cảm ứng được pháp tắc chi lực, tự nhiên bọn họ cũng vô pháp theo ngoại giới bên trong hấp thụ thiên địa nguyên tố, thối luyện chính mình. Bọn họ tu luyện hình thức vẫn ở vào cấp thấp nhất luyện tinh hóa khí hình thức bên trong. Mà tại đột phá trước đó, rất nhiều tu sĩ hồi giống sóc qua mùa đông một dạng, dự trữ tốt đầy đủ đạo đan, để cho mình không có nỗi lo về sau. Không phải vậy lời nói, rất có thể xuất hiện một loại tình huống: chân trước đột phá đến vĩnh hằng cảnh, chân sau bởi vì tinh văn đạo đan không đủ, thân thể ở vào cực độ đói khát trạng thái phía dưới. Qua tầm vài ngày, huyết mạch gông xiềng trực tiếp vỡ vụn, lại lần nữa ngã hồi nguyên lai cảnh giới. Loại sự tình này có thể không phải chưa từng xảy ra. Tinh văn đạo đan ta đương nhiên cũng là cần. Tiêu Bất Dịch bị Dương Vân Phàm nói trắng ra tâm tư, hắn cũng rất là thản nhiên, cười cười. Loại sự tình này không cần che che lấp lấp, từ xưa đến nay tất cả mọi người là một dạng. Nguyên bản Tiêu Bất Dịch không cần lo lắng cái gì, bởi vì hắn phụ thân cũng là vĩnh hằng cảnh cường giả, tinh văn đạo đan sẽ không thiếu. Thế nhưng là phụ thân hắn vì mở ra Yến Sơn phía dưới một cái kia cổ lão mật cảnh, mấy năm qua này cơ hồ đã tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng tiêu hao những cái kia tinh văn đạo đan. Đến bây giờ, gia tộc bọn họ tinh văn đạo đan hàng tồn đều đã hoàn toàn hao hết, làm đến hắn cũng không dám đột phá. Vạn vừa đột phá không có mấy ngày, sau đó lại ngã hồi nguyên lai cảnh giới, hắn chẳng phải là muốn khóc chết Tiêu công tử? Cái này tinh thần thạch là tại chúng ta trong tông môn, cái kia là vô cùng quý hiếm, thỉnh thoảng thì có người giá cao thu mua, ngươi một do dự, nói không chừng thì bỏ lỡ. Dương Vân Phàm nhìn ra được Tiêu Bất Dịch đối tinh thần thạch rất tâm động, không khỏi thêm một mồi lửa. Hy vọng hắn sớm làm quyết định. Dương huynh, ngươi đừng nói, ta hiện tại liền đi tìm cốt đại sư Tiêu Bất Dịch. Bị Dương Vân Phàm nói khẩn trương lên, sợ còn có tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Hắn để lại một câu nói, trực tiếp đi tìm cốt đại sư. Ngươi nhưng muốn nhanh một chút, ta có một sư đệ bắt đầu liên hệ ta. Dương Vân Phàm nhìn không được nhắc nhở một câu, cái này tinh thần thạch thế nhưng là khan hiếm sản phẩm, cung không đủ cầu. Nghe xong lời này, Tiêu Bất Dịch tốc độ càng nhanh, trực tiếp ngự kiếm mà đi, hóa thành kiếm mang rời đi. Tinh thần thạch, tinh văn đạo đan, khí tức của đạo đây hết thảy liên hệ với nhau, tựa hồ có một cái bí mật to lớn. Tiêu Bất Dịch rời đi về sau, Dương Vân Phàm đứng ở trong sân, lại là nghĩ đến cái gì, rơi vào trong trầm tư. Cái này một cái thế giới đạo đan luyện chế thuật, nguồn gốc từ tại cái này vô trung tiên cảnh người khai mở, vị kia đạo tổ cường giả. Mà tinh thần thạch chính là thần tiêu đạo quân dùng thủ đoạn đặc thù, theo hỗn độn chi lực bên trong chiết xuất đi ra năng lượng kết tinh. Cả hai theo công hiệu tới nói rất tương tự, đều là cho tu sĩ cung cấp năng lượng. Bất quá tinh văn đạo đan hiển nhiên càng thêm thần bí một số, lại có thể giúp vĩnh hằng chí tôn tới tu luyện. Cũng đúng, rốt cuộc vô trung tiên cảnh cái này một vị đạo tổ đã từng là bất hủ đạo cảnh tầng thứ 9 cực hạn tồn tại, so thần tiêu đạo quân khả có thể còn lớn mạnh một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một vị đạo tổ hẳn là vũ trụ lên một cái kỷ nguyên thời đại danh động thiên hạ đại nhân vật. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không khỏi cảm khái vô biên. Đáng tiếc, cường đại như vậy tồn tại, sáng tạo ra đạo đan luyện chế thuật, loại này khác biệt với pháp tắc tu luyện thuật tuyệt thế kỳ tài, cuối cùng cũng chạy không thoát năm tháng thay đổi, vũ trụ luân hồi, chôn xương tại cách này không có tiếng tăm gì thế giới. Phúc phúc, lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng một đám, một luồng màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lưu chuyển lên, chói mắt sáng chói. Chờ một lát, gặp cái kia cốt đại sư, ta tìm một cơ hội quan sát một chút hắn là làm sao luyện chế tinh văn đạo đan. Miễn là đem cái này cụ thể luyện dược kỹ thuật học đến tay, diệu duyên đan sách phía trên nhiều như vậy đạo đan cách điều chế, ta hoàn toàn cũng có thể tự luyện chế, không cần đem sao trời thạch lấy ra cùng người khác đi giao dịch. Dương Vân Phàm đối với cái thế giới này luyện dược sư có một ít giải. Luyện dược sư vậy mà đều là hỏa diễm pháp tắc tu luyện giả. Chỉ bất quá, cái thế giới này thiếu khuyết thần thông thuật pháp truyền thừa, tăng thêm đại đạo tàn khuyết, dẫn đến nơi này không có vĩnh hằng lôi kiếp, để pháp tắc tu luyện giả không cách nào bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Cái này khiến pháp tắc tu luyện giả ở cái thế giới này trời sinh thì so nói huyệt tu luyện giả thấp hơn một đầu. Chỉ là ngay cả như vậy, trong thế giới này những cái kia hư thiên cảnh đại viên mãn luyện dược sư lại là có thể luyện chế ra vĩnh hằng cảnh tu luyện chỗ phục dụng tinh văn đạo đan. Cái này thật sự là đánh vỡ Dương Vân Phàm nhận biết. Tại Dương Vân Phàm trong ấn tượng, luyện dược sư tu vi nhất định phải là cao tại đan dược phẩm giai. Không phải vậy lời nói, linh hồn chi lực không đủ, khẳng định là rất khó trưởng khống hỏa hầu. Bạch lúc này thời điểm, một đạo hỏa diễm kiếm mang từ thiên ngoại bay tới, thanh thế ép người. Dương Vân Phàm thoáng cách nhận ra, đây là Tiêu Bất Dịch. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bất quá sau lưng Tiêu Bất Dịch có bốn đoàn kỳ dị hỏa quang, nhan sắc không đồng nhất, đi theo Tiêu Bất Dịch cùng một chỗ đến. Cái này bốn đoàn lửa ánh sáng ở giữa có yếu ớt linh hồn sợi tơ, đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ, tựa như là một cái cộng sinh hệ thống. Để Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, cảm giác được một tia cổ quái. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này sinh mệnh hình thái. Oanh, hỏa diễm kiếm quang rơi xuống, sau đó chậm rãi tán đi. Tiêu Bất Dịch từ đó đi tới, hắn lôi kéo Dương Vân Phàm, vì hắn giới thiệu nói: "Dương huynh, cái này một vị chính là ta Hỏa Vân Kiếm Cung thủ tịch luyện dược sư Cốt Đại Sư. Gặp qua Cốt Đại Sư, tại hạ nghe tiếng đã lâu. Dương Vân Phàm khách khí đối với phía trước bốn đoàn hỏa diễm chắp tay một cái. Hắn không biết bốn đoàn trong ngọn lửa vị nào mới là Cốt Đại Sư. Bất quá, lời khách khí, hắn vẫn là sẽ nói. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Chỉ là sau một khắc, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến cái kia bốn đoàn trong ngọn lửa cùng một chỗ truyền ra ngoài khô khốc tiếng cười, cùng giống như đúc linh hồn ba động. Cái ruộng gì cái này bốn đoàn hỏa diễm dùng chung một cái linh hồn trách không được. Vừa mới ta cũng cảm giác được cái này bốn đoàn hỏa diễm tản mát ra linh hồn chi lực tần suất cơ hồ giống như đúc. Chỉ là cái này đến cùng là cái gì? Sinh mệnh tò mò, Dương Vân Phàm hơi hơi mở ra trên trán động hư chi nhãn. Ông ám kim sắc linh văn tại hắn cái trán lưu chuyển một chút. Hắn mắt thần mở ra, rất nhanh liền phát hiện cái này bốn đoàn hỏa diễm phía dưới tình huống cụ thể. Bọn họ không có đủ hình người. Mỗi một đám lửa bên trong vậy mà đều là một khối thiêu tối như mực xương cốt, xương ngón tay, xương ngực, xương sườn, xương sọ. Kỹ lưỡng phán đoán về sau, Dương Vân Phàm xác định cái này bốn đoàn trong ngọn lửa hạch tâm toàn là cùng một người xương cốt. Nghe nói tiểu hữu trong tay có một loại kỳ dị linh thạch, không biết có thể hay không để lão phu nhìn một chút. Bốn đoàn hỏa diễm cùng nhau nhảy lên, phát ra đồng dạng linh hồn ba động, truyền vào Dương Vân Phàm trong lỗ tai. Cái này một chút, Dương Vân Phàm xác định cái gọi là Cốt Đại Sư lại là cái này bốn cái xương bọn họ bản thể, hẳn là đến từ cùng là một người. Chỉ là người kia thân thể hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có bốn cái thiêu không hết xương cốt, tựa như là Phật môn cao thâm tại trong ngọn lửa tịch diệt, lưu lại xá lợi tử một dạng. Lấy loại thủ đoạn này, cái này một vị Cốt Đại Sư đem thân thể năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành linh hồn chi lực. Tuy nhiên, hắn không có vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, có thể linh hồn hắn tầng thứ miễn cưỡng cũng đạt tới vĩnh hằng cảnh trình độ. Chỉ là hắn chỉ có linh hồn cảnh giới, lại nắm giữ không thế giới chi lực, không cách nào ngưng tụ vĩnh hằng thần thể, chiến đấu lực đoán chừng cũng sẽ không quá mạnh. Mà lại bởi vì mất đi thân thể, linh hồn đặc biệt yếu ớt, gặp phải nắm giữ linh hồn bí thuật tu sĩ, chỉ sợ dễ dàng sụp đổ. Hắn dạng này đặc thù tồn tại, miễn cưỡng chỉ có thể coi là nửa bước vĩnh hằng đi. Mà lại đối lên Dương Vân Phàm, hắn cũng không có cái gì chắc thắng thủ đoạn. Chỉ là như vậy sinh mệnh hình thái, dùng đến luyện dược lời nói, lại là nắm giữ được trời ưu ái ưu thế. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 219 chương 4384 cốt linh băng diễm. Tiểu hữu, Cốt Đại Sư linh hồn xúc giác 10 phần nhạy cảm, rất nhanh liền phát giác được Dương Vân Phàm tại nhìn mình chằm chằm. Hắn cũng không để bụng, rốt cuộc hiện tại hắn mất đi thân thể về sau tướng mạo xác thực có một ít quái gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn đã không tính là nhân loại, mà là một loại tiên thiên thần diễm cùng linh hồn kết hợp sinh mệnh đặc thù. Lần thứ nhất nhìn thấy người khác, đại bộ phận đều sẽ giống Dương Vân Phàm dạng này, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ho khan. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm bị Cốt Đại Sư một nhắc nhở, ý thức được chính mình thất thố, bận bịu ho nhẹ một chút, biểu thị áy náy. Cốt Đại Sư, tinh thần thạch ta đã mang đến, còn mời ngài giám định một chút. Sau đó, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh thần thạch, chuẩn bị đi lên trước đưa cho Cốt Đại Sư. Tiểu hữu, không nên tới gần lão phu, miễn cho lão phu trên thân cốt linh băng diễm làm bị thương ngươi. Nhìn đến Dương Vân Phàm đi tới, Cốt Đại Sư lại là liên tục không ngừng lui lại mấy bước, cùng Dương Vân Phàm kéo dài khoảng cách. Hắn hảo tâm nhắc nhở Dương Vân Phàm trên người mình tiên thiên thần diễm vô cùng nguy hiểm. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, lại là kinh ngạc phát hiện Dương Vân Phàm trên thân có một luồng nhấp nhô ngọn lửa màu tím đậm bắt đầu lưu chuyển. Cười tại cái này ngọn lửa màu tím đậm ảnh hưởng phía dưới, hắn nắm giữ bốn đoàn cốt linh băng diễm, lại bị cường đại áp chế, lùi bước một bước. Cái này một chút, cốt đại sư không khỏi chấn động vô cùng, bắt đầu một lần nữa xem ký lên Dương Vân Phàm. Phải biết, cái này trên thân cốt linh băng diễm lai lịch cực kỳ thần bí, chính là mấy chục năm trước đó, hắn tại yến dưới chân núi dung nham trong huyệt động, trong lúc vô tình phát hiện. Cái này cốt linh băng diễm phiêu phù ở một khối màu đen khớp xương phía trên, tại trong nham tương lăn lộn, tựa hồ là bị một loại nào đó lực lượng theo lòng đất dâng trào đi ra. Hắn lúc đó đã là vô cùng đỉnh phong luyện dược sư, có thể luyện chế cao giai kim văn đạo đan. Bất quá khoảng cách luyện chế tinh văn đạo đan lại là kém rất nhiều, cơ hồ làm không được. Bởi vì linh hồn hắn tầng thứ không đủ, lúc chế thuốc đợi trường khống hỏa diễm độ chính xác không đủ để hắn luyện chế tinh văn đạo đan. Mà khi hắn tại yến dưới chân núi trong nham tương phát hiện cái này cốt linh băng diễm lại có thể chậm dần hỏa diễm ba động, để cho mình lại càng dễ khống chế hỏa diễm lúc, hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn ý thức đến chính mình tìm tới đột phá cơ hội. Sau đó hắn liều mạng từ bỏ thân thể đại giới, cưỡng ép thu lấy cái này một luồng cốt linh băng diễm, đem chính mình biến thành hiện tại cái này một bộ ruột bộ dáng. Bất quá cốt linh băng diễm cũng để cho hắn thành công tấn giai, linh hồn được đến một lần thuế biến, càng là cùng cốt linh băng diễm dung hợp lại cùng nhau, cơ hồ là hóa thành chân chính hỏa linh sinh mệnh. Tuy nhiên thực lực chưa từng tăng lên, vẫn là hư thiên cảnh, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình linh hồn tầng thứ không giống nhau, có thể nhẹ nhóm luyện chế một số tinh văn đạo đan. Như thế hắn liền thành Hỏa Vân Kiếm Cung thủ tịch luyện dược sư. Trừ cái đó ra, chính là do ở cốt linh băng diễm phát hiện, để Tiêu Lăng Kiếm Thánh càng phát ra tin tưởng vững chắc cái này yến dưới chân núi tồn tại một cái bí mật to lớn. Dù là không phải đạo tổ di tích, cũng kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá đây hết thảy đều bị tầng kia thật dày dung nham tầng bao trùm. Thần bí như vậy cốt linh băng diễm tại đối mặt Dương Vân Phàm thời điểm thế mà biểu hiện ra e ngại. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Vân Phàm nắm giữ tiên thiên thần diễm, phẩm giai muốn xa cao hơn nhiều cốt linh băng diễm tiểu hữu. Thân ngươi cố tiên thiên thần diễm, chẳng lẽ ngươi cũng là một tên luyện dược sư? Lúc này cốt đại sư ánh mắt hết sức kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển lên hỏa diễm pháp tắc khí tức. Đúng, hỏa diễm pháp tắc không phải cái gì hỏa diễm nguyên tố khí tức. Một phương thế giới này, đại bộ phận tu sĩ sẽ chỉ hấp thu một số cơ sở nguyên tố chi lực, mà căn bản là không có cách lý giải pháp tắc ảo nghĩa. Chỉ có luyện dược sư từ nhỏ hấp thu tiên thiên thần diễm tu luyện, bên trong thiên phú cường đại người mới có thể lục lọi ra một số hỏa diễm pháp tắc ảo nghĩa. Ở trong mắt cốt đại sư, Dương Vân Phàm cũng là loại kia từ nhỏ hấp thu tiên thiên thần diễm, lại có thể lĩnh ngộ pháp tắc vận dụng tuyệt thế luyện dược thiên tài. Giờ khắc này hắn không hiểu đối Dương Vân Phàm lên một số lòng yêu tài. Cái này ta cũng không gạt cốt đại sư, bởi vì một chút duyên cớ tại hạ sư môn truyền thừa đoạn, đối với luyện dược tại hạ chỉ là hiểu sơ, không gọi được luyện dược sư. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ. Trên địa cầu thời điểm hắn nhưng là tinh thông luyện dược, chỉ bất quá chư thiên thần vực một mạch tu luyện phương thức chú trọng hơn pháp tắc lĩnh ngộ, đối tại đan dược nhu cầu lại là không nhiều. Dương Vân Phàm liền không có nhiều tốn thời gian tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Ai biết một phương thế giới này luyện dược kỹ thuật lại là đạt tới loại này khủng bố trình độ, có thể đơn thuần dùng đan dược tích tụ ra một cái vĩnh hằng cảnh đại tông sư. Quả là thế, tiểu hữu cũng là một vị luyện dược sư. Nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, Cốt đại sư cho là mình đoán được một bộ phận chân tướng. Hắn hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm, ngữ khí nhu hòa không ít, an ủi: "Tiểu hữu thiên phú bất phàm, luyện dược sư con đường này vẫn là không muốn quá sớm từ bỏ tốt. Hiện nay có thể luyện chế tinh văn đạo đan người càng ngày càng ít, có thể luyện chế tam phẩm trở lên tinh văn đạo đan người càng là như phượng mao lân giác đồng dạng. Cái này cũng dẫn đến bây giờ đại tông sư càng ngày càng ít. Lớn bao nhiêu tông sư chỉ có thể dựa vào trước kia lưu giữ lại đạo đan, miễn cưỡng duy trì lấy tu vi. Thậm chí giống Phong Lạc tôn giả cường giả như vậy, thành đạo đan, không tiếc phản bội nhân tộc, gia nhập vào yêu ma bên kia, chỉ vì để yêu ma một phương cường giả cung cấp đạo đan." Cốt đại sư liên tục cảm khái. Hắn rất lớn tuổi, trải qua nhân tộc lúc huy hoàng nhất thay. Cái kia thời điểm, một phương thiên quan trấn thủ sứ cơ hồ đều là từ vĩnh hằng cảnh cao giai tu sĩ đảm nhiệm. Không giống bây giờ, miễn là nắm giữ vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, tầng thứ 4 tu vi, liền có thể thành làm một phương trấn thủ sứ. Chỉ là không có cách nào a. Cao giai luyện dược sư càng ngày càng ít, nhân tài điêu linh. Luyện dược sư giảm bớt cũng dẫn đến tứ phẩm trở lên tinh văn đạo đan cơ hồ đoạn cung ứng. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ muốn tăng cao tu vi cũng biến thành càng ngày càng khó. Một số cường giả tiền bối mất đi đạo đan tầm bổ, tu vi thậm chí không ngừng rơi xuống. Trước mắt, một phương thế giới này có thể ổn định luyện chế cao giai tinh văn đạo đan, chỉ có vĩnh dạ ma chủ một mạch. Bởi vì vĩnh dạ ma chủ một mạch trời sinh trưởng khống một loại linh hồn chi hỏa, để vĩnh dạ ma chủ bản thân thì nắm giữ luyện dược sư thủ đoạn. Rất nhiều nhân tộc cường giả vì tăng thực lực lên, thậm chí không tiếc phản bội chính mình tộc quần, gia nhập vào yêu ma một mạch thế lực bên trong. Cốt đại sư còn mời nói cẩn thận. Một bên Tiêu Bất Dịch lại là nhìn không được chen miệng nói: "Dương huyên tiền đồ rộng lớn, đợi một thời gian tất sẽ thành danh chấn một phương vĩnh hằng cảnh đại tông sư. Nếu như đi làm luyện dược sư, sợ là nhân tài không được trọng dụng." Tối cường thần y hỗn đô thì 219 chương 4385 ta muốn học luyện dược chuyển hình làm luyện dược sư, cũng là bỏ vứt bỏ bước vào vĩnh hằng cảnh cơ hội. Tiêu Bất Dịch xem chừng, lấy Dương Vân Phàm cường thế tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình đột phá cơ hội, chạy tới luyện dược, thay người khác cung ứng đạo đan. Hắn cũng không có loại này phụng hiến tinh thần mặt khác. Tuy nhiên luyện dược sư địa vị rất cao, mỗi một cái thế lực đều sẽ phụng làm khách quý, mà dù sao không cách nào bước vào vĩnh hằng cảnh. Dương Vân Phàm có thể đừng tưởng rằng những lời này là mình để Cốt đại sư nói. Nỗi oan ức này chính mình cũng không lưng. Ai cũng thế. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền đã tu luyện tới hư thiên cảnh đại viên mãn. Muốn không mấy năm, liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Cốt đại sư nhẹ nhàng thở dài. Nghe hiểu Tiêu Bất Dịch lời nói, thanh âm hắn có một ít tiếc nuối. Nói: "Lão phu lỡ lời, còn mời tiểu hữu không cần coi là thật. Chỉ tiếc tiểu hữu thiên phú a." Lão phu là thật tâm nhìn kỹ tiểu hữu trở thành một đời mới luyện dược sư truyền kỳ. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Cốt đại sư vậy mà coi trọng mình như vậy, hắn có một ít ngoài ý muốn. Trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nói ra một câu để Cốt đại sư kinh hỉ không gì sánh được lời nói: "Ta đối với luyện dược vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, không biết có thể hay không đứng ngoài quan sát một chút Cốt đại sư ngươi luyện dược thủ pháp." Cốt đại sư không nghĩ tới Dương Vân Phàm đối với luyện dược sẽ còn cảm thấy hứng thú. Phải biết luyện dược quá trình là vô cùng buồn tẻ, có lúc một cái cách điều chế tới tay cần muốn làm tới nghìn lần thí nghiệm đến nghiệm chứng, thậm chí vừa không cẩn thận, cách này hơn ngàn lần thí nghiệm thì toàn bộ làm không. Luyện dược thực không có bí mật gì có thể nói, chỉ muốn nắm giữ một luồng tiên thiên thần diễm, phối hợp một chút tài liệu, là cá nhân đều có thể luyện dược. Thế nhưng là, cho dù là giống như đúc tài liệu cùng cách điều chế, người khác nhau đi luyện chế, sẽ xuất hiện khác biệt hiệu quả. Có một ít người có thể thành công, mặt khác một số người lại là thủy chung không bắt được trọng điểm. Trở thành luyện dược sư, độ khó khăn không lớn. Thế nhưng là, muốn tại luyện dược sư con đường này đi đầy đủ xa, thì phải vô cùng cường đại thiên phú. Cốt đại sư rất lớn tuổi. Khoảng cách vẫn là cũng không xa. Tiêu Lăng Kiếm Thánh đã sớm cho hắn tìm vô số cái đồ đệ. Hy vọng kế thừa hắn y bát. Riêng là hắn trên thân cốt linh băng diễm. Chỉ tiếc, những cái kia đồ đệ thiên phú đều quá kém. Cốt đại sư thử qua để bọn hắn đi trong nham tương thu lấy cốt linh băng diễm. Kết quả, đang lục tục thất bại mười mấy lần về sau. Còn lại những cái kia học đồ, liền là làm sao cũng không chịu đi thu lấy cốt linh băng diễm. Đều bị sợ mất mật. Mấy năm này, cốt đại sư lo lắng nhất chính là chính mình sau khi ngã xuống, chính mình cái này một thân luyện dược kỹ thuật không cách nào truyền thừa tiếp Hỏa Vân kiếm cung bên trong. Tuy nhiên có mấy cái thiên phú không tồi người, chỉ là cốt đại sư mỗi một lần đưa ra làm cho đối phương cùng hắn học tập, những người kia toàn bộ đều chạy xa xa. Không nói cái khác, chỉ là cốt đại sư cái này một bộ thảm như vậy bộ dáng, thì làm cho tất cả mọi người đều bỏ đi đi làm luyện dược sư suy nghĩ. Ai biết Dương Vân Phàm dạng này thiên chi con cưng, vậy mà biểu hiện ra đối với luyện dược hứng thú. Cái này khiến cốt đại sư thoáng cái kích động lên. Dương huyên, ngươi xác định? Ngươi không phải đang nói đùa? Ta nói cho ngươi, luyện dược thế nhưng là rất vất vả. Tiêu Bất Dịch sắc mặt biến đến 10 phần đặc sắc. Hắn hoài nghi mình rời đi đoạn thời gian đó, Dương Vân Phàm có phải hay không bị người đánh cháo. Dương Vân Phàm gia hỏa này, gian trá xảo hoạt, thủ đoạn độc ác, rõ ràng là nhất đại kiêu hùng tiềm chất. Các loại gia hỏa này bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, nói không chừng cả nhân tộc đều muốn nhấc lên một trận đại phong bạo. Thế mà gia hỏa này đột nhiên nói muốn đi học luyện dược, hắn không sợ biến thành cốt đại sư dạng này người không ra người, ruột không ra ruột bộ dáng. Dương Vân Phàm, ngươi nói đi, ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không muốn tiến vào cốt đại sư phòng luyện dược, sau đó đem cha ta chứa đựng đạo đan tất cả đều trộm đi rất nhanh. Tiêu Bất Dịch nghĩ đến mặt khác khả năng. Dương Vân Phàm nịnh nọt cốt đại sư, để cốt đại sư để xuống phòng bị, có thể là vì trộm đi cha hắn giấu đi tinh văn đạo đan, sau đó dùng đến đột phá vĩnh hằng cảnh. Cái này mới có thể nói xuôi được a. Tiêu công tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là thật đối luyện dược cảm thấy hứng thú. Dương Vân Phàm rất là chân thành đối Tiêu Bất Dịch cười một chút. Trộm mấy cái đạo đan, có ý gì? Các loại đem luyện dược kỹ thuật học đến tay, về sau bản thiếu gia muốn bao nhiêu đạo đan thì có bao nhiêu đạo đan. Đó mới thoải mái, không có khả năng, ta tuyệt đối không tin. Tiêu Bất Dịch lại là đánh chết không tin. Trong mắt hắn, Dương Vân Phàm cũng là một cái thổ phỉ ác bá, cản đường cướp bóc. Hắn chả tin tưởng hiện tại Dương Vân Phàm bỗng nhiên muốn đi kỹ thuật lưu, đi học tập luyện dược lừa gạt dược đâu. Tiêu công tử, ngươi đối với ta hiểu lầm quá sâu. Ta cái này người thực không thế nào ra thích chém chém giết giết. Dương Vân Phàm lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Đang khi nói chuyện, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 mai tinh thần thạch giao cho Tiêu Bất Dịch trong tay. Tiêu công tử, ngươi ta là không đánh nhau thì không quen biết. Vì cảm tạ ngươi, dẫn tiến cốt đại sư cho ta biết. Cái này hơn 10 mai tinh thần thạch, ta miễn phí tặng cho ngươi, xem như tạ lễ. Dương Vân Phàm rất là hào sảng đem hơn 10 mai tinh thần thạch giao ra. Ngươi không thích chém chém giết giết? Tiêu Bất Dịch lắc đầu, như cũ cảm giác được không chân thực. Hắn còn nhớ rõ Dương Vân Phàm là làm sao đem hắn đánh tơi bời, làm sao một ngày thời gian giết đà thư nhai huyên đệ. Bây giờ nói hắn không thích chém chém giết giết có dù mới tin bất quá. Cái này tinh thần thạch coi như không tệ. Đã Dương Vân Phàm có cho mình bồi tội tâm, chính mình thì miễn cưỡng nhận lấy đi. Dương Vân Phàm, xem ở những thứ này tinh thần thạch phân thượng trước kia hiểu lầm, xóa bỏ. Chờ ta cha đến. Ta giới thiệu ngươi biết Tiêu Bất Dịch mò lấy trong tay chiếu nặng tinh thần thạch. Cảm nhận được Dương Vân Phàm thành ý. Những thứ này tinh thần thạch đầy đủ để hắn quên cái kia không chịu nổi một màn. Mà lại Dương Vân Phàm lần này không có vinh váo hung hăng. Biểu hiện mười phần khách khí. Để hắn sinh ra một số gì dạng tâm tư. Hoài nghi Dương Vân Phàm bản tính khả năng không xấu. Buổi sáng sự tình khả năng thật sự là một đợt hiểu lầm. Lúc này thu những thứ này tinh thần thạch, hắn quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn là kiếm thánh công tử, nên có một ít dung người chi lượng. Mà lại, Dương Vân Phàm thiên phú không tồi, thực lực cường đại, ngược lại là có tư cách làm hắn bằng hữu. Có lẽ, hắn có thể ủng hộ Dương Vân Phàm đoạt lấy Yến Sơn Phủ Thành. Yến dưới núi bí mật kia trước mắt xem ra là không cách nào giữ vững. Phụ thân hắn áp lực cũng rất lớn. Nếu như Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng cảnh, có thể cùng phụ thân hắn liên minh. Như vậy phụ thân hắn áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Tạm thời, trước hết để cho cốt đại sư kiểm tra một chút Dương Vân Phàm nhân phẩm. Cứ như vậy trong nháy mắt, Tiêu Bất Dịch trong lòng đã cân nhắc đem Dương Vân Phàm lôi kéo đến phụ thân hắn bên này, cùng một chỗ ngăn trở kẻ ngoại lai đối với Yến Sơn ngấp nghé. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Bất Dịch đối với cốt đại sư thần thức truyền âm nói: "Cốt đại sư, chờ một chút đem Dương Vân Phàm mang đến phòng luyện dược, ngươi giúp ta thăm dò một chút, nhìn xem Dương Vân Phàm cách này người có phải hay không một cách đáng giá kết giao hướng bằng hữu tối cường thần y hỗn đô thị 219 chương 4386 âm thanh kỳ quái thiếu gia yên tâm. Lão phu biết phải làm sao." Cốt đại sư vốn là do dự muốn hay không mang Dương Vân Phàm đi phòng luyện dược, kiểm tra một chút hắn thiên phú. Thế nhưng là, cái này phòng luyện dược là Hỏa Vân kiếm cung cấm địa, hắn cũng không có tư cách tự mình dẫn người đi tham quan. Hiện tại, Tiêu Bất Dịch kiểu nói này, hắn liền minh bạch Tiêu Bất Dịch dự định. Cái này vừa vặn cùng hắn không mưu mà hợp. "Tiểu hữu, nói lâu như vậy, đã ngươi đối luyện dược cảm thấy hứng thú lời nói, không bằng theo lão phu đi phòng luyện dược nhìn một chút. Vừa vặn ngươi cung cấp những thứ này tinh thần thạch, có thể thay thế trước kia thiên huyền tinh thạch, dùng đến luyện chế tinh văn đạo đan." Cốt đại sư dựa theo Tiêu Bất Dịch phân phó đối Dương Vân Phàm khởi xướng mời. Phòng luyện dược bên trong bố trí rất nhiều hỏa diễm trận pháp, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể vây khốn Dương Vân Phàm, cũng không sợ Dương Vân Phàm đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Tại hạ cầu còn không được đi mau. Đi mau, Dương Vân Phàm có một ít hưng phấn lên. Hắn thô sơ giản lược lật xem qua Diệu Duyên Đan sách, đối với bên trong một số luyện dược thủ đoạn có một ít dày. Bất quá, lại đối cụ thể trình tự biết không rõ. Cái này cốt đại sư, nếu như có thể vì hắn biểu thị một phen làm sao luyện dược, vậy liền không còn gì tốt hơn đi theo ta đi. Cốt đại sư nhẹ nhàng cười một tiếng, bốn đoàn băng lãnh hỏa diễm chậm rãi trôi nổi lên ở phía trước dẫn đường. Đi Dương Vân Phàm một đoàn người, liền tại Tiêu Bất Dịch giám thị phía dưới theo sau. Phòng luyện dược ở vào Hỏa Vân kiếm trong nội cung quảng trường lòng đất. Vô cùng ít có người biết, tại cái này dưới quảng trường 100 mét chỗ sâu, có một đầu mãnh liệt dòng nham thạch theo lòng đất phun ra ngoài. Cái này trong thông đạo dưới lòng đất, hỏa diễm lao nhanh đốt sóng cuồn cuộn thiêu người toàn thân da thịt nhói nhói. May mắn, một đoàn người đều là hư thiên cảnh tu sĩ, bên ngoài thân phủ đầy cương khí phòng ngự về sau, miễn cưỡng có thể tiếp nhận loại này nóng rực. Ào ào dọc theo một đầu thông hướng lòng đất đường nhỏ chậm rãi đi xuống. Càng ngày càng nóng rực. Đến sau cùng, thông đạo bỗng nhiên rộng mở trong sáng, tiến vào một cái quảng trường khổng lồ bên trong. Dương Vân Phàm nhìn đến tại ngoài sân rộng vây, lại là một mảnh còn giống như đại dương to lớn sông nham thạch. Dung nham cuồn cuộn chảy xuôi, không ngừng lật qua lật lại. Có một ít tinh quang một dạng vật chất bị lật qua lật lại tới, không ngừng lóe ra chói mắt quang hoa, tựa như là từng cái cá nhỏ nhảy ra mặt nước. Đây chính là thiên huyền tinh thạch. Tiêu Bất Dịch thấy cảnh này, ở bên cạnh bổ sung một câu nói: cái này dung nham theo lòng đất phun ra ngoài, hội mang ra thiên huyền tinh thạch. Bất quá, dung nham nhiệt độ quá cao, đem thiên huyền tinh thạch đều cho hóa tan. Còn lại những cái kia tinh quang ẩm chứa tinh thần chi lực, lại là có thể cứu hộ đi ra. Một bên nói, Tiêu Bất Dịch chỉ tại sông nham thạch phần cuối. Ở nơi đó, Dương Vân Phàm nhìn đến có một tòa cử đại làm lạnh trận pháp. Tại trận pháp phù cận, vô số nô bộc lịch sử lấy phòng hộ phục tại thao tác, không ngừng theo dòng nham thạch bên trong cứu hộ lên những cái kia nắm giữ tinh thần chi lực dung nham. Sau đó, những cái kia nô bộc lại đem những thứ này dung nham đập nát, chắt lọc ra bên trong tinh hoa bộ phận, tụ tập lấy ra nguyên liệu, lại trải qua chiết xuất mới có thể sử dụng đến luyện đan. Tiêu Bất Dịch đối cái này trình tự làm việc rất là quen thuộc. Gặp Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm, không khỏi tùy ý giải thích vài câu. Đợi một chút. Chỉ là lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm đột nhiên dựng thẳng lên một cái tay, ngừng lại Tiêu Bất Dịch nói nhảm. Làm sao? Tiêu Bất Dịch rất là kỳ lạ. Người khác cũng đều một mặt kinh ngạc. Bất quá đều an tĩnh lại, không người phát ra âm thanh. Các ngươi có nghe hay không đến một trận âm thanh kỳ quái, giống là có người tại nói một câu xúc động. Còn có gió thổi trúc diệp, tiếng xào xạc âm, cùng một số tiếng chim hót. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm cái kia cuồn cuộn chảy xuôi dung nham, cảm giác được có một ít kỳ lạ thanh âm theo cái này dung nham phía dưới truyền tới. Ngay từ đầu thanh âm này rất là lộn xộn, thế nhưng là theo Dương Vân Phàm sâu xuống lòng đất, thanh âm này dần dần rõ ràng, truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai về sau, còn ở trong đầu hắn phát họa ra một bộ rừng trúc nhà cỏ hình ảnh. Đây là thần thức hình chiếu Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới rất cao. Trong linh đài lại tồn tại Huyền Vũ đạo ấm, Phượng Hoàng đạo ấm. Có thể ở trong đầu hắn tùy tiện bày biện ra thần thức hình ảnh, cái này bản thân liền là một kiện kỳ quái sự tình. Không có, ta cái gì cũng nghe không được. Người khác nhìn Dương Vân Phàm nói như vậy kỹ lưỡng, bọn họ đều nghiêng tai lắng nghe một hồi, cuối cùng cái gì cũng không nghe thấy, chỉ nghe được ào ào dòng nham thạch trôi thanh âm. Ngươi quả nhiên không giống bình thường. Phía trước dẫn đường cốt đại sư nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, lại là hết sức kích động. Hắn trôi nổi tới, thần thức không ngừng quét mắt Dương Vân Phàm, cuối cùng tuôn ra một câu mãnh liệt tài liệu: Tiêu Lăng kiếm thánh nói qua cùng ngươi đồng dạng lời nói. Nhìn đến cái này dung nham dưới đáy, xác thực có một bí mật lớn. Cốt đại sư linh hồn chi lực đã cùng cốt linh băng diễm dung hợp lại cùng nhau, đối với ngoại giới cảm ứng lại là không có như vậy nhạy cảm. Hắn nghe không được cái kia kỳ diệu thanh âm. Bất quá, mấy chục năm trước, Tiêu Lăng kiếm thánh dẫn hắn đi tới nơi này thời điểm, nói qua đồng dạng lời nói. Theo cái kia một ngày sau đó, Tiêu Lăng kiếm thánh thì phân phó hắn đem phòng luyện dược xây ở cái này lòng đất dung nham phủ cận. Đồng thời, nhường một chút hắn nhìn chằm chằm cái này sông nham thạch hết thảy, còn nói các loại một cách phù hợp thời cơ, đem này đến phía dưới dung nham dẫn đi, khai quật phía dưới. Hắn lúc đó xem thường cảm thấy kiếm thánh đại nhân có một ít chuyện bé xé ra to, chỉ là không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà tại một người khác trong miệng nghe đến ngày đó cùng Tiêu Lăng kiếm thánh giống như đúc miêu tả. Dương Vân Phàm, ngươi thật có thể nghe đến Tiêu Bất Dịch nghe đến cốt đại sư nói như vậy, nhất thời nghĩ đến cái gì? Hắn sắc mặt rất là cổ quái. Lúc này Tiêu Bất Dịch ngưng thần nín hơi, nghiêng tai lắng nghe rất lâu, lại là cái gì cũng không có nghe đến. Chẳng lẽ thanh âm này vẫn là phân người? Vì cái gì Dương Vân Phàm cùng cha của hắn đều có thể nghe đến, hắn lại là cái gì cũng nghe không được? Tiêu Bất Dịch không khỏi trong lòng đậu đen rau muống. Các ngươi hai cái có thể nghe đến sao? Tiêu Bất Dịch chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía một bên Tiểu Lê cùng Thanh Ngọc Yêu Hồ. không có đạo lý, tại chỗ người nhiều như vậy, chỉ có Dương Vân Phàm một người có thể nghe đến a. Nghe không được. Ta chỉ nghe được ào ào dung nham dâng trào thanh âm, còn có bên kia nô bộc tại cứu hộ tinh thạch tiếng vang. Tiểu Lê cùng Thanh Ngọc Yêu Hồ đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ đối với Dương Vân Phàm trong miệng miêu tả thanh âm hoàn toàn không biết gì cả. Không biết Dương Vân Phàm vừa mới đến đáy nghe được cái gì. Giống Huyền Vũ Thạch Thú lại là giơ lên móng vuốt, liều mạng biểu thị nó có thể nghe được cái gì. Các ngươi có thể nghe đến mới là lạ chứ bất quá. Tiêu Bất Dịch lại là nhẹ hừ một tiếng. Không tin Huyền Vũ Thạch Thú. Hắn hoài nghi, Huyền Vũ Thạch Thú gia hỏa này nhất định là muốn đùa nghịch chính mình một lần. Hắn nhưng là còn nhớ rõ. Sáng nay là Huyền Vũ Thạch Thú xuất thủ. Đem hắn cuốn vào thiên thư thế giới sự tình. Lại tự mình động thủ đem hắn đánh tơi bời. Hiện tại, hắn cùng Dương Vân Phàm là cùng giải, lại đối Huyền Vũ Thạch Thú như cũ rất là khó chịu. Tối cường thần ý hỗn đô thì 219 chương 4387 hoang vũ thế giới tháp sàn sạc Huyền Vũ Thạch Thú nhìn mọi người cũng không để ý nó. Nó gầm nhẹ một tiếng. Biểu thị bất mãn hết sức. Tiếp đó, Huyền Vũ Thạch Thú để thể hiện rõ chính mình có thể nghe đến. Nó đi đến trước mặt mọi người. Duỗi ra móng vuốt. Bắt đầu ở mặt đất bôi bôi vẽ vời. Bất quá một hồi. Thì viết xuống mấy cái siêu siêu vẹo vẹo văn tự. Thứ đồ gì ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì ngươi cho rằng tùy tiện vẽ xấu mấy chữ. Chúng ta thì sẽ tin tưởng ngươi sao? Tiêu Bất Dịch cúi đầu nhìn một chút. Mấy cái kia chữ bút họa mười phần phức tạp. Không phải cái thế giới này văn tự. Hắn nhìn lấy thì cùng thiên thư một dạng. Hắn hoài nghi Huyền Vũ Thạch Thú là đang cố lộng huyền hư. Cửu Sơn. Ngươi viết đây đều là thật sao? Không nghĩ tới nơi này có một cái lớn như thế bí mật. Tiểu Lê nhìn chằm chằm cái kia một hàng chữ nhìn nửa ngày, lại là ngữ xuất kinh nhân. Nàng mang trên mặt ý cười, hoài nghi Huyền Vũ Thạch Thú muốn trêu cợt Tiêu Bất Dịch, cho nên cố ý rất phối hợp kể một ít cố lồng huyền hư lời nói, muốn gây nên Tiêu Bất Dịch hiếu kỳ. Một khi Tiêu Bất Dịch đến hỏi thăm, nàng thì không rên một tiếng. Để Tiêu Bất Dịch phát điên giống Huyền Vũ Thạch Thú rất kích động. Không nghĩ tới Tiểu Lê cũng có thể cảm ứng được. Không hổ là chủ nhân nhận xuống tiểu muội, cũng là không giống nhau. Nghĩ tới đây, nó xem thường nhìn một chút Tiêu Bất Dịch. Moa các ngươi hai cái, đoán cái gì bí hiểm? Ta mới sẽ không mắc lừa. Tiêu Bất Dịch bị Huyền Vũ Thạch Thú khinh bỉ, hắn mặt đen lại. Có điều hắn rất thông minh, cố ý không hỏi thăm, miễn cho bại lộ chính mình vô tri, bị Huyền Vũ Thạch Thú xéo cợt. Gia hỏa này thế mà không mắc mưu. Tiểu Lê nhìn lấy Tiêu Bất Dịch mặt phía trên gân xanh nổi lên, rõ ràng rất tức giận, lại không dám phát tác bộ dáng. Nàng cảm giác được mười phần có ý tứ. U Vinh Quy Quy Mơ. Hoang vũ thế giới tháp tìm kiếm thăm dò chín cách luân hồi, rốt cuộc tại một khắc cuối cùng tìm tới cái này một tòa trong truyền thuyết cổ tháp. Chỉ là đúng vào lúc này, Tiểu Lê bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Nàng giống như nghe đến trong đầu của chính mình xuất hiện một cái thanh lãnh trống vắng thanh âm. Cái thanh âm này Tiểu Lê là đã quen thuộc, lại có một ít lạ lẫm, bởi vì cái này thanh âm thần bí nói chuyện với nàng rất là tương tự. Suy nghĩ hình thức cũng giống là nàng vốn có thể giống nhau. Như không chú ý tựa như là nàng tại lầm bầm lầu bầu. Bất quá, cái thanh âm này vô cùng băng lãnh, giống như là không có có tình cảm một dạng, khiến người ta e ngại. Ngươi là ai? Tiểu Lê tỉnh táo lại, không khỏi ở trong lòng thăm dò tính phát ra hỏi thăm. Nàng có một ít sợ hãi, hoài nghi mình bị người đoạt xá. Hiện tại, cái kia ẩn tàng rất lâu lão quái vật cảm giác được thời cơ chín muồi, sau đó đi ra gây sóng gió, chuẩn bị đem nàng thay vào đó, cướp đi nàng thân thể. Tên ta Diệp Thanh Lê. Cách thanh âm kia như cũ băng lãnh trống vắng, bất quá tại báo ra bản thân tên thời điểm lại là nhiều một ít phức tạp tình cảm. ngươi là Diệp Thanh Lê vậy ta là ai? Tiểu Lê trong lòng có một số run rẩy. Nàng hoài nghi bị chính mình đoán đúng. Quả nhiên là có một lão quái vật chui vào trong cơ thể nàng, chuẩn bị đối nàng khởi xướng đoạt xá. Giờ khắc này, nàng quả thực khẩn trương muốn kêu to khụ khụ. Chỉ bất quá, nàng phát hiện chính mình linh hồn giống như ngắn ngủi bị đóng băng một dạng, không cách nào khống chế. Ngay tại Tiểu Lê khẩn trương thẳng đổ mồ hôi lạnh thời điểm, cái kia trống vắng thanh âm lạnh như băng lần nữa mở miệng nói: Tiểu Lê, ngươi không cần sợ hãi, ta không biết hại ngươi, bởi vì ta chính là ngươi, mà ngươi là ta một luồng thần thức hóa thân bị ta đưa vào vô trung tiên cảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Lê sửng sốt, đây là ý gì? Trong nội tâm nàng ẩm ẩm dự cảm đến một tia không chuyện tốt. Lúc này thời điểm, cái kia trống vắng lạnh lùng thanh âm mở miệng yếu ớt nói: ngươi kinh lịch lần chín chuyển thế, mỗi một lần đều rất không may, sống không quá 20 năm. Tại ngươi mỗi một lần tử vong về sau, linh hồn ngươi hội tịch diệt 100 vạn năm. Sau đó tại cái này một tòa thế giới tháp phủ cận một lần nữa ngưng tụ. Sau đó chuyển thế trọng tu lúc này một thế này, đã là ngươi lần thứ 9 chuyển thế. Theo ta đưa ngươi đầu nhập vô trung tiên cảnh, cái thế giới này đã qua đi tới 9 triệu năm. Mà ta tại U La Cổ Thành cũng đầy đủ các loại 30 ngàn năm. Đây là ngươi một lần cuối cùng chuyển thế. Nếu là ngươi chết lại, ngươi đem tránh thức tan thành mây khói, mà ta linh hồn cũng đem bị hao tổn, tàn khuyết cái này một bộ phận, cần phải hao phí thời gian rất lâu tới sửa bổ. Nói đến đây, cái này không hiểu thanh âm không còn băng lãnh, thêm ra một vẻ lo âu. Cái này khiến Tiểu Lê cảm giác được một tia thân cận. Tại những lời này bên trong, Tiểu Lê biết đại khái chính mình thân thế. Nàng lại là cái này người thần bí một bộ thần thức hóa thân. Ngộ ý chính là nàng chỉ là người khác một cái thần thức phân thân, không phải hoàn chỉnh sinh mệnh. Thậm chí nàng đều không có tự mình. Dạng này người sinh dù là sống sót lại có ý nghĩa gì? Ta lại là dạng này tồn tại, ta sống sót lại có ý nghĩa gì? Ta muốn cái gì đất phong? Nỗ lực tu luyện thì có ích lợi gì? Tiểu Lê cảm giác được tuyệt vọng, nàng nhân sinh triệt để biến đến hối tối xuống. Lúc này thời điểm, nàng chỉ muốn ôm Dương Vân Phàm khóc lớn một trận. Đang lúc Tiểu Lê lòng như cho nguội thời điểm, cái kia thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên: hiện tại ngươi cần phải tiến vào vô trung tiên cảnh hạch tâm chi địa, nơi này có một tòa thế giới tháp, thế giới chi lực ở chỗ này ngưng tụ hình thành một cái không gian kỳ dị. May mắn cái thế giới này tháp tồn tại, ngưng tụ như thế nồng đậm thế giới chi lực, ta mới có thể ngăn cách nhiều như vậy tầng không gian, cảm ứng được ngươi khí tức, cùng ngươi thần thức câu thông. Thần thức câu thông lại có ý nghĩa gì? Ngươi là ta bản tôn, lập tức liền muốn đem ta đoạt xá, ta làm hết thảy đều không ý nghĩa, cuối cùng đều sẽ bị ngươi hấp thu. Tiểu Lê cái gì đều không muốn, nguyên bản tính cách hoạt bát nàng biến đến 10 phần trầm mặc, bi thương tại tâm chết. Hiện tại, nàng cuối cùng biết vì cái gì chính mình không cha không mẹ, rõ ràng sinh ra ở Yến Sơn Phủ Thành, tuy nhiên lại không có gia tộc, cũng không người nào biết mình rốt cuộc là cái gì thời điểm xuất sinh. Nàng tựa như là bỗng dưng lớn lên một dạng, khi còn bé trí nhớ cũng rất tàn khuyết. Nguyên lai, nàng chỉ là một cái đáng thương phân thân sinh mệnh. Nàng so những cái kia sinh mệnh đặc thù còn thảm. Tối thiểu, những cái kia sinh mệnh đặc thù vẫn là độc lập sinh mệnh hình thái. Thế giới trong tháp tất nhiên lưu giữ ở một tòa ngộ đạo trì bên trong. Có vô tận đạo vận, có thể giúp Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng cảnh. Mặt khác, cái thế giới này lưu giữ tại nhiều năm như vậy, ngộ đạo trì bên trong tất nhiên diễn hóa suốt. Tiểu Lê, miễn là ngươi vì ta thu hồi một cái, ta liền đáp ứng chặt đứt cùng linh hồn ngươi liên hệ, để ngươi trở thành độc lập sinh mệnh cá thể, không để ý tới Tiểu Lê oán niệm. Cái kia thanh âm lạnh như băng bắt đầu kích động lên. Nàng nói cho Tiểu Lê một cách bí mật kinh thiên, thậm chí còn ưng thuận một cách để Tiểu Lê vô pháp cự tuyệt điều kiện ta. Ta nên làm như thế nào? Nghe nói như thế, Tiểu Lê thoáng cái sống tới, tâm tình có một ít kích động, đương nhiên càng nhiều là khẩn trương. Nàng chỉ là cách vừa mới bước vào hư thiên cảnh gà mờ, đột nhiên biết mình thân thế lai lịch, kém chút nản lòng thoái chí, khí một bước nhảy vào dung nham bên trong tự sát. Hiện tại cái này thần bí tồn tại bỗng nhiên đáp ứng cho nàng tự do, lại nói cho nàng cái gì thế giới tháp, ngộ đạo trì, nói chi con dấu, những thứ này nàng nghe đều chưa từng nghe qua thần bí tồn tại. Nàng cánh tay nhỏ bắp chân, dù là biết bí mật lại có thể làm sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 219 chương 4388 đạo hữu tàn khuyết đừng lo lắng. Ngươi đem những lời này nói cho Dương Vân Phàm, hắn hội biết phải làm sao? Đối mặt Tiểu Lê khẩn trương cùng hoảng sợ, cái kia thanh âm lạnh như băng lại là rất tỉnh táo, đem vấn đề vứt cho Dương Vân Phàm. Nàng tựa hồ rất tin tưởng Dương Vân Phàm bản sự tìm nhị ca. Nghe nói như thế, Tiểu Lê lại là sững sờ một chút. Cái này người thần bí thật sự là quá mức đáng sợ. Nói là cách mình rất xa xôi, ngăn cách vô tận thời không, thế nhưng là nàng vậy mà biết Dương Vân Phàm tồn tại. Nàng đến cùng là làm sao biết? Chẳng lẽ bên cạnh mình khắp nơi đều có nàng tai mắt? Nghĩ tới đây, Tiểu Lê vô cùng khẩn trương, hoài nghi xung quanh toàn là gián điệp, đang đem nàng nhất cử nhất động hồi báo cho người thần bí kia. Ngươi đừng sợ, ta để ngươi tìm Dương Vân Phàm là bởi vì hắn cùng ta đến từ cùng một cái thế giới, mà lại cùng ta có một số ngọn nguồn. Đón đến, thanh âm kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhắc nhở, ngươi có thể kỹ lưỡng nhớ lại một chút các ngươi lần thứ nhất gặp mặt tràng cảnh. Tại ngươi nói ra chính mình tên thời điểm, hắn biểu hiện có phải hay không có một ít kỳ quái? Nàng kiểu nói này, Tiểu Lê cũng muốn lên lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm tình cảnh, trong nội tâm nàng có một ít giật mình. Trách không được nhị ca lần đầu tiên nghe được tên của ta thời điểm có một ít ngạc nhiên. Nguyên lai nhị ca đã sớm biết chính mình thân thế lai lịch. Hắn đối với mình tốt như vậy, thân thiết như vậy, khả năng hắn là tại đồng tình chính mình đi. Nghĩ tới đây, Tiểu Lê trong lòng không hiểu có một ít bi thương. Ai? Nàng khe khẽ thở dài một hơi. Hồ đồ vô tri thời điểm, nàng mỗi một ngày đều qua rất vui vẻ, duy nhất tiếc nuối cũng không biết chính mình thân thế. Nhưng là bây giờ, nàng biết mình thân thế, ngược lại càng thêm thống khổ. Nếu như sớm biết gặp được loại chuyện này, nàng thề coi như đánh chết nàng cũng sẽ không đến Yến Sơn. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, Tiểu Lê, ngươi cũng không cần khổ sở. Ta đã làm ra hứa hẹn, miễn là ngươi hoàn thành ta bàn giao nhiệm vụ, sau khi chuyện thành công, ngươi có thể đi theo Dương Vân Phàm cùng rời đi vô trung tiên cảnh. Ta sẽ tại U La Cổ Thành chờ ngươi trở lại, đến thời điểm ta sẽ nhận lấy ngươi làm ta con gái nuôi, sẽ vì ngươi tái tạo huyết mạch cùng căn cốt, truyền thụ cho ngươi U La Cổ Thể tu luyện chi pháp, ban cho ngươi ta Diệp thị nhất tộc hạch tâm con cháu thân phận. Ngươi thân thế cùng nơi này phát sinh hết thảy sẽ không bao giờ lại có người biết. Diệp Thanh Lê bản tôn đã vì Tiểu Lê cân nhắc tốt hết thảy, miễn là nàng mang về một cái nói chi con dấu. Nói chi con dấu rất thần bí, nó là từ nhiều loại pháp tắc thuộc tính tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt đạo ấm ngưng tụ mà thành. Nếu như một cái đạo ấm chẳng khác gì là một cái văn tự lời nói, như vậy cái gọi là nói chi con dấu thì tương đương với một đoạn tổ hợp mà thành văn tự, nắm giữ ý nghĩa đặc thù văn tự. Nó bày tỏ phức tạp đại đạo pháp tắc, con dấu phía trên hoa văn càng là phức tạp, đại đạo trình bày thì càng sâu sắc huyền ảo bất quá. Tự nhiên biến hóa ra nói chi con dấu, đồng thời không có đủ bất luận cái gì năng lực. Vô luận là lợi hại cỡ nào nói chi con dấu, đều cần người đến trưởng khống, cần huyết mạch phù hợp. Vô trung tiên cảnh chủ nhân, vị kia đạo tổ, hắn tu luyện hỏa diễm pháp tắc, mà lại là đạo cảnh cửu trọng thiên cực hạn tồn tại. Dưới tình huống bình thường, hắn sáng tạo thế giới này, không biết sinh ra thủy nguyên pháp tắc thuộc tính nói chi con dấu. Thế mà, vị kia đạo tổ lại ở cái trước kỷ nguyên thời khắc sống còn. Vẫn lạc mà hắn trưởng khống cái kia một cái hỏa diễm pháp tắc đạo ấm. Tự nhiên vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành nồng đậm hỏa diễm đạo vận. Vì không để những ngọn lửa này đạo vận tiết lộ. Hủy diệt toàn bộ vô trung tiên cảnh. Cái này một vị đạo tổ. Đem những thứ này khủng bố hỏa diễm đạo vận. Phong ấm tại hoang vũ thế giới trong tháp. Hoang vũ thế giới tháp. Chính là một cái không gian kỳ dị. Là vị nào đạo tổ luyện chế một kiện không gian thuộc tính bất hủ đạo khí. Nó là liên thông nguyên thủy vũ trụ, có thể theo ngoại giới hấp thu khí tức của đạo. Đạo tổ tuy nhiên vẫn lạc. Thế nhưng là hoang vũ thế giới tháp. Làm vì đạo tổ đạo khí. Còn lưu lại một tia bản năng ý chí. Vì trấn áp hỏa diễm đạo vận. Cái này hoang vũ thế giới tháp. Hội theo ngoại giới. Vốn có thể hấp thu một số thủy nguyên pháp tắc nguyên tố. Tiến vào thế giới trong tháp. Trấn áp ngọn lửa này đạo vận. Miễn cho vô trung tiên cảnh hủy diệt. Dạng này quá trình chẳng khác gì là đang diễn dịch tối nguyên thủy đại đạo. Dễ dàng xuất hiện kỳ tích. Quả nhiên ước vạn năm đại đạo diễn hóa bên trong. Cái này hoang vũ thế giới trong tháp thủy nguyên tố. Tại hỏa diễm đạo vận ảnh hưởng phía dưới. Diễn hóa xuất từng mai cùng hỏa diễm đạo vận hoàn toàn ngược lại thủy nguyên đạo ấm. Mà khi cái này từng mai thủy nguyên đạo ấm ngưng tập hợp một chỗ, liền hình thành một cái phức tạp nói chi con dấu. Một cái nói chi con dấu phía trên. Tối thiểu nắm giữ ba loại không đồng đạo ấm miễn là vận khí ta không phải quá kém. Tất nhiên có một loại đạo ấm. Cùng ta huyết mạch cùng linh hồn có thể phù hợp. Đến thời điểm. Ta lại dùng cái này một cái đạo ấm làm mối quan hệ. Đem còn lại đạo ấm cùng ta linh hồn dung hợp. Hấp thu những cái kia đạo vận. Cứ như vậy. Ta bản tôn nắm giữ một cái hạ phẩm đạo ấm. Có thể thôi biến một lần. Ẩm chứa đạo vận có thể tăng lên không ít. Dù là cuối cùng. Ta không cách nào dung hợp nói chi con dấu bên trong hắn nói ấm. Cũng có thể nương tựa theo đầy đủ đạo vận khí tức. Bước vào bất hủ đạo cảnh Diệp Thanh Lê chính là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong cường giả nàng thành danh vô số năm. Đối với đại đạo pháp tắc, giải cực kỳ sâu sắc. Nàng rất rõ ràng. Cái gọi là 3000 đại đạo, cũng không phải là mỗi một loại đạo ấm, cũng có thể làm cho người bước vào bất hủ. Đại đạo cùng đại đạo ở giữa cũng là phân cao cấp bậc thấp. Tỷ như tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong cơ sở nhất đều là nguyên tố chi đạo. Đây là đại đạo căn bản. Nguyên tố bản chất cũng là thiên đạo pháp tắc vận chuyển cơ sở. Hỏa diễm nguyên tố đến cùng làm sao hình thành. Làm sao thiên biến vạn hóa. Đây hết thảy nhìn như đơn giản. Trên thực tế. Lại là trong vũ trụ phức tạp nhất vấn đề. Dù là tu luyện tới đạo tổ cảnh giới cũng cực ít có người nắm giữ như thế bản chất đại đạo. Đây là thượng phẩm đại đạo. Mỗi một loại nguyên tố đại đạo pháp tắc bên trong. Chỉ có chút ít mấy đầu thượng phẩm đại đạo. Dù là liền đã từng xuất hiện đạo tổ cường giả. Đều không nhất định nắm giữ. Đến mức hạ phẩm đại đạo, vậy liền nhiều đếm cũng đếm không xuể ra. Chỉ là thủy nguyên pháp tắc bên trong. Thì có đóng băng chi đạo, xương lạnh chi đạo, nước mưa chi đạo, triền miên chi đạo, tẩm bổ chi đạo, mấy trăm loại. Những thứ này đều tính toán là tiểu đạo. Tuy nhiên có thể ngưng tụ ra một cách đạo ấm. Thế nhưng là, làm ngươi dùng đạo ấm điều động trong thiên địa khí tức của đạo lúc, sẽ rõ ràng cảm giác được cố hết sức. Nếu là vận khí kém một chút. Dù là đem cái này một cách đạo ấm hoàn toàn hiểu rõ, cũng không nhất định bước vào bất hủ. Chỉ là, dù là như thế, có thể nắm giữ dạng này một cái hạ phẩm đạo ấm tu sĩ, cũng là vĩnh hằng chí tôn bên trong người nổi bật, hoàn toàn có thể được xưng là ngang áp một thời đại, dưới trời sao vô thượng cường giả. Rốt cuộc, tại tu luyện trước đó, ai cũng không biết chính mình tu luyện được đạo ấm, có thể hay không bước vào bất hủ tối cường thần y hỗn đô thì 219 chương 4389 tổn hại có thừa mà bổ không đủ đại bộ phận tu sĩ. Thực cũng không cách nào làm ra lựa chọn bởi vì tu sĩ trưởng thành kinh lịch, công pháp tu hành, cùng hậu thiên phục dụng một số dược vật, cùng trời sinh nắm giữ hơn y, e, t, mạch truyền thừa, đều quyết định mình có thể tu luyện đầu nào đại đạo. Nếu như vận khí kém một chút, trong gia tộc đã có người chiếm cứ đầu này đại đạo đạo cơ. Như vậy kẻ đến sau căn bản là không có cách nhập đạo, ngưng tụ đạo ấm cũng làm không được. Chỉ có thể chờ đợi lấy trước một vị trưởng khống đạo ấm người, vẫn lạc, sau đó mới có thể chiếm cứ đầu này đại đạo. Muốn bước vào bất hủ chẳng những cần thiên phú, trên thực tế còn cần vận khí, cùng lâu dài sự nhẫn nại. Mặt khác còn có một cái tàn khốc hơn hiện thực. Thiên đạo pháp tắc phía dưới, tuy nhiên có 3.000 đại đạo, trên lý luận có thể đồng thời tồn tại 3.000 vị bất hủ đạo cảnh cường giả. Có thể trên thực tế, cũng không phải là tất cả mọi người tu luyện nói đều có thể bước vào bất hủ. Bởi vì, dùng đạo ấm điều động khí tức của đạo, vĩnh viễn không thể nào là 100%. Tổng có một ít đạo vận tại vũ trụ diễn hóa quá trình bên trong tản mát tại vũ trụ các nơi. Những thứ này đạo vận có một ít bị cất giữ tại tinh thần hạch tâm chỗ sâu, trở thành tinh thần bản nguyên. Trừ phi đánh nát toàn vũ trụ tinh thần, nếu không thì rất khó hoàn toàn thu thập lên. Thật đáng tiếc, Diệp Thanh Lê tuy nhiên sớm thì nhập đạo, trở thành Diệp thị nhất tộc từ xưa đến nay lớn nhất thiên tài kiệt xuất một trong. Thế nhưng là nàng tu luyện ra cái kia một cách đạo ấm, đúng lúc là hạ phẩm đạo ấm. Càng có thể tiếc là cái kia một cách đạo ấm có thể điều động khí tức của đạo chỉ là nguyên bản 1/3. Mặt khác 2/3 khí tức của đạo có lẽ bị người cưỡng ép phong ấm, có lẽ là bị nào đó một số kỳ dị ngôi sao hút vào trong trung tâm, càng khả năng là bị hỗn độn chi nhãn thôn phệ. Cái này khiến nàng không cách nào dựa vào cái này một cách đơn độc đạo ấm bước vào bất hủ bất quá. Đạo vận tàn khuyết, cũng có biện pháp giải quyết thiên chi đạo. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nàng nắm giữ đạo ấm rất hoàn chỉnh. Thiếu chỉ là nói vận, không cách nào làm cho linh hồn nàng được đến đầy đủ tẩm bổ, phát sinh thuế biến, biến thành đạo thai. Như vậy, miễn là nàng có thể được đến mặt khác một cách đạo ấm, thu hoạch được đầy đủ đạo vận, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Chỉ bất quá, đạo ấm là rất khó đơn độc tồn tại. Vân có một ít phá nát, tàn khuyết, theo lên một cái kỷ nguyên xuống tới bất hủ đạo khí bên trong, mới có khả năng tồn tại đạo ấm. Những thứ này đạo ấm trên cơ bản là không người tu luyện có thể bị hấp thu. Còn lại chính là muốn nhìn đạo này ấm có phải hay không cùng nàng huyết mạch cùng linh hồn phù hợp. Cái này hoang vũ thế giới trong tháp mấy viên đạo ấm, đúng lúc phù hợp nàng điều kiện. Vì thế, Diệp Thanh Lê phí tổn vô số năm, nghiêm túc nghiên cứu cái này một tòa hoang vũ thế giới tháp kết cấu, xác định tồn tại chính mình cần thủy nguyên pháp tắc nói chi con dấu về sau. Nàng liền hao phí to lớn đại giới, đem Tiểu Lê đưa vào vô trung tiên cảnh. Chỉ tiếc, ngoại giới trọn vẹn qua 30.000 năm. Mà ở cách này vô trung tiên cảnh bên trong, càng là đi qua tiếp cận 9 triệu năm. Lâu như vậy thời gian, Tiểu Lê liền hoang vũ thế giới tháp tên đều chưa từng nghe nói qua. Không hề nghi ngờ, Tiểu Lê đã thất bại vốn là. Diệp Thanh Lê bản tôn cũng đã hết hy vọng, chuẩn bị tìm kiếm hắn biện pháp. Không nghĩ tới hôm nay, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, nàng vậy mà ngăn cách vô tận thời không, phát giác được hoang vũ thế giới tháp khí tức, cảm ứng được một màn kia thủy nguyên pháp tắc đạo ấm ba động, quả thực là trời không tuyệt đường. Người Tiểu Lê, ta chờ ngươi trở về. Diệp Thanh Lê bản tôn sau cùng vì Tiểu Lê cổ vũ ủng hộ nói mấy câu, liền triệt để chặt đứt cùng Tiểu Lê linh hồn liên tiếp. Rốt cuộc các nàng cả hai cách nhau quá xa, như thế mấy câu chỗ tiêu hao năng lượng thì tương đương với kinh lịch một trận đại chiến. Nàng rất mệt mỏi, linh hồn cũng suy yếu đi xuống, chỉ có thể kết thúc. hô. Trong ấp, một cái thanh âm khác biến mất, để Tiểu Lê nhẹ nhõm không ít. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đem vừa mới nghe được hết thảy, trước sau vuốt một chút trình tự. Sau cùng, nàng ra kết luận nếu như chính mình không muốn chết, cũng không muốn bị bản tôn hút khô. Phương pháp tốt nhất, cũng là đụng một cái bất quá. Nàng không xác định cái này cái gì hoang vũ thế giới tháp, đến cùng tồn tại cái dạng gì nguy hiểm. Lúc này tâm tình, có thể nói là mười phần tâm thần bất định. Giống cách đó không xa, Huyền Vũ Thạch Thú phát hiện Tiểu Lê thất thần thời gian có một ít lớn lên. Đối với nàng gầm nhẹ một tiếng, đi tới nhìn lấy Tiểu Lê. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cửu Sơn, ta không sao. Tiểu Lê sờ sờ Huyền Vũ Thạch Thú đầu, sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định. Xoát xoay người một cái, Tiểu Lê bước nhanh đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, kéo một chút hắn tay áo. Thần thức truyền âm nói, nhị ca, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ta cái kia bản tôn, đến cùng là lai lịch gì u? Vinh, quy, quy, mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong nháy mắt sửng sốt. Hắn xoay người lại, ánh mắt mười phần kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Lê. Tại Tiểu Lê cái kia hơi hơi lấp lóe sáng ngời trong con mắt, hắn nhìn đến một tia tâm thần bất định. Nhưng tại tâm thần bất định bên trong, lại có lấy không nói ra dứt khoát. Nhìn đến, ngươi đã biết. Dương Vân Phàm ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Trong lòng đối Tiểu Lê tràn ngập tiếc nuối. Đắng chát cười nói. Tiểu Lê, nhị ca cũng không biết như thế nào mới có thể giúp ngươi. Ngươi rõ ràng nắm giữ độc lập nhân cách, lại vẫn cứ phải tiếp nhận như thế vận mệnh. Nhị ca vì ngươi cảm giác đến tiếc hận. Ngươi không phải cây cỏ ai có thể vô tình. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Dương Vân Phàm đã triệt để thích cái này tiểu muội. Đáng tiếc, Tiểu Lê vận mệnh nhiều kiệt, hoặc là chết rơi tại một phương thế giới này. Hoặc là ra ngoài về sau, liền bị Diệp Thanh Lê bản tôn dung hợp triệt để quên mất tự mình. Vô luận là loại nào kết cục, đều bị Dương Vân Phàm rất là khó chịu. Nhị ca, ngươi nói cho ta biết trước. Nàng là một cái dạng gì? Người Tiểu Lê ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng tựa hồ không thế nào lo lắng cho mình vận mệnh. Ngược lại đối với mình cái kia bản tôn, tràn ngập hứng thú. Có lẽ, nàng là đang suy nghĩ, tại chính mình hết thành đối phương bàn giao nhiệm vụ về sau, đối phương có thể hay không vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nàng không phải người ngu. Nếu nàng thật sự là cái kia Diệp Thanh Lê một bộ thần thức hóa thân, như vậy tương đương với Diệp Thanh Lê tiềm lực, nàng cũng toàn bộ nắm giữ. Tuy nhiên cuối cùng khả năng không cách nào toàn bộ thực hiện. Thế nhưng là Diệp Thanh Lê cường giả như vậy, cũng không cho phép cái thế giới này tồn tại một cái thấp phối bản chính mình. A huống chi linh hồn nàng nguồn gốc từ tại Diệp Thanh Lê. Tuy nhiên Diệp Thanh Lê nói có thể chặt đứt các nàng cả hai linh hồn liên hệ, thả nàng tự do, để cho nàng thành vì một cách độc lập cá thể. Thế nhưng là ở trong mắt thiên đạo pháp tắc, các nàng cả hai như cũ là cùng một người. Bên trong một phương nếu là vẫn lạc lời nói, một phương khác khẳng định cũng sẽ nhận trọng thương. Diệp Thanh Lê cường giả như vậy, chẳng lẽ hồi lưu lại chính mình cái này sơ hở, để cho địch nhân sử dụng? Tiểu Lê khẽ lắc đầu. Như nếu đổi lại là nàng, chắc chắn sẽ không lưu lại cái này một sơ hở. Tối cường thần ý hỗn đô thị 219 chương 4394 duy tia lửa. Đối thanh long phân thân trở mong ai. Đáng tiếc. Người là giao thức, ta là thịt cá. Tiểu Lê rất lo lắng. Diệp Thanh Lê chỉ là hốt du nàng. Một khi nàng được đến cái kia một cái nói chi con dấu. Thật đi U La cổ thành. Diệp Thanh Lê dù là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cuối cùng chặt đứt cùng linh hồn nàng liên hệ. Nàng có thể được đến kết quả tốt nhất cũng là bị Diệp Thanh Lê bản tôn nuôi nhốt lên. Vĩnh viễn không có khả năng có tránh thức tự do. Làm sao bây giờ, ta đến cùng nên làm cái gì? Tiểu Lê tâm loạn như ma. Diệp Thanh Lê nói qua, nàng tuy nhiên thiên phú dị bẩm, có thể mỗi một lần chuyển thế đều sống không lâu, 20 tuổi cũng là cực hạn. Mà lần này là nàng lần thứ 9 chuyển thế, cũng là một lần cuối cùng. Nàng phải sống sót, nhất định phải thoát đi cái thế giới này. Mặt khác cũng muốn chém đứt cùng Diệp Thanh Lê bản tôn linh hồn liên hệ, biến thành độc lập tồn tại. Đang lúc Tiểu Lê trong ấp một mảnh hồ gián thời điểm, Dương Vân Phàm thanh âm tại nàng bên tai vang lên tới. Nàng tên là Diệp Thanh Lê, chính là U La Cổ Thành, Diệp Thị nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu. Nàng thành danh trăm vạn năm lâu dài, từng tại Tổ Long Thành cùng người đại chiến, tại một khối trải qua hơn cái kỷ nguyên thời gian ăn mòn mà chưa từng hủy diệt Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên, lưu lại một đạo trưởng ấm. Nàng tại Thủy Nguyên Pháp Tắc một đường, riêng là Hàn Băng Huyền Ảng phương diện, đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh đạo ấm, kẹp tại một bước cuối cùng, tùy thời đều có thể bước vào bất hủ đạo cảnh. Mặt khác, theo ta tự mình phỏng đoán, nàng cần phải còn có một cái che giấu tung tích, có thể là ta chỗ Ma Vân Nhai cái này thần bí tổ chức tầng cao nhất một trong nhân vật trọng yếu, có thể là Ma Vân Nhai 36 tòa chủ phong nào đó nhất phong phong chủ U Vinh Quy Quy Mơ. Ta thê tử Diệp Khinh Tuyết cũng thuộc về nàng chỗ Diệp thì nhất tộc. Tính toán ra, ta khả năng còn muốn xưng hô nàng một tiếng cô tổ mẫu. Dương Vân Phàm dựa theo Tiểu Lê yêu cầu, đem tự mình biết liên quan tới Diệp Thanh Lê tin tức toàn bộ nói cho Tiểu Lê. Có một ít là hắn xác định tin tức, có một ít hắn là nửa suy đoán. Tỉ như hắn hoài nghi Diệp Thanh Lê cùng Thần Nguyệt Cung chủ Trầm Chiêu Dung một dạng, thông qua Ma Vân Nhai nào đó một chủ phong truyền thừa khảo hạch, trong tay có một kiện thần bí bất hủ đạo khí. Không phải vậy lời nói, U La Cổ Thành hẳn không có tư cách bao trùm tại Thần Nguyệt Cung phía trên. Không sai, lấy Dương Vân Phàm được đến tình báo, Nguyên Thủy Vũ Trụ các đại ẩn tàng thế gia bên trong, U La Cổ Thành thuộc về tối cao cấp một nhóm kia, cơ hồ có thể cùng Tử Kim Sơn một mạch cùng đưa ra sánh ngang. Đến mức Thần Nguyệt Cung Trầm gia, Trích Tinh Phủ Lý gia thì là tương đối yếu một ít. Nguyên lai nàng lợi hại như vậy. Tiểu Lê nghe xong liên quan tới bản tôn miêu tả, không khỏi bắt đầu tự lẩm bẩm, trong lòng không có bất kỳ cái gì tự hào cùng kiêu ngạo, có chỉ là không gì sánh kịp e ngại. Nghe những thứ này miêu tả, nàng quả thực là tâm lạnh như băng, cảm giác mình hết nàng đời này vô luận như thế nào tu luyện cũng không có khả năng so bản tôn còn lợi hại hơn. Tiểu Lê, ngươi làm sao chảy nhiều như vậy mồ hôi? Dương Vân Phàm nhìn đến theo chính mình nói ra Diệp Thanh Lê sự tích, Tiểu Lê mồ hôi lạnh cơ hồ ngăn không được chảy xuôi xuống tới. Hắn có một ít nghi hoặc. Nhị ca, ta sợ hãi. Đối mặt Dương Vân Phàm, Tiểu Lê lại là không có bao nhiêu ẩn tàng tâm tư ý nghĩ, miệng nàng môi run rẩy, chiếp ây một hồi, cuối cùng thần thức truyền âm nói: nhị ca, bản tôn để ta mời ngươi làm một chuyện. Ô, Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại, cảm giác được thật không thể tin. Diệp Thanh Lê bản tôn ngăn cách như thế xa xôi khoảng cách, đều có thể cùng Tiểu Lê câu thông, cách này linh hồn cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu? Phải biết, hắn đi vào một phương thế giới này về sau, đã từng thử qua cùng Thiên Trần đạo nhân liên hệ, cũng thử qua mở ra dùng thần tiêu lệnh bài, nhìn xem có thể hay không dùng lệnh bài bên trong không gian truyền tống trận pháp rời đi cái thế giới này. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều thất bại. Có thể nghĩ, cái thế giới này hẳn là triệt để phong bế, mà lại đạo tổ bố trí vô cùng khắc nghiệt phong cấm, phòng ngừa người khác tùy ý ra vào. Tiểu Lê, nói cho ta biết, ngươi bản tôn muốn cái gì? Trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm bắt đầu tò mò. Hắn một mực rất kỳ quái, Diệp Thanh Lê bản tôn đem Tiểu Lê đưa vào cái thế giới này, đến cùng muốn làm gì? Hoang vũ thế giới tháp, lòng đất này lưu giữ ở một tòa không gian bất hủ đạo khí, bên trong có đạo tổ sau khi ngã xuống lưu lại đạo vận, khả năng diễn hóa xuất nói chi con dấu. Tiểu Lê không có giấu riêng Dương Vân Phàm, đem bản tôn mới vừa nói hết thảy toàn bộ nói cho Dương Vân Phàm. Nói chi con giấu Dương Vân Phàm nghe đến cái danh từ này về sau, nhìn không được nắm chặt quyền đầu. Hắn từng nghe nói qua, tại hỏa linh giới bên trong, có một ít đặc thù thông đạo, có thể tiến vào một cái kỳ dị linh hồn thế giới. Thế giới kia, tên là Vô Lượng Thánh Địa. Tại Vô Lượng Thánh Địa bên trong tồn tại rất nhiều thế giới toái phiến, nói chi con dấu. Nghe đồn rằng, miễn là thu thập đầy đủ nói chi con dấu, liền có thể được đến một phần hoàn chỉnh pháp các cảm ngộ. Từ đó bước vào bất hủ đạo cảnh. Nguyên lai, Diệp Thanh Lê bản tôn, là vì cái thế giới này nói chi con dấu có điều, khai sáng một phương thế giới này đạo tổ, tựa hồ tu luyện là hỏa diễm pháp tắc. Mà theo ta được biết, Diệp Thanh Lê hẳn là tu luyện thủy nguyên pháp tắc. Cả hai cũng không đồng dạng. Chẳng lẽ cái này hoang vũ thế giới tháp có cái gì chỗ kỳ lạ? Dương Vân Phàm rơi vào trầm tư. Hỏa diễm pháp tắc, thủy nguyên pháp tắc, hai loại pháp tắc là hoàn toàn tương khắc. Thậm chí, một số đạo văn lưu truyền là hoàn toàn ngược lại. Đợi một chút, hoàn toàn ngược lại. Dương Vân Phàm bỗng nhiên bắt lấy một cái điểm mấu chốt. Hắn thoáng cái hưng phấn lên, chậm rãi trầm ngâm nói, nếu như hai loại pháp tắc hoàn toàn ngược lại lời nói. Ta đem một cái hỏa diễm pháp tắc đạo văn nhịp hướng tới suy đoán lời nói. Có thể hay không diễn hóa xuất một cách đối ứng thủy nguyên pháp các đạo văn, ta dựa vào không hề nghi ngờ. Cách này nhất định có thể. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm kích động muốn kêu to đi ra. Vì chính mình thiên tài ý nghĩ mà vỗ tay tỉnh táo. Tỉnh táo lại, Dương Vân Phàm cảm giác mình hưng phấn sắp nổi điên. Hắn vừa mới một cái kia linh cơ nhất động suy nghĩ, để hắn cảm giác được linh hồn một trận sôi trào. Tựa hồ đụng chạm đến từ nơi sâu xa, cơ sở nhất thiên đạo pháp tắc, tương sinh tương khắc. Nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế, lại có bao nhiêu người có thể nghĩ tới chỗ này. Đương nhiên, Dương Vân Phàm vô cùng rõ ràng, cũng không phải là tất cả hỏa diễm pháp tắc đạo văn đều có thể đẩy ngược ra một cái thủy nguyên pháp tắc đạo văn. Thế mà, miễn là tồn tại xác suất, cho dù là một phần vạn, cũng hầu như sẽ xuất hiện kỳ tích các loại. Có thời gian, ta liền thử một chút, nhìn xem nhịp hướng thôi diễn ta nắm giữ phượng hoàng đạo ấm, có thể hay không diễn hóa một cái thủy nguyên pháp tắc đạo ấm. Nói thật, Dương Vân Phàm có một ít nóng lòng muốn thử đại địa pháp tắc. Hắn đã nhập đạo, ngưng tụ ra huyền vũ đạo ấm. Hỏa diễm pháp tắc, hắn cũng đã nhập đạo, ngưng tụ ra phượng hoàng đạo ấm. Hai loại pháp tắc đều cùng hắn thân thể căn bản nhất huyết mạch có quan hệ. Đại địa pháp tắc đến từ Dương gia một mạch hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Hỏa diễm pháp tắc đến từ Tử Kim Sơn một mạch hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Bất quá, trừ cách đó ra, hắn còn có Thái Cổ Thanh Long phân thân, Phật Ma phân thân. Phật Ma phân thân tạm thời không nói đến. Cái này một bộ phân thân vô cùng ngoan cố, mà lại Phật Ma khí tức lẫn nhau quấn quanh, tựa như là sắt nam châm một dạng, căn bản không thể tách rời, để Dương Vân Phàm rất khó thăm dò bọn họ bí mật. Hắn trọng điểm là Thái Cổ Thanh Long phân thân. Long đây là chỗ có hoa hạ người tiềm tàng tại huyết mạch. Đáng tiếc, người địa cầu thể nổi thanh long huyết mạch thật sự là quá mỏng manh, dưới tình huống bình thường không cách nào mở ra. Dương Vân Phàm cũng là dựa vào bồ đề thần thụ đặc thù tính mới may mắn diễn hóa xuất cái này một bộ phân thân. Có lẽ ta có thể đem Thái Cổ Thanh Long phân thân mang đến hỏa linh giới, lấy hỏa diễm chi lực nhịp hướng bức bách Thái Cổ Thanh Long phân thân để phát sinh huyết mạch thuế biến, bước vào chí tôn cảnh. Bởi vì Diệp Thanh Lê mấy câu nói, Dương Vân Phàm trong đầu thêm ra rất nhiều ý nghĩ. Nếu quả thật có thể thành công như vậy, hắn đem thêm ra một bộ chí tôn cấp bậc phân thân, mà lại cùng Phật Ma phân thân không giống nhau. Thái Cổ Thanh Long phân thân nắm giữ thủy nguyên pháp tắc,

thật sự là quá mỏng manh. Dưới tình huống bình thường không cách nào mở ra. Dương Vân Phàm cũng là dựa vào bộ đề thần thụ đặc thù tính mới may mắn diễn hóa xuất cái này một bộ phân thân. Có lẽ ta có thể đem Thái Cổ Thanh Long phân thân mang đến hỏa linh giới, lấy hỏa diễm chi lực nhịp hướng bức bách Thái Cổ Thanh Long phân thân để phát sinh huyết mạch thuế biến, bước vào chí tôn cảnh. Bởi vì Diệp Thanh Lê mấy câu nói, Dương Vân Phàm trong đầu thêm ra rất nhiều ý nghĩ. Nếu quả thật có thể thành công như vậy, hắn đem thêm ra một bộ chí tôn cấp bậc phân thân, mà lại cùng Phật Ma phân thân không giống nhau. Thái Cổ Thanh Long phân thân nắm giữ thủy nguyên pháp tắc, chính là trong vũ trụ cơ sở nhất địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố pháp tắc một trong. Tối cường thần ý hỗn đô thì 219 chương 4392 đạo đan bên trong có một cái thế giới trận pháp này. Nhìn vận chuyển hình thức là vì cách trở luyện dược trong phường hỏa diễm chi lực tiết ra ngoài, phòng ngự năng lực ngược lại là rất bình thường. Vô ý thức, Dương Vân Phàm thì mở ra trên trán động hư chi nhãn. Ám kim sắc ánh mắt liếc nhìn phía dưới, rất nhanh, hắn thì thấy rõ ràng cái này một cái trận pháp cơ sở nguyên lý. Loại tầng thứ này phòng ngự trận pháp, miễn là hắn nhất quyền liền có thể đánh nát. Căn bản phòng ngự không cái gì, cho nên lớn nhất đại công năng hẳn là ngăn cách trong ngoài khí tức. Ngáp thật không nói chuyện. Tiêu Bất Dịch không phải lần đầu tiên tới này cái luyện dược phường, cảm giác người khác đều đang ngó chừng cốt đại sư luyện dược. Hắn cảm thấy mười phần nhàm chán. Tiêu Bất Dịch đánh ngáp một cái, trực tiếp ở bên ngoài tìm khắp ngõ ngách, dễ chịu nằm xuống, hai tay gối lên đầu đằng sau, làm bộ nghỉ ngơi. Bất quá, hắn không có quên chính mình mục đích, một con mắt thủy chung nhìn chăm chú lên Dương Vân Phàm một đoàn người. Dương Vân Phàm, ngươi tìm tới cốt đại sư là muốn học trộm luyện dược a ha ha. Ngươi cái tên này, muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Bất quá, muốn là dễ dàng như vậy liền có thể luyện chế ra tinh văn đạo đan, bản thiếu gia đã sớm thành nhất lưu luyện dược sư. Nhìn thấy Dương Vân Phàm một đoàn người đều mở to hai mắt, muốn xem cốt đại sư luyện dược, chuẩn bị học trộm kỹ thuật, Tiêu Bất Dịch tâm lý không khỏi cảm giác được buồn cười. Hắn biết rõ, Hỏa Vân Kiếm Cung chỗ lấy có thể luyện chế ra tinh văn đạo đan cốt đại sư kỹ thuật là một mặt. Một mặt khác, dựa vào nơi này được trời ưu ái luyện dược hoàn cảnh, Dương Vân Phàm coi như học trộm đến cốt đại sư tất cả kỹ thuật, nhưng hắn rất biết liền phát hiện, nếu là muốn luyện chế ra một cái tinh văn đạo đan, nhất định phải tại Hỏa Vân Kiếm Cung bên trong. Rời đi Hỏa Vân Kiếm Cung, hắn cái gì cũng luyện chế không ra, dạng này cũng tốt. Các loại Dương Vân Phàm gia hỏa này phát hiện bí mật này về sau, hắn thì không thể rời bỏ chúng ta Hỏa Vân Kiếm Cung. Dần dần, hắn thì tự nhiên thành Hỏa Vân Kiếm Cung nhân. Tiêu Bất Dịch đắc ý nghĩ đến. Hắn tính toán có thể nói là đánh cho coi như không tệ. Cũng là bởi vì hắn một đã sớm biết bí mật này, cho nên mới không ngăn Dương Vân Phàm. Không phải vậy lời nói, hắn như thế nào lại đồng ý để Dương Vân Phàm tiến vào cái này luyện dược phường. Luyện dược trong phường, cốt đại sư chuẩn bị tốt hết thầy tài liệu. Hắn kỹ lưỡng đã kiểm tra về sau, liền đem những tài liệu kia dựa theo một phần cổ lão cách điều chế, từng loại ném vào luyện dược trong lò. Oanh oanh, mỗi một dạng tài liệu ném vào luyện dược lô, ngoại giới đều có thể nghe đến một trận thanh thế to lớn tiếng vang. Thì liền bên ngoài sông Nham Thạch cũng đều lăn lộn không thôi, giống như có một loại lực lượng khổng lồ đang thức tỉnh. Mỗi một loại tài liệu bên trong đều nắm giữ tinh thần chi lực. Những ngôi sao này chi lực va chạm, chẳng khác gì là thuộc tính khác nhau thế giới chi lực tại dung hợp. Trách không được động tính lớn như vậy. Tuy nhiên không phải mình tự mình luyện dược, có thể Dương Vân Phàm đại khái có thể biết hiện tại chỗ tại trạng thái gì bên trong. Tinh văn đạo đan, cái này là có thể giúp vĩnh hằng chí tôn tăng thực lực lên đạo đan. Nó bản chất chính là theo một số tài liệu bên trong chắt lọc vĩnh hằng chí tôn cần thế giới chi lực. Mặt khác, cốt đại sư luyện dược lô cũng là một kiện bảo vật. Nếu là ta không có nhìn lầm lời nói, đây là một kiện vĩnh hằng chí bảo. Dương Vân Phàm ánh mắt nheo lại, đánh giá cách đó không xa cái kia một kiện lò luyện đan. Đó là một tòa đen nhánh có tám mặt đầu thú cổ lão thanh đồng khí. Lò luyện đan mặt ngoài đường vân đã vô cùng mơ hồ. Bình thường thời điểm nó tựa như là một cái đồng nát sắt vụn một dạng, không chút nào thu hút. Thế nhưng là làm cốt đại sư đưa vào hỏa diễm nguyên tố về sau, toàn bộ lò luyện đan liền bắt đầu biến đến tươi sống lên. Tựa như là từng đầu viễn cổ hung thú một dạng, tản mát ra khí thế khủng bố. Tất cả tài liệu tại trong lò luyện đan dung hợp, thuộc tính khác nhau thế giới chi lực va chạm, nếu đổi lại là đồng dạng lò luyện đan, đã sớm nổ tung. Mà cái này một cái lò luyện đan, lại trầm ổn không gì sánh được. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm lò luyện đan. Hắn nhìn đến từng đạo hỗn tạp lực lượng trùm sáng, xông ra lò luyện đan, đem luyện dược phường phía trên trận pháp trùng kích vặn vẹo không gì sánh được, cơ hồ muốn phá nát. Rất hiển nhiên trong này thế giới chi lực va chạm không thể coi thường. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm phát hiện thanh thế to lớn va chạm nhỏ không ít. Thay vào đó thì là từng đạo có tử sắc ngọn lửa trộn lẫn chùm sáng theo lò luyện đan rộng mở nóc phía trên chậm chậm phun ra. Lạch cạch, đột nhiên một luồng ngọn lửa trong không khí chôn vùi đi xuống. Ông mà tại chôn vùi trong nháy mắt, lại là có một cái phức tạp mà kỳ lạ ấm phù chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tạch tạch tạch cắt ấm phù phía dưới, không gian chi lực sôi trào, hiện ra vô số đầu mạng nhện một dạng đường vân. Tại một phương thế giới này, Dương Vân Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình cảnh này. Thế giới chi lực Dương Vân Phàm trong nháy mắt kích động lên. Chỉ có thế giới chi lực ngưng tụ mà thành phù văn mới có thể cầm giữ có khổng lồ như thế lực lượng, đập vụn một phương thế giới này không gian. Rầm rầm rầm, ngay tại Dương Vân Phàm kích động trong nháy mắt, cái này trong lò đan lại phát ra mấy đạo âm thanh lớn. Sau đó hắn liền nhìn đến từng mai hỏa diễm phù văn theo trong lò đan không ngừng chút xuống. Tạch tạch tạch cắt. Những phù văn này đầy trời chói lọi, lại không ngừng chôn vùi. Tại sáng chói cùng dập tắt ở giữa, toàn bộ thế giới đều biến đến lúc sáng lúc tối, khiến người ta rung động không hiểu. Dạng này dị tượng trọn vẹn duy trì liên tục chừng một phút. Cuối cùng, cái này bên trong lò luyện đan dâng lên hỏa diễm phù văn chậm rãi ảm đạm xuống, thẳng đến toàn bộ tiêu tán. Trong lò đan xuất hiện một đạo chói mắt tử sắc. Tuy nhiên chói mắt, có thể nó cũng rất ổn định. Tựa như là một khỏa tiểu thái dương một dạng. Ổn định hướng về bốn phương tám hướng tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ. Ông, lúc này, viên thuốc này chậm rãi trôi nổi lên. Nó vừa vừa rời đi đan lô, toàn bộ không gian đều phát ra cười thanh âm chói tai. Tựa như là nước lạnh đụng vào bàn ủi một dạng. Toàn bộ không gian đều bị thiêu đốt. Liền không khí cũng bốc cháy lên. Tầm mắt biến đến phá lệ vặn vẹo. Đây là đạo đan khí thế. Làm sao lại khủng bố như vậy cảm giác này. Tựa như là đối mặt với một vị vĩnh hằng chí tôn. Dương Vân Phàm chết chừng lấy cái kia một cái tử sắc đan dược. Bất quá, đạo đan phát ra quang mang, thật sự là quá chói mắt. Chỉ dựa vào Dương Vân Phàm hai mắt, càng không có cách nào thăm dò nó chân thực bộ dáng. Động hư chi nhãn không có cách. Dương Vân Phàm vận chuyển khí tức của đạo, trực tiếp mở ra trên trán mình cái thứ ba mắt thần. Lại là động hư chi nhãn mở ra, Dương Vân Phàm mơ hồ nhìn đến cái kia đan trong dược cảnh tượng, hắn thần sắc nhất thời ngưng kết. Đan dược này lại là một cái tiểu thế giới không? Không đúng, không phải một cái tiểu thế giới. Nó là một cái lồng giam. Dương Vân Phàm chấn kinh tại trước mắt mình nhìn đến cảnh tượng, hô hấp đều đình trệ xuống tới. Thông qua đan dược này mặt ngoài phức tạp nói văn, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến, tại trong đan dược này có một cái tiểu hình không gian, bên trong trấn áp 9 cái thân dài vượt qua mấy ngàn thước ngọn lửa màu tím cự nhân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 219 chương 4393 tự móc tiền túi. Ta yêu luyện dược cái kia 9 cái hỏa diễm cự nhân. Toàn thân thiêu đốt lên khác biệt khí tức tiên thiên thần diễm. Thân thể bọn họ mặt ngoài có phức tạp cổ lão linh văn đang lói lên, giống như là một số ngôi sao mặt ngoài đặc biệt ánh sáng. Đồng thời, Dương Vân Phàm còn chứng kiến có đáng sợ không gì sánh được cơn bão năng lượng tại chín người này quanh thân ba động, hình thành từng đảo gông xiềng. Bất quá, cái này chín cái hỏa diễm cử nhân trên thân linh văn cùng huyết mạch gông xiềng cũng không giống nhau. Đây hết thảy đều tại cho thấy cái này chín cái hỏa diễm cử nhân đản sinh tại khác biệt thế giới, từng chiếm được khác biệt truyền thừa. Bọn họ sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn không giống. Đây là nhất phẩm tinh văn đạo đan Cửu Dương Thánh Đan, lấy 9 loại thuộc tính khác biệt sao băng tài liệu phối hợp cái này lòng đất dung nham bên trong tụ tập lấy ra một loại kỳ lạ nguyên dịch luyện chế mà thành. Lúc này thời điểm, Cốt đại sư triệt hồi phòng ngự trận pháp, dùng một cái chữ vật hộp đem cái kia một cái tử sắc đạo đan phong ấm. Xoát chữ vật hộp vừa quan bế, vừa mới cái kia chói mắt ánh sáng màu tím cùng rung động lòng người năng lượng ba động toàn bộ tiêu tán vô tung. Bất quá, Dương Vân Phàm như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn chấn động vô cùng. Một cái đạo đan bên trong vậy mà biến hóa ra khủng bố như thế tồn tại. Cái kia 9 cái hỏa diễm cử nhân rõ ràng thì là đến từ 9 cái thế giới đặc thù hỏa diễm sinh mệnh. Mà lại cái này 9 cái hỏa diễm cử nhân tiềm lực đều là cực lớn. Một khi đưa chúng nó thả ra, thật tốt bồi dưỡng, tu luyện tới chí tôn cảnh đại viên mãn, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Không nghĩ tới đạo đan lại là thần kỳ như vậy tồn tại, trách không được đạo đan khó có thể luyện chế một bông hoa mo thế giới. Một viên thuốc cũng là một cái cỡ nhỏ thế giới. Lấy Cốt đại sư thực lực, căn bản không có khả năng luyện chế ra thần bí như vậy đạo đan. Hắn dựa vào một phương này lòng đất dung nham bên trong phun ra ngoài vô tận hỏa diễm đạo vận. Về phần hắn trong miệng nâng lên cái gọi là kỳ lạ nguyên dịch, có thể là đạo vận nguyên dịch. Tiểu Lê nói cho Dương Vân Phàm, cái này sông nham thạch dưới đáy lưu giữ ở một tòa hoang vũ thế giới tháp. Như vậy, dưới tình huống bình thường, hoang vũ thế giới trong tháp nắm giữ một tòa ngộ đạo trì. Cái này ngộ đạo trì bên trong có thật nhiều đạo vận nguyên dịch, có thể giúp chí tôn tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đối pháp tắc lính ngộ năng lực, cưỡng ép đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm nhớ đến Thần Tiêu Cung bên trong thì có một tòa ngộ đạo trì. Hắn lão bằng hữu Thông U kiếm chủ giống như ngay tại cái này ngộ đạo trì mượn nhờ bên trong đạo vận nguyên dịch bế quan đột phá. 9 cái hỏa diễm cử nhân đến từ 9 cái tinh thần thế giới, là tinh thần bản nguyên tại đạo vận nguyên dịch thôi hóa về sau biến hóa ra sinh mệnh đặc thù. Cái này 9 cái hỏa diễm cử nhân trên thân nắm giữ tối nguyên thủy tinh thần chi lực, miễn là đưa chúng nó dung nhập chính mình huyết mạch bên trong, liền có thể lại lần nữa diễn hóa thành thế giới chi lực, tăng thực lực lên. Dương Vân Phàm đại khái lý giải đạo đan nguyên lý. Đây là một cách năng lượng chuyển hóa quá trình. Luyện dược sư theo các loại hỗn tạp tài liệu bên trong chắt lọc ra ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc thế giới chi lực, sau đó luyện chế thành đạo đan. Vĩnh hằng cảnh cường giả phục dụng đạo đan, dựa vào tự thân cường đại thân thể thôn phệ đạo đan bên trong ẩm chứa hỏa diễm nguyên tố thế giới chi lực. Trong lúc này có cực đại năng lượng lãng phí. So với nguyên thủy vũ trụ bên trong những cái kia ma chủ cường giả trực tiếp ghé vào một cái thế giới phía trên, thôn phệ hấp thụ thế giới kia lực lượng, chuyển hóa lãng phí không ít. Thế nhưng là đối với cái thế giới này mà nói, loại tu luyện này phương thức đã là tốt nhất biện pháp giải quyết. Rời đi nơi này, Cốt đại sư có lẽ là một vị không tệ luyện dược sư, có thể chỉ sợ khó có thể luyện chế ra tinh văn đạo đan. Dương Vân Phàm hiện tại cuối cùng minh bạch vì sao tinh văn đạo đan như thế khó có thể luyện chế, chỉ sợ cái thế giới này tinh văn đạo đan đều là dùng tương tự thủ pháp luyện chế ra tới. Đạo đan bản chất hẳn là các loại nắm giữ tinh thần chi lực tài liệu, phối hợp vô trung tiên cảnh bản thân tồn tại hỏa diễm đạo vận, sau đó biến hóa ra. Những ngọn lửa này đạo vận đến từ đạo tổ, cho nên cái thế giới này vĩnh hằng cảnh tu sĩ đại bộ phận đều là hỏa diễm thuộc tính. Cái này là đạo tổ biếu tặng. Mặt khác, muốn phục dụng đạo đan, không bị đạo đan bên trong năng lượng phản phệ, bản thân thực lực nhất định phải vững vàng ngăn chặn cái này 9 cái hỏa diễm cử nhân. Bình thường chí tôn đại viên mãn cường giả có thể căn bản không làm được đến mức này. Cho nên, muốn phục dụng đạo đan đến đột phá, linh hồn cảnh giới nhất định phải đầy đủ cao. Dương Vân Phàm đánh giá một chút chính mình linh hồn cảnh giới, cần phải có thể ngăn chặn cái này 9 cái hỏa diễm cử nhân phản phệ. Có lẽ mình có thể đụng một cái. Dựa vào cái này cửu dương thánh đan năng lượng, để thân thể hấp thụ đầy đủ hỏa diễm nguyên tố, phát sinh một lần thuế biến, bước vào vĩnh hằng cảnh rốt cuộc. Dương Vân Phàm thể nội huyết mạch bên trong có một nửa đến từ tử yểm thần hoàng nhất tục. Hắn lấy hỏa diễm pháp tắc để thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh, trên lý luận là hoàn toàn có thể thực hiện. Bất quá, Dương Vân Phàm đè xuống xúc động rất thần kỳ một màn lúc này. Dương Vân Phàm mang theo kích động cùng lấy lòng thần sắc, đi hướng Cốt Đại Sư. Nói, Cốt Đại Sư, ngày cách này một phần thủ đoạn, để tại hạ mở rộng tầm mắt. Tại hạ thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất. Không biết, tại hạ có thể hay không mượn dùng ngài luyện dược phường, thử một chút luyện dược ngươi. Thật muốn đổi nghề làm luyện dược sư. Nghe nói như thế, Cốt Đại Sư có một ít kích động. Hắn tưởng rằng chính mình một phen đại tú thao tác, để Dương Vân Phàm tâm động, chuẩn bị từ bỏ bước vào vĩnh hằng cảnh, cải đầu hắn môn hạ, kế thừa hắn y bát, trở thành cái kế tiếp luyện dược đại sư. Hắn vì chính mình có thể thu phía dưới ưu tú như vậy đồ đệ mà cảm giác được tự hào. Cốt Đại Sư, ngươi để cho ta cải biến đối luyện dược sư ý nghĩ, ta hy vọng thử một chút, có lẽ sau ngày hôm nay ta nhân sinh đem về hoàn toàn thay đổi. Dương Vân Phàm một mặt chân thành nói ra. Miễn là đem chiêu này đạo đan luyện chế thuật mang trở lại địa cầu, hoặc là Tử Kim Sơn, bản thiếu gia thì triệt để phát đạt riêng là Tử Kim Sơn. Bởi vì Tử Kim Sơn phía trên tồn tại một con phượng hoàng tổ linh, tại nó bên người đạo vận dồi dào, một dạng có luyện chế tinh văn đạo đan điều kiện. Đến thời điểm Tử Kim Sơn một mạch có lẽ sẽ bởi vì chính mình thêm ra 5-6 vị vĩnh hằng chí tôn. Nhiều, Dương Vân Phàm không dám nói. Rốt cuộc cái này đạo đan không phải là cái gì người đều có thể phục dụng. Nhất định phải thân thể tố chất cường đại, linh hồn cảnh giới phù hợp điều kiện. Tử Kim Sơn một mạch bên trong, hắn tỉ mỉ đếm một chút, tối thiểu có 5-6 vị chí tôn đại viên mãn cường giả phù hợp điều kiện. Thiếu tông chủ, ngươi cảm thấy đâu? Cốt Đại Sư trong lòng đương nhiên đồng ý. Nếu như hắn còn trẻ, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Nhưng là bây giờ, hắn đã nhanh muốn chết, thật vất vả gặp phải một cái không tệ hạt giống, tự nhiên hy vọng có thể truyền thụ chính mình một thân sở học. Bất quá, hắn là vì Hỏa Vân Kiếm Cung bồi dưỡng nhân tài, Tiêu Bất Dịch ý kiến cũng rất trọng yếu. Ta đương nhiên cũng không thành vấn đề. Tiêu Bất Dịch phủi mông một cách đứng lên, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn đầu tiên là đồng ý Dương Vân Phàm yêu cầu, ngay sau đó có một ít khổ sở nói: tuy nhiên ta cùng Dương huyên mới quen đã thân, rất muốn giúp người hoàn thành ước vọng, chỉ là nơi này tài liệu đều rất chân quý, là phụ thân ta tân tân khổ khổ tìm tới, dù là lãng phí một phần ta cũng sẽ đau lòng. Nếu là vấn đề này, Tiêu công tử có thể yên tâm. Dương Vân Phàm nghe xong loại điều kiện này, lập tức vỗ bầu ngực, một bộ ôm đồm nhiều việc chất phác bộ dáng, nói: ta nguyện ý lấy ra 1000 mai tinh thần thạch, tự móc tiền túi, học tập đạo đan luyện chế thuật. muốn cũng là ngươi câu nói này tự trả tiền luyện tập, học thành về sau, lại vì nhà ta làm thuê. Sau một khắc, Tiêu Bất Dịch liền trên sự kích động trước, một nắm chặt Dương Vân Phàm tay, hứa hẹn nói: Dương huynh, hảo hảo luyện tập, qua mấy năm, các loại cốt đại sư về hưu, ngươi chính là ta Hỏa Vân Kiếm Cung thủ tịch luyện dược sư.